Tốt cơm chiều, mấy ngày hôm trước mua trở về thịt có chút dùng muối ướp, vừa lúc lấy ra tới hầm cải trắng, một nhà ba người liền bánh bột bắp đem một tiểu buồn cải trắng ăn sạch sẽ. Sau khi ăn xong Tiêu Tiêu thực, Lưu Quế Hoa liền mang theo Lục Tòng Dân ngủ, hai mẹ con cùng Lục Từ Nguyệt ngủ địa phương cách nói mảnh, Lục Từ Nguyệt lại nhìn chằm chằm nóc nhà như thế nào đều ngủ không được. Tạ Minh Lãng thái độ cùng hành vi đích xác cho nàng sinh ra bối rối, đời trước quy củ nói cho nàng muốn cẩn thủ lễ nghi, Tạ Minh Lãng là có quan xứng người, nàng liền tuyệt không có thể đi chặn ngang một giang. Nhưng tâm lý lại có một cái khác tiểu nhân ở nói cho nàng, nơi này là tân xã hội, chú trọng tự do yêu đương. Nếu Tạ Minh Lãng quan xứng còn không có tới, kia nàng liền không tính chặn ngang một giang. Nàng xuyên qua tới, nguyên chủ nguyên bản vận mệnh quỹ đạo thay đổi, như vậy Tạ Minh Lãng cũng xuyên tới, cùng nguyên nữ chủ cảm tình cũng không còn nữa tồn tại, hắn cảm tình cũng nên từ chính hắn quyết định. Lục Từ Nguyệt trong đầu không khỏi hiện ra Tạ Minh Lãng bộ dáng, vô lại bộ dáng, cần mẫn bộ dáng, dù sao không có một cái là đời trước quen thuộc bộ dáng. Rốt cuộc cái nào mới là hắn? Lục Từ Nguyệt có chút mê mang, có chút không biết làm sao. Nàng không biết nên tại đây cảm tình chung ở vào một cái gì vị trí. Mơ mơ màng màng đã ngủ, lại tỉnh lại khi lại là bị cửa gõ cửa thanh đánh thức. Lục Từ Nguyệt bò dậy khi Lưu Quế Hoa đã mặc xong quần áo hạ giường đất đi mở cửa. Lục Từ Nguyệt xuyên thấu qua cửa sổ thấy Lưu Quế Hoa mang theo Lý Tiểu Hồng vào được. Lý Tiểu Hồng như là một đêm không ngủ, quần thâm mắt thực trọng, đôi mắt cũng sưng lợi hại, như là khóc cả đêm. Lục Từ Nguyệt không cấm nhíu mày, tổng không thể cùng nàng có quan hệ sáng sớm liền tới hương sư vấn tội đi. Quả nhiên, Lý Tiểu Hồng tiến phòng liền chỉ trích nói, ngươi không phải nói ngươi cùng Tạ Minh Lãng cái gì quan hệ đều không có sao, kia vì cái gì ngày hôm qua hắn nói hắn ở theo đuổi ngươi tưởng cùng ngươi xử đối tượng. Nghe nàng lời này Lưu Quế Hoa tức khắc kinh ngạc, Từ Nguyệt, đây là chuyện gì vậy, cùng Tạ thanh niên trí thức có quan hệ gì à? Lục Từ Nguyệt mím môi còn chưa nói chuyện, Lý Tiểu Hồng liền tự hành não bổ, à, mệt ta ngày hôm qua còn tin ngươi nói, hai ngươi nếu thật không quan hệ hắn có thể lâu lâu tới cấp nhà ngươi gánh nước. Ta phía trước còn tưởng rằng liền ngày hôm qua một hồi, nhưng người khác lại nói cho ta hắn lâu lâu liền tới cấp gánh nước phép xài, ngày đó ngươi đi huyện thành thời điểm còn ngồi hắn xe đạp trở về, nói cười cười khả thân mật. Lý Tiểu Hồng nói lời này khi ghen ghét hỏng rồi, trời biết ngày hôm qua nàng nghe nói chuyện này thời điểm có bao nhiêu khiếp sợ có bao nhiêu khổ sở. Nàng nguyên bản còn vì chính mình lúc trước đối Lục Từ Nguyệt không tốt đánh giá cảm thấy áy náy, thậm chí ngày hôm qua cũng áy náy oan uổng Lục Từ Nguyệt. Ai ngờ trạng vạng phải biết chân tướng đem nàng đánh vào đáy cốc. Nghĩ đến đây Lý Tiểu Hồng trên mặt nước mắt càng lưu càng hung, nàng nhìn chằm chằm Lục Từ Nguyệt hận không thể ở trên người nàng nhìn chằm chằm ra cái lỗ thủng tới, mà Lục Từ Nguyệt càng là không nói lời nào nàng càng là sinh khí, ngươi nói chuyện a? Lục Từ Nguyệt cười khổ một tiếng xem nàng, ngươi muốn nghe ta nói cái gì? Nói ta cùng Tạ Minh Lãng ở xử đối tượng. Ít nhất cho tới bây giờ nàng cũng không có đáp ứng cùng Tạ Minh Lãng xử đối tượng, cũng không biết Lý Tiểu Hồng từ nơi nào nghe tới nói. Bất quá nếu nói nàng ngồi Tạ Minh Lãng xe đạp sự, ngày ấy khi trở về trên đường căn bản không gặp phải người nào, cũng chỉ có Triệu Thiến cùng Triệu Tiền Tiến. Nếu là Triệu Thiến cùng Triệu Tiền Tiến nói cho Lý Tiểu Hồng vậy là tốt rồi giải thích. Lý Tiểu Hồng xoa xoa nước mắt hừ một tiếng, ánh mắt bất thiện nhìn Lục Từ Nguyệt, lời nói cũng bắt đầu trở nên khó nghe. Ta xem ngươi chính là cái tam tâm nhị ý nữ nhân, nghe nói phía trước ngươi còn đáp ứng gả cho thanh niên trí thức Triệu Tiền Tiến, như thế nào, hiện tại lại ghét bỏ Triệu thanh niên trí thức không có tiền, coi trọng Tạ thanh niên trí thức có tiền. Lý Tiểu Hồng trong mắt tất cả đều là chán ghét, còn tưởng rằng ngươi là học giỏi, không nghĩ tới trở nên tệ hơn càng làm cho người chán ghét. Nếu nói phía trước Lục Từ Nguyệt còn có giải thích lý tứ, lúc này Lý Tiểu Hồng không phân xanh đỏ đèn trắng đối nàng oan uổng, thậm chí còn tin vào Triệu Thiến cùng Triệu Tiền Tiên nói, cái này làm cho nàng càng không nghĩ giải thích. Nhưng Lưu Quế Hoa lại hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ hỏi nói. Nhưng Tạ thanh niên trí thức phía trước nói hắn hỗ trợ cấp nhà ta làm việc là bởi vì ngươi trước kia giúp quá hắn a. Lục Từ Nguyệt nhàn nhạt nói, nương ngài cảm thấy dựa vào ta trước kia tính tình ta có thể giúp Tạ thanh niên trí thức. Nàng một câu làm Lưu Quế Hoa trừng lớn đôi mắt, đúng vậy, mấy ngày nay an ổn nhật tử làm nàng suýt nữa đã quên Từ Nguyệt phía trước là cái gì tính tình. Phía trước Từ Nguyệt chỉ tin vào Triệu Thiến huynh muội nói, chính mình ra chuyện này đều không vui làm, lại có thể ở địa phương nào giúp được Tạ thanh niên trí thức. Nhưng nếu là như thế này, kia Tạ thanh niên trí thức lại vì cái gì nói dối, lâu lâu lại đầy hỗ trợ. Lưu Quế Hoa nôn nóng nhìn mắt khóc thương tâm Lý Tiểu Hồng, vội la lên, vậy ngươi nói sao hồi sự? Lục Từ Nguyệt cười, tự nhiên tựa như Tiểu Hồng nói, hắn ở theo đuổi ta, tưởng cùng ta xử đối tượng. Ha, cái này ngươi rốt cuộc thừa nhận đi. Lý Tiểu Hồng châm chọc cười cười duỗi tay chỉ vào Lục Từ Nguyệt nói, ngươi sao như vậy không biết xấu hổ đâu, ngươi như vậy nữ nhân chính là đang làm giày rách, ta muốn đi cử báo ngươi. Lục Từ Nguyệt sắc mặt trực tiếp lạnh xuống dưới, ngươi nói ta làm giày rách ngươi có chứng cứ sao? Nay còn dùng chứng cứ sao? Lý Tiểu Hồng trừng lớn đôi mắt nói, ta trở về liền cùng cha ta nói. Nga, đã quên, cha ngươi là đại đội trưởng. Lục Từ Nguyệt châm chọc cười cười, nếu ngươi có thể cử báo ta làm giày rách, ta đây có phải hay không cũng có thể đi cử báo ngươi làm giày rách. Lý Tiểu Hồng thấy nàng còn muốn đi cử báo nàng tức khắc khó thở, ngươi đánh giám. Lục Từ Nguyệt bình tĩnh nhìn nàng nói, ngươi đều có thể không có chứng cứ cử báo ta, ta vì cái gì không thể không chứng cứ cử báo ngươi. Lý Tiểu Hồng ngây người mang, khí không biết nói như thế nào. Lục Từ Nguyệt tiếp tục nói, ta biết những việc này Nhi khẳng định là Triệu Thiến nói cho ngươi. Nhưng là ngươi không cảm thấy kỳ quái sao, nàng vì cái gì muốn nói cho ngươi những lời này, bởi vì các nàng huynh muội hiện tại cùng ta nháo phiên, dựa vào hai người bọn họ tính tình, qua năm kể bữa vụ xuân chịu khổ sao. Cho nên bọn họ hiện tại nhu cầu cấp bách một cái coi tiền như rác. Phía trước coi tiền như rác cũng chính là ta đã không chịu bọn họ bài bố, cho nên bọn họ vì cái gì muốn lấy lòng ngươi nói cho ngươi này đó. Nàng nói này đó kỳ thật không có gì căn cứ, nhưng cố tình Triệu Thiến cùng Lý Tiểu Hồng nói này đó thời điểm là mang theo lấy lòng, này không khỏi Lý Tiểu Hồng không nhiều lắm tưởng. Lý Tiểu Hồng khiếp sợ trừng lớn đôi mắt, ngươi là nói. Thấy nàng thành công bị mang thiên, Lục Tư Nguyệt khẳng định gật đầu, cha ngươi là đại đội trưởng, đại ca lại ở trong huyện nhà xưởng đương công nhân, nhật tử ở chúng ta đại đội sản xuất là số 1 số 2 đi. Mà nhà ngươi tuy rằng có hai cô nương, nhưng là cha ngươi ngươi nương lại rất sủng ngươi. Nếu là ngươi thành Triệu Tiền Tiến tức phụ nhi, sau này thanh niên trí thức trở về thành có danh ngạch, ngươi nói hắn có thể hay không cùng cha ngươi bảo đảm chờ hắn trở về thành lại tiếp ngươi qua đi, mà cha ngươi liền đồng ý. Lý Tiểu Hồng, này, này, còn có thể như vậy. Nhưng hắn kia bẩn thỉu dạng ta cũng chướng mắt ta. Lục Tư Nguyệt ở trong lòng thở dài, đành phải nói, ngươi thật cho rằng hắn trở về thành liền sẽ mang nông thôn hộ khẩu tức phụ trở về thành. Hiện tại người thành phố đều ăn lương thực hàng hóa, một khi cưới nông thôn tức phụ, về sau hải tử đều đến ở nông thôn, hắn có thể một người công tác nuôi sống cả nhà. Lục Tư Nguyệt một câu bừng tỉnh Lý Tiểu Hồng khuôn mặt nhỏ sợ tới mức tái nhợt, ta đã biết. Lý Tiểu Hồng xoay người hướng ra ngoài đi đến, đi ra ngoài không vài bước đột nhiên cảm thấy không đúng, lại rất gạch nhữ mày nói, không phải, ta hiện tại quan tâm chính là ngươi cùng Tạ Minh Lãng quan hệ, ngươi cùng ta xả nhiều như vậy làm gì nha. Cũng không như vậy hảo lửa sao. Lục Tư Nguyệt chỉ có thể nói, ta là nói đôi ta không gì quan hệ, nhưng ta chưa từng phủ nhận quá Tạ Minh Lãng ở theo đuổi ta chuyện này, ta một ngày không đáp ứng, chúng ta liền một ngày không quan hệ. Đến nỗi hắn hỗ trợ mang ta trở về, ta cũng là cho tạ lễ. Gánh nước phách xài chuyện này ta nhớ kỹ, ngày sau cũng sẽ đi còn. Lý Tiểu Hồng do dự dự, vậy ngươi có thể bảo đảm hai ngươi vẫn luôn không quan hệ sao? Lục Tư Nguyệt nhướng mày, không thể. Vậy ngươi còn nói? Lục Tư Nguyệt nhướng mày, vì cái gì không thể nói? Ta hiện tại không muốn cùng hắn xử đối tượng, không đại biểu về sau cũng không muốn cùng hắn xử đối tượng. Nếu ta hiện tại bởi vì chúng ta quan hệ hảo ta liền đáp ứng ngươi bất hòa hắn xử đối tượng, vạn nhất về sau ta chịu không nổi hắn đối ta hảo lại đáp ứng cùng hắn xử đối tượng, kia chẳng phải là lừa gạt ngươi. Lý Tiểu Hồng mau bị nàng nói hôn mê, thở phì phì nói, dù sao ngươi nói nhiều như vậy cùng cái gì chưa nói cũng không khác nhau. Lục Tư Nguyệt cũng không phủ nhận, ta chỉ là nói sự thật. Ngươi nếu là bởi vì chuyện này liền cùng ta ác giao ta đây cũng không có gì biện pháp. Nói nàng nhìn mắt Lý Tiểu Hồng, sau đó nói, vốn dĩ ta này còn có đối đầu hoa tính toán có rảnh thời điểm cho ngươi tới, xem ra ngươi cũng không cần. Yêu cầu. Lý Tiểu Hồng ánh mắt sáng lên, cũng đã quên vừa rồi không mau, nói thẳng, ta yêu cầu. Lục Tư Nguyệt cười cười, từ giường đất quầy nhảy ra một đôi màu hoa hồng đầu hoa, bộ dáng tục khí cực kỳ, nàng cũng không thích, nhưng Lý Tiểu Hồng thích cực kỳ. Nàng hiện giờ đều có thể nhớ lại tới nguyên chủ mang này đầu hoa thời điểm Lý Tiểu Hồng nhìn thấy khi hâm mộ ánh mắt. Lý Tiểu Hồng cao hứng thu, sau đó ngượng ngùng nói, ta nói cử báo ngươi là nói chơi. Lục Tư Nguyệt gật đầu, ta biết. Lý Tiểu Hồng, những việc này là Triệu Thiến nói cho ta, ngươi nói không sai, nàng chính là tưởng lấy lòng ta làm ta gả cho nàng cái kia xỉu bắt quái ca ca. Lục Tư Nguyệt tiếp tục gật đầu, ta biết. Nhưng là hai người bọn họ không phải cái gì thứ tốt, sau này lưu tâm điểm. Gặp phải bọn họ trốn xa một chút. Lý Tiểu Hồng cảm động nói, Từ Nguyệt ngươi đối ta thật tốt, ta vừa rồi đều như vậy mắng ngươi ngươi cư nhiên cũng chưa sinh khí còn nói cho ta này đó, ngươi yên tâm, ta khẳng định sẽ xa bọn họ. Lục Từ Nguyệt trên mặt khẽ cười. Không tức giận là không có khả năng, nhưng ai làm Lý Tiểu Hồng cha là đại đội trưởng đâu, ở trong thôn sinh hoạt đại đội trưởng chính là lớn nhất quan, đắc tội không được. Huống hồ Lý Tiểu Hồng cô nương này tính tình có chút liệt. Sau này nhìn thấy Triệu Thiến cùng Triệu Tiền Tiến khẳng định không hảo quả tự ăn. Cho nên, ý của ngươi là, hiện tại không tiếp thu ta, không đại biểu về sau không tiếp thu ta phải không? Thình lình phía sau đột nhiên truyền đến quen thuộc nói chuyện thanh, Lục Tư Nguyệt cả người cương tại chỗ, nàng cương thân mình quay đầu nhìn lại, Tạ Minh Lãng liền đứng ở cửa phòng ngoại vẻ mặt ý cười nhìn nàng. Nàng nói cái gì? Chương 17. Tạ thanh niên trí thức, ngươi đã đến rồi. Lục Tư Nguyệt nội tâm còn ở mưa rền gió dữ, Lý Tiểu Hồng đã ngượng ngùng lôi kéo quần áo ngượng ngùng cùng Tạ Minh Lãng chào hỏi. Tạ Minh Lãng có lệ gật gật đầu, đôi mắt nhìn chằm chằm Lục Tư Nguyệt một khắc cũng không muốn tách ra, ngươi vừa rồi lời nói có phải hay không ý tứ này? Lục Tư Nguyệt khỏe miệng chịu chịu, không chờ nàng đáp lời, Lý Tiểu Hồng đột nhiên ngẩng đầu nhìn hai người bọn họ liếc mắt một cái, sau đó bụng mặt liền khóc lóc chạy ra đi. Ngươi đây là cho ta kéo thù hận a? Lục Tư Nguyệt mặt vô biểu tình nói. Tạ Minh Lãng cười vui vẻ, ngươi còn không có trả lời ta. Lục Tư Nguyệt hơi hơi quay đầu đi không muốn xem hắn sắc mặt từng đỏ, ta không nhớ rõ nói cái gì. Kia không bằng ta cho ngươi lặp lại một lần. Tạ Minh Lãng tâm tình không tồi, tóm lại mặc kệ ngươi thừa nhận không thừa nhận, chuyện này ta là thừa nhận. Như vậy về sau ta liền phải quang minh chính đại theo đuổi ngươi. Nói Tạ Minh Lãng đối Lưu Quế Hoa nói, thím, ta thích ngươi khuê nữ, ta tưởng cùng nàng xử đối tượng, sau này sẽ nỗ lực theo đuổi nàng. Nay sáng sớm thượng phát sinh sự đều mau đem Lưu Quế Hoa làm hồ đồ, này đều cái gì cùng cái gì, nàng khuê nữ mới vừa cùng Triệu Tiền Tiến nháo bẻ, như thế nào lại cùng Tạ thanh niên trí thức trộn lẫn ở bên nhau. Hơn nữa nghe lời này Tạ thanh niên trí thức tựa hồ rất thích nàng khuê nữ. Nhưng về Tạ thanh niên trí thức tình huống Lưu Quế Hoa là có điều nghe thấy, trong nhà cha mẹ huynh đệ không phải công nhân chính là cán bộ, ra còn ở kinh thị. Hơn nữa người lớn lên hảo lại là cao trung sinh, ở trong thôn là kỹ thuật viên, phụ cận mấy cái đại đội sản xuất tiểu cô nương đều thích hắn. Nhưng như vậy ưu tú nam đồng chí như thế nào liền nhìn thượng nàng khuê nữ. Mọi người đều nói Tạ Minh Lãng sau này khẳng định sẽ trở về thành. Nếu là gả cho hắn kia về sau là có thể hưởng phúc, nhưng Lưu Quế Hoa lại không như vậy lạc quan, vạn nhất đến lúc đó người trở về thành lại không muốn nàng khuê nữ làm sao bây giờ. Có lẽ là nhìn ra nàng lo lắng, Tạ Minh Lãng nói, nhà ta chung cha mẹ đều là cán bộ, nhưng minh lý lẽ, ta hôn sự cũng cùng bọn họ nói quá sẽ từ ta chính mình làm chủ, mặc kệ là trong thành cô nương vẫn là ở nông thôn cô nương đều là ta định đoạt, ở chỗ này ta cũng bảo đảm, nếu ta cùng Lục Từ Nguyệt kết hôn. Ngày nào đó liền tính trở về thành cũng sẽ mang theo nàng, mặc kệ đi đâu ta đều sẽ mang theo nàng. Hắn nói như vậy minh bạch, quả thực đem Lưu Quế Hoa lo lắng sự tất cả đều cấp giải thích, này rất khó không cho Lưu Quế Hoa tâm động. Nhưng liếc mắt Lục Tư Nguyệt, Lưu Quế Hoa lại lấy không chuẩn chủ ý, tốt như vậy nam đồng chí, nàng khuê nữ như thế nào như là không động tâm giống nhau đâu. Quả nhiên Lục Tư Nguyệt ngẩng đầu nhìn Tạ Minh Lãng, tựa hồ đối Tạ Minh Lãng cố ý dùng tốt điều kiện dụ dỗ Lưu Quế Hoa đáp ứng chuyện này xem rất là thấu triệt. Mà Tạ Minh Lãng cũng không lảng tránh, sở hữu lấy lòng đều là quang minh chính đại, hắn không cảm thấy có cái gì hảo giấu giếm. Lục Tư Nguyệt nói, vậy rồi nói sau. Ý tứ này là cho hắn cơ hội. Tạ Minh Lãng lập tức vui vẻ, rốt cuộc nhịn không được cười. Lục Tư Nguyệt xem hắn, còn không đi. Đi. Tạ Minh Lãng mới ra đi, đột nhiên lại trở về đem một cái hộp cơm bông, ta chính mình làm cái đồ ăn, cho ngươi thêm cái đồ ăn. Nói xong không đợi Lục Tư Nguyệt cự tuyệt bay nhanh liền chạy. Trong phòng cuối cùng tĩnh xuống dưới, Lưu Quế Hoa nghi hoặc nói, Tạ thanh niên trí thức tốt như vậy điều kiện ngươi đều không tâm động. Ta nhìn Tạ thanh niên trí thức không phải cái loại này lừa gạt cô nương người, lời hắn nói ta cảm thấy có thể tin. Tạ Minh Lãng có thể như vậy nói, thuyết minh đích xác có nắm chắc, nhưng nàng hiện giờ nhất không xác định chính là nguyên nữ chủ. Vạn nhất nguyên nữ chủ phi thường cường đại phi thường mỹ mạo, tay cầm nữ chủ kịch bản thân phụ vai chính quang mang làm Tạ Minh Lãng một chút liền không thể tự thoát ra được đâu. Đến lúc đó nàng lại nên làm cái gì bây giờ? Thôi, vậy đi một bước xem một bước đi, cách ăn Tết còn có hơn một tháng đâu. Lục Tư Nguyệt tâm phiền ý loạn, ánh mắt dừng ở cái kia nhôm chế hộp cơm thượng, mày hơi hơi vừa động. Tạ thanh niên trí thức người này thật sự không tồi. Lưu Quế Hoa thở dài nói, đều là trong thành tới, mặt khác thanh niên trí thức là có thể lười biếng liền lười biếng. Duy độc Tạ thanh niên trí thức không riêng làm kỹ thuật viên công tác, ngày mùa thời điểm xuống đất cũng là tận hết sức lực. Là cái hảo đồng chí A. Nói nàng mở ra hộp cơm, sau đó nha một tiếng, hương vị cũng thật hương. Lục Tư Nguyệt cũng ngửi được mùi hương, không khỏi ngửi ngửi cái mũi, là rất hương. Kia hộp cơm bên trong một nửa trang thịt kho tàu xương sườn, một nửa kia là nói đậu hủ ma bà, đậu hủ mùi hương cùng ớt cay mùi hương hỗn hợp ở bên nhau trực tiếp đem xương sườn mùi hương đều che giấu. Lưu Quế Hoa cười chuẩn bị đi cầm chén đảo ra tới, chế nhạo nhìn mắt Lục Tư Nguyệt, này nhưng xem như một phần đại lễ. Đại lễ sao? Lục Tư Nguyệt có chút đau đầu. Cái này càng còn không rõ. Hậu chi hậu giác, Lục Tòng Dân mở miệng nói, tỷ, Minh Lãng ca ca vì cái gì đối nhà ta tốt như vậy à? Lưu Quế Hoa cười đi ra ngoài, Lục Từ Nguyệt hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, con nít con nôi hỏi nhiều như vậy để làm gì, tiểu tâm trường lỗ kim. Nói quay đầu đi múc nước rửa mặt đi, chậm trễ nửa buổi sáng cơm sáng cũng chưa ăn đâu. Ăn cơm khi Lưu Quế Hoa hai mẹ con đối Tạ Minh Lãng đưa tới đồ ăn khen không dứt miệng, Lục Từ Nguyệt ăn một ngụm cũng cảm thấy không tồi, bất quá lúc này cũng không có khả năng từ tiệm cơm quốc doanh mua, chẳng lẽ là Tạ Minh Lãng làm? Không có khả năng đi. Miên man suy nghĩ không chậm trễ ăn cơm, một nhà ba người ăn bụng nhì viên mãn đủ không thôi. Sau khi ăn xong xương sườn thừa một ít, Lưu Quế Hoa đem xương sườn phóng tới phòng bếp tính toán giữa trưa phóng thượng cải trắng lại hầm một lần. Sau đó lại đem hộp cơm cọ rửa sạch sẽ đưa cho Lục Từ Nguyệt, người đi cấp Tạ thanh niên trí thức đưa trở về. Nói lại từ trong ngăn tủ móc ra nửa cân đường trắng tới, nhà ta không gì lấy ra tay đồ vật, nửa cân đường trắng coi như đáp lễ đi. Lục Từ Nguyệt, ta không nghĩ đi, làm từ dân đi. Lưu Quế Hoa liếc nàng liếc mắt một cái, nếu không ngươi rửa chén quét rác quy gà, làm hắn đi. Lục Từ Nguyệt không nói. So sánh với chạy chân, này đó thủ công nghiệp mới thật sự làm người khó có thể chịu đựng, đặc biệt lồng gà tử xú vị, mỗi lần tới gần đều làm nàng vô pháp hô hấp, hoài nghi nhân sinh. Bất đắc dĩ tiếp nhận hộp cơm lấy thượng đường trắng Lục Từ Nguyệt ra cửa. Hôm nay thái dương không tồi, không ít tuổi đại lão nhân sôi nổi đi ra ra môn rửa vào chân tường chỗ phơi nắng. Thấy Lục Từ Nguyệt có quen thuộc người liền gân cổ lên thăm hỏi một câu. Lục Từ Nguyệt một đường tới rồi thanh niên trí thức điểm, thanh niên trí thức điểm trong viện cũng có không ít người ở phơi nắng. Trước kia Lục Từ Nguyệt thường tới thanh niên trí thức điểm tìm Triệu Thiến, từ khi cùng Triệu Thiến nháo phiên sau liền rất thiếu lại đây. Thấy nàng tới, mặt khác thanh niên trí thức còn rất kỳ quái, có nam thanh niên trí thức liền cười hỏi, Lục đồng chí lại đây có việc nhi. Không đợi nàng trả lời, liền có nữ thanh niên trí thức gân cổ lên nói. Nhân gia còn có thể nhìn chúng ta thanh niên trí thức à? Lục Từ Nguyệt liếc nàng liếc mắt một cái không hề răng, chỉ đối kia nam thanh niên trí thức nói, phiền thoại giúp ta kêu một chút Tạ thanh niên trí thức. Họ Tạ thanh niên trí thức bên này chỉ có Tạ Minh Lãng, nàng vừa nói mấy cái thanh niên trí thức liền sửng sốt một chút, nữ thanh niên trí thức bĩu môi cười, đây là không thích Triệu Tiền Tiến, lại coi trọng Tạ Minh Lãng. Lục đồng chí ánh mắt không tồi a, ngươi bất tranh cãi. Nam thanh niên trí thức chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái vào nhà gọi người đi. Nữ thanh niên trí thức vẫn là không chịu buông tha Lục Từ Nguyệt, ngươi cho rằng Tạ Minh Lãng là người nào, là ngươi muốn kêu là có thể. Ngươi nói không sai, chỉ cần nàng kêu ta, ta tùy thời đều sẽ ra tới. Tạ Minh Lãng không cao hứng nhìn nữ thanh niên trí thức liếc mắt một cái, sau đó đầy mặt vui mừng tới rồi Lục Từ Nguyệt bên người. Hôm nay thật đúng là cái ngày lành, nguyên bản làm điểm ăn ngon tưởng cùng Lục Từ Nguyệt chia sẻ, không nghĩ tới có thể nghe được nàng nói kia lời nói. Đến nỗi vì sao hắn sẽ buông hộp cơm liền đi. Nguyên nhân không phải ở trước mắt, lúc ấy nếu là không đi, kia khẳng định là chờ Lưu Quế Hoa đảo ra tới lại lấy đi, kia nào có nảy nhiều một lần gặp mặt cơ hội. Lục Từ Nguyệt đối người khác nói như thế nào cũng không phải thực để ý, kia nữ thanh niên trí thức nói chuyện đích xác khắc nghiệt, ngươi một khi cãi lại đối phương liền càng thêm làm trầm trọng thêm, ngươi càng là làm lơ nàng, nàng cũng liền càng tức giận. Hộp cơm trả lại ngươi. Lục Từ Nguyệt đem hộp cơm đưa qua đi, này đường trắng là tạ lễ. Tạ Minh Lãng trên mặt ý cười không giảm. Thống khoái đem đồ vật tiếp, hương vị thế nào? Lục Từ Nguyệt cho khẳng định, hương vị không tồi. Nha, Tạ Minh Lãng, tiểu tử ngươi hành à, sáng tinh mơ lên hầm xương sườn làm đậu hủ chính là vì xử đối tượng a. Trong viện chính đánh răng từ đại quân lôi kéo lớn giọng đều, dẫn tới trong viện người đều chiều Tạ Minh Lãng nhìn lại đây. Lục Từ Nguyệt cảm thấy ngoài ý muốn, ngươi làm. Tạ Minh Lãng rất là đắc ý, tự nhiên là ta làm. Chỉ cần cùng ta xử đối tượng, về sau ăn ngon có rất nhiều. Ta tất cả đều cho người thân thủ làm. Lục Từ Nguyệt mí môi, xem ra Tạ Minh Lãng còn có rất nhiều nàng không biết địa phương, thật là lệnh người ngoài ý muốn, đã từng hầu môn công tử thế nhưng sẽ nấu cơm. Cái này niên đại đại gia biểu đạt tình yêu đều là hàm xúc, điệu thấp, giống Tạ Minh Lãng như vậy giống trống khua chiêng trước mặt mọi người nói ra lại làm liên can thanh niên trí thức rất là phân chấn. Lời nói vừa ra, hiện trường cười vang một mảnh, từ đại quân cô y ồn ào, Tạ Minh Lãng chính là cái hảo đồng chí a. Tạ Minh Lãng chỉ nhìn Lục Từ Nguyệt cười, thế nào, tâm động sao? Nói không tâm động là giả, Lục Từ Nguyệt kỳ thật rất trọng ăn uống chi dục, chẳng qua mặc kệ đời trước vẫn là ngày một đời, tay nàng xảo chỉ ở cắt quần áo làm theo sống thượng, nấu cơm liền thật sự bất lực. Hiện giờ sinh hoạt có thể ăn no đã không dễ dàng, chẳng sợ đồ ăn không tốt, Lục Từ Nguyệt cũng chưa từng biểu đạt ra không thích. Nhưng lúc này Tạ Minh Lãng đột nhiên nói hắn tay nghề không tồi, còn nói ngày sau muốn ăn cái gì hắn đều cấp làm. Giờ khác này Lục Từ Nguyệt thật sự đáng xấu hổ tâm động, nguyên nữ chủ lại lo lắng cũng so bất quá cái bụng quan trọng không phải. Ngươi không nói lời nào. ngươi không nói lời nào ta đã có thể đương người cam chịu. Tạ Minh Lãng cười giảo hoạt, trong mắt tràn đầy vui sướng, xem ra hắn lao sư nói không sai, muốn bắt lấy một người tâm muốn trước bắt lấy đối phương dạ dày bắt được, đối phương liền rốt cuộc không rời đi ngươi. Từ Nguyệt. Lục Từ Nguyệt tìm theo tiếng nhìn lại, liền thấy Triệu Thiến từ trong phòng ra tới, nàng nhìn Lục Từ Nguyệt biểu tình giống xem một cái phụ lòng hán, ủy khuất lại bi thương lại đây muốn kéo Lục Từ Nguyệt tay. Lục Từ Nguyệt nhíu mày né tránh nàng, Triệu Thiến bị thương nói, liền ngươi cũng ghét bỏ ta sao? Lục Từ Nguyệt lạnh mặt nói, mỗi hạng công tác đều là vì xã hội chủ nghĩa làm công hiến, Triệu đồng chí là khinh thường quét tước chuồng heo công tác vẫn là ghét bỏ đại đội trưởng phân phối công tác không thích hợp. Đỉnh đầu chụp mũ khấu hạ tới làm Triệu Thiến biểu tình tức khắc khó coi, minh minh này quét tước chuồng heo là người cấp khấu lại đây. Triệu Thiến ngực phập phồng khí tàn nhẫn, cửa phòng khẩu Triệu Tiền Tiến sợ Triệu Thiến hỏng rồi sự tình vội vàng lại đây kêu nàng, Thiến Thiến, đừng như vậy cùng Từ Nguyệt nói chuyện, Từ Nguyệt cũng là vì chúng ta hảo. Lục Từ Nguyệt không chút để ý liếc mắt Triệu Tiền Tiến, mở miệng nói, không, ta chỉ là cảm thấy hai ngươi trên người quá xú tưởng hai ngươi ly ta xa một chút. Tạ Minh Lãng cũng xách một tiếng, đối Lục Từ Nguyệt nói, đi thôi, ta đưa ngươi trở về, đỡ phải trên đường gặp được người xấu. Người xấu Triệu Thiến, người xấu Triệu Tiền Tiến nhịn không được nhíu nhíu mày, không khỏi thầm nghĩ, chẳng lẽ Tạ Minh Lãng đoán được cái gì? Chương 18. Hai người đi ra ngoài một khoảng cách, Lục Từ Nguyệt nói, không cần ngươi tặng, ngươi trở về đi, lúc này trên đường người không ít, bọn họ không như vậy ngốc. Nàng dừng một chút, còn có, cảm ơn ngươi đưa đồ ăn. Ta biết. Tạ Minh Lãng ngượng ngùng sờ sờ cái mũi, ta chỉ là muốn tìm cơ hội cùng ngươi đái trong chốc lát mà thôi. Lục Từ Nguyệt nhìn hắn, nhịn không được nói, ngươi có hay không nghĩ tới một việc, chúng ta xuyên đến nơi này tới quỹ đạo là đã sớm định tốt. Tạ Minh Lãng nhướng mày tỏ vẻ khó hiểu. Lục Từ Nguyệt xem hắn phản ứng cảm thấy Tạ Minh Lãng khả năng chỉ là đơn thuần xuyên qua, đối với nguyên thư cốt truyện là không hiểu biết. Nàng cũng không đánh vô chuẩn bị chi trượng. Chẳng sợ nơi này không cần tính kế quá nhiều, nàng ở làm bất luận cái gì sự phía trước cũng muốn suy xét rõ ràng. Huống chi là gả chồng chuyện này, ở xác định phía trước cần thiết muốn hiểu biết rõ ràng, xong việc lại hối hận phiền toái quá nhiều. Lục Tư Nguyệt, tỷ như nói chúng ta xuyên đến nơi này tới, vận mệnh đã vì chúng ta an bài hảo quy túc. Ngươi là nơi này chúa tể, ngươi có thiên định chân mệnh thiên nữ, ta chỉ là ngươi trong cuộc đời có thể không người, ngươi trong cuộc đời khách qua đường. Ở Tạ Minh Lãng trong trí nhớ Lục Từ Nguyệt chính là thông minh, bình tĩnh nữ nhân, lúc này nói ra lời này Tạ Minh Lãng tuy rằng không tin, nhưng nhìn Lục Từ Nguyệt biểu tình hắn liền cảm thấy này có thể là thật sự. Lục Từ Nguyệt tiếp tục nói, nơi này tuyên bố nhân định thắng thiên, khả nhân thật sự có thể thắng được thiên sao? Vì cái gì không thể? Tạ Minh Lãng kinh ngạc qua đi khó được bình tĩnh, đột nhiên nghĩ đến một ý niệm, cái này làm cho Lục Từ Nguyệt nhịn không được nhớ tới cái kia tàn nhẫn lại tà ác hầu phủ con vợ lẽ. Tạ Minh Lãng khỏe miệng ngậm một mặt châm chọc ý cười, nếu là ở ta xuyên tới phía trước này hết thể có lẽ khả năng, nhưng chúng ta bản thân xuyên qua tới chính là không yên ổn nhân tố. Ở chúng ta xuyên qua tới kia một khắc, ngươi theo như lời đã định quỹ đạo cũng đã thay đổi. Ngươi có thể vì chính mình hạnh phúc đi con đường của mình, ta cũng muốn vì chính mình thích cô nương làm nỗ lực. Ngươi tư tưởng là không ngừng biến hóa, cũng là ông trời vô pháp khống chế. Tạ Minh Lãng nói, ngươi một ý niệm khả năng là có thể khiến cho quanh mình rất nhiều sự tình biến hóa. Một chút sự tình kết cục liền sẽ thay đổi. Ngươi hôm nay đáp ứng ta cùng cự tuyệt ta, liền đối ứng hai loại kết quả, vậy ngươi cảm thấy nào một loại lại là cùng ngươi biết kết cục là tương đồng? Tạ Minh Lãng nhìn Lục Từ Nguyệt, kia trong mắt thanh minh cùng hiểu rõ làm Lục Từ Nguyệt nhịn không được hoài nghi người nam nhân này có thuật độc tâm. Nàng có thể khẳng định lúc này Tạ Minh Lãng đoán được nàng biết một chút sự tình kết cục. Nhưng hắn nếu biết, vì sao còn muốn kiên trì? Chẳng lẽ hắn liền không muốn biết chính mình mệnh định thiên nữ là ai sao? Lục Từ Nguyệt cùng Tạ Minh Lãng đối diện, đột nhiên suy nghĩ Tạ Minh Lãng nói cái này khả năng. Nàng tâm nói không chấn động là giả, rốt cuộc hắn nói không sai, nàng một cái ý tưởng cũng đã thay đổi nguyên thư quỹ đạo. Nguyên thư chung nàng không có cùng Triệu Thiến Triệu Tiền Tiến náo phiên, nàng gả cho Triệu Tiền Tiến, kết quả chết thế thảm. Nàng là bởi vì không nghĩ có cuộc đời như vậy, cho nên dứt khoát lưu loát cùng Triệu Thiến Triệu Tiền Tiến phân rõ giới hạn. Như vậy Tạ Minh Lãng vì cái gì không thể đâu. Hắn là vai chính, cũng có chính mình tư tưởng. Cho nên hắn việc làm cũng có thể khiến cho một loạt biến hóa. Nàng có thể vì nàng nhân sinh làm ra thay đổi, làm vai chính Tạ Minh Lãng vì sao không thể? Nếu là liền vai chính đều không thể thay đổi hắn nhân sinh, kia nàng một cái vật liệu thừa nhân vật lại dựa vào cái gì có thể thay đổi đã định nhân sinh? Tạ Minh Lãng trong mắt nghiêm túc hoảng Lục Từ Nguyệt suýt nữa thấy không rõ lắm quanh mình sự vật, nàng đầu óc hỗn loạn lại thanh tỉnh. Vì không có phát sinh sự, hoặc là không biết có tồn tại hay không người liền cự tuyệt ta, thật là chính xác lựa chọn sao? Tạ Minh Lãng không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Lục Từ Nguyệt, ở dùng hắn kiên trì nói cho nàng hắn không buông tay. Lục Từ Nguyệt không biết nàng là như thế nào về đến nhà khi nàng tim đập lợi hại, mặt cũng hồng lợi hại, để ở trên cửa thời điểm trước mắt như cũ là Tạ Minh Lãng nói những lời này đó thời điểm mặt. Từ Nguyệt, làm sao vậy? Lưu Quế Hoa chính đem mới làm áo đông quải đến dây thường thượng phơi nắng, thấy nàng đứng ở cạnh cửa liền đã đi tới. Lục Từ Nguyệt che lại mặt nói, không có việc gì. Nói lập tức chạy vào nhà thượng giường đất cái chăn liền mạch lưu loát. Người đứa nhỏ này, sao cũng không nói đâu còn. Lưu Quế Hoa vào nhà cấp Lục Từ Nguyệt đổ chén nước đặt ở giường đất trên tủ, lên uống điểm nóng hổi thủy lại nằm xuống trên người lạnh tiểu tâm sinh bệnh. Lục Từ Nguyệt nghe nàng lại nhải, đầu óc thế nhưng kỳ tích tĩnh xuống dưới. Nơi này đã không phải trước kia, nàng không cần lại đi một bước đều phải nơm nớp lo sợ. Lưu Quế Hoa thấy nàng đầu vươn tới, liền ngồi vào giường đất duyên thượng hỏi nàng, ngươi thật không thích Tạ thanh niên trí thức. Tạ thanh niên trí thức, Tạ thanh niên trí thức, nương ngài có thể hay không miễn bàn hắn. Lục Từ Nguyệt thật vất vả đem này ba chữ nhi đuổi ra chính mình đầu óc, kết quả Lưu Quế Hoa lại tới hỏi nàng. Lục Từ Nguyệt một lần nữa bịt kín chăn, tức muốn hộc máu nói, không biết. Ngày mùa đông vốn dĩ liền không có gì sống, Lục Từ Nguyệt ở trên giường đất nằm mấy ngày đại môn không ra nhị môn không mại, Tạ Minh Lãng lại đến hỗ trợ làm việc thời điểm nàng chỉ lo nằm giả chết, chờ người đi rồi tái khởi tới. Liên tiếp vài lần, Tạ Minh Lãng cũng không giận, lâu lâu bộc lộ tài năng đưa vài thứ lại đây. Lưu Quế Hoa biết Tạ Minh Lãng là vì cái gì, nhưng khuê nữ lại không minh xác cự tuyệt, nàng cái này làm nương cũng không hảo trộn lẫn hợp. Rốt cuộc giống Tạ Minh Lãng như vậy thanh niên, người trong thôn liền không có thích. Bởi vì Tạ Minh Lãng theo đuổi Lục Từ Nguyệt chuyện này thoải mái hào phóng, trong thôn rất nhiều người đều đã biết, rất nhiều đại cô nương đều tan nát cõi lòng không thôi. Thậm chí có chút đại nương đại thẩm cảm thấy nhà mình khuê nữ so Lục Từ Nguyệt khá hơn nhiều, trực tiếp tìm tới thanh niên trí thức điểm đi theo Tạ Minh Lãng để cử nhà mình khuê nữ. Bởi vì chuyện này trong thôn đàm luận người rất nhiều. Càng nhiều người đối Lục Từ Nguyệt ấn tượng còn ở trước kia không hiểu chuyện tùy hứng làm bậy không săn sóc mẫu thân, ngược đãi mẫu thân thượng. Cái này làm cho Lưu Quế Hoa thực sốt ruột. Đặc biệt Tạ Minh Lãng cùng nàng bảo đảm sau Lưu Quế Hoa càng nhận chuẩn Tạ Minh Lãng làm nàng con rể. Ở nàng xem ra Tạ Minh Lãng so Triệu Tiền Tiến hảo 1000 lần 1000 lần, là trong lý tưởng con rể. Lưu Quế Hoa từ bên ngoài trở về mang theo một thân hàn khí, thấy Lục Từ Nguyệt còn nằm không khỏi có chút nóng nảy. Hiện tại toàn bộ đội sản xuất nói gì đều có, còn có đại cô nương trực tiếp đi thanh niên trí thức điểm tìm Tạ thanh niên trí thức thổ lộ, ngươi liền không lo lắng. Lo lắng cái gì? Lục Từ Nguyệt lộ ra một đôi mắt hạnh, trước nay chỉ có bình tĩnh trong ánh mắt nhiều một tia mê mang, Tạ Minh Lãng không đáp ứng không phải sao? Lưu Quế Hoa một nghẹn, kia vạn nhất hắn ngày nào đó mềm lòng liền đáp ứng rồi đâu? Ngươi tốt xấu cho người ta cái thái độ, bằng không ngày nào đó hắn thật thay lòng đổi dạ ngươi liền khó chịu đi thôi. Lục Từ Nguyệt đảo không lo lắng cái này, liền Tạ Minh Lãng người này có thể mềm lòng. Trên đời này sở hữu nam nhân sẽ quản không ở lại nửa người Tạ Minh Lãng cũng sẽ không, hắn cùng nàng đều là một loại người, nhận chuẩn xong việc liền không tiếc hết thể đại giới, đối không thèm để ý người càng có thể lánh hạ tâm địa. Ngày thường lại có hảo nhân duyên thì thế nào, Tạ Minh Lãng cũng sẽ không vì hảo nhân duyên liền nguyện ý cưới những cái đó đại cô nương. Lưu Quế Hoa thấy nàng căn bản là không lo lắng hoàn toàn tuyệt vọng, nàng quyết định hạ mãnh dược. Vậy ngươi cho ta câu lời nói thật, nếu là thật không thích hắn vậy tuyệt hắn ý niệm, an tết thời điểm nghe ta nói đi tương thân. Tương thân. Lục Từ Nguyệt lắc đầu, không đi. Lưu Quế Hoa đem nàng chăn kéo xuống tới, vậy cùng Tạ thanh niên trí thức nói rõ ràng đi. Lục Từ Nguyệt lại không hé răng, miệng cùng cơ miệng hồ lô đúng vậy Lưu Quế Hoa nói như thế nào đều không mở miệng. Mấy ngày nay Lục Từ Nguyệt đầu óc đều lung tung rối loạn, ngủ thời điểm càng là thường xuyên nằm mơ, trong mộng không phải đời trước sự chính là Tạ Minh Lãng nói. Làm nàng rất nhiều thời điểm phân không rõ hiện thực vẫn là qua đi. Bất quá Lưu Quế Hoa nói cũng không phải không đạo lý, nàng là đến cho hắn một công đạo. Tựa như Tạ Minh Lãng nói, vì không có phát sinh sự, hoặc là không biết có tồn tại hay không người liền cự tuyệt hắn, thật sự liền chính xác sao. Lưu Quế Hoa thấy nàng đột nhiên ngồi dậy còn dọa nhảy dựng, ta cùng ngươi nói, Tạ thanh niên trí thức đừng nói ở chúng ta đại đội sản xuất, chính là ở ta toàn bộ công xã kia cũng là hương bánh trái. Ngươi cũng đừng hối hận. Hương bánh trái sao? Lục Từ Nguyệt xoay người hạ giường đất xuyên dậy liền đi ra ngoài, nàng đột nhiên cảm thấy hết thể ngoại tại nguyên nhân đều có thể xem nhẹ bất kể, nàng yêu cầu xác nhận chỉ có nàng có phải hay không thích Tạ Minh Lãng. Đi ra sân, còn chưa đi ra ngõ nhỏ, liền thấy Tạ Minh Lãng cùng Lý Chí Bình đứng ở nơi đó nói chuyện. Hai người chạm vị trí thực xảo diệu, Tạ Minh Lãng đưa lưng về phía nàng, mà Lý Chí Bình lại có thể thấy nàng. Lý Chí Bình thành khẩn nhìn Tạ Minh Lãng nói, Tạ thanh niên trí thức, chúng ta đều là từ kinh thị tới, lại là cao trung đồng học. Có cộng đồng hứng thú yêu thích. Hứng thú yêu thích? Ngươi biết ta hứng thú yêu thích là cái gì sao? Tạ Minh Lãng như cũ thoạt nhìn rất hòa thuận, đi theo Lục Từ Nguyệt trước mặt khi là không giống nhau, tựa như khoác một tầng da biểu hiện hiền lành cực kỳ. Lý Chí Bình nói, đương nhiên là cộng đồng xây dựng mỹ lệ nông thôn rộng lớn thiên địa. Phải không? Tạ Minh Lãng chẳng biết có được không, nhưng ngươi không tốt xem a. Lý Chí Bình trên mặt biểu tình có chút cứng đờ, nàng mím môi nói, chúng ta là cao trung đồng học, sớm muộn gì một ngày chúng ta sẽ thành, ta cho rằng chúng ta ở bên nhau mới là nhất thích hợp, cũng là nhất xứng đôi. Cái kia Lục Từ Nguyệt ngươi hẳn là cũng biết, phía trước cùng Triệu Tiền Tiến không minh không bạch, đối người trong nhà lại hà khắc, căn bản không phải người tốt. Như vậy nữ nhân cũng chính là đại đội trưởng thích ba phải, đổi cái đại đội sản xuất nói không chừng đã sớm bị kéo đi. Tạ Minh Lãng trên mặt dần dần biến lãnh, nhìn Lý Chí Bình ánh mắt cũng mang theo không kiên nhẫn, ta khuyên Lý đồng chí tốt nhất quản hảo chính mình miệng. Lý Chí Bình nhìn mắt cách đó không xa Lục Từ Nguyệt, đột nhiên đỏ hốc mắt, sau đó chiều Tạ Minh Lãng nhào tới, Minh Lãng. A. Frank. Tạ Minh Lãng đột nhiên lắc mình, Lý Chí Bình bùm một tiếng quỷ dạp trên mặt đất. Hắn cười cười, thật ngượng ngùng, ngươi không riêng lớn lên xấu, miệng cũng xú, ta thật sự nhịn không được. Nói xong Tạ Minh Lãng trực tiếp xoay người chiều Lục Từ Nguyệt đi tới, tới rồi phụ cận, hắn trong mắt ý cười càng tăng lên, xem đủ rồi sao. Lục Từ Nguyệt gật đầu, kỳ thật không thấy đủ, rất xuất sắc. Có chuyện tưởng cùng ta nói. Lục Từ Nguyệt tiếp tục gật đầu, là có chuyện tưởng cùng ngươi nói. Chương 19. Minh Lãng ca. Lý Chí Bình từ trên mặt đất bò dậy, kéo kéo tao loạn quần áo sốt ruột nói, ngươi không cần cùng nàng lại có liên lụy, nữ nhân này không phải người tốt, ngươi cùng nàng ở bên nhau sẽ hại ngươi, ngươi ba mẹ khẳng định cũng sẽ không đáp ứng. Lục Từ Nguyệt nhàn nhạt liếc nhìn nàng một cái, ta không phải hảo nữ nhân, ngươi là được. Nhà ai khuê nữ trước công chúng đối nam nhân lôi lôi kéo kéo, cha mẹ ngươi là như vậy dạy ngươi, nam đồng chí không thích liền phải thượng vội vàng bức bách nam đồng chí tiếp thu ngươi. Nàng cười cười. Các ngươi kinh thị tới nữ thanh niên trí thức chẳng lẽ cứ như vậy ra giáo? Ta nhìn sao còn không bằng chúng ta ở nông thôn cô nương đâu, chúng ta ở nông thôn cô nương tốt xấu còn biết lễ nghĩa liêm sỉ, tốt xấu biết nhân gia không thích chính mình liền không cần đi phía trước đấu, ngươi vị này đồng chí tựa hồ không hiểu lắm a. Nàng nói chậm gì gì, nói Lý Chí Bình trên mặt xanh trắng tương giao, nàng ngón tay chạm đất Từ Nguyệt lại đi xem Tạ Minh Lãng, Tạ Minh Lãng khỏe miệng ngậm cười vẻ mặt thưởng thức, cái này làm cho Lý Chí Bình bị chịu đả kích, nàng cắn cắn môi nói: Minh Lãng ngươi sẽ hối hận. Tạ Minh Lãng thu hồi tươi cười đối thượng Lý Chí Bình trong mắt tất cả đều là không kiên nhẫn. Xem ở ngươi ta cao trung đồng học phân thượng, ta khuyên ngươi không cần lại càng quái. Ta càng quái. Lý Chí Bình giống nghe xong cái gì chê cười, lúc trước nếu không phải vì ngươi ta sẽ xuống nông thôn sao. Hiện tại ngươi cư nhiên nói như vậy ta. Tạ Minh Lãng không vui nói, ngươi vì ta xuống nông thôn. Ta buộc ngươi xuống nông thôn. Ngươi. Lý Chí Bình tức khắc khóc lên. Tạ Minh Lãng ngươi không lương tâm, dù sao ta đã viết thư cho ngươi ba mẹ, đến lúc đó xem ngươi như thế nào cùng bọn họ giải thích. Ngươi cho ta ba mẹ viết thư. Tạ Minh Lãng trên mặt biểu tình thu liễm hầu như không còn, hắn nhàn nhạt nói, Lý Chí Bình đồng chí, ngươi bàn tay quá dài. Một bên Lục Từ Nguyệt có chút tò mò, nguyên lai các ngươi là cao trung đồng học A, nguyên lai vị này nữ đồng chí là vì ngươi xuống nông thôn A. Tạ Minh Lãng nhíu mày, không phải ngươi tưởng như vậy. Ta cùng nàng trước nay liền không có bất luận cái gì quan hệ quá. Ai? Lục Từ Nguyệt thở dài, vốn dĩ có chuyện tưởng cùng ngươi giảng, ta đột nhiên lại không nghĩ cùng ngươi nói. Ta đi về trước, quái lánh. Lục Từ Nguyệt không thể nói trong lòng cái gì cảm giác, chỉ là vừa rồi bị nàng nương kích khởi tới kia cổ kính nhi đột nhiên lại không có, nhìn Lý Chí Bình vội vàng bộ dáng, lại cảm thấy không thú vị, nàng thế nhưng cùng mặt khác nữ nhân tranh nổi lên nam nhân. Nàng xoay người liền đi lại đem Tạ Minh Lãng lo lắng. Hắn xem ra tới Lục Từ Nguyệt vừa rồi là có quan trọng muốn nói với hắn nói, nhưng lúc này bị Lý Chí Bình một gián đoạn thế nhưng lại không nghĩ nói. Tạ Minh Lãng chưa từng giống như bây giờ chán ghét quá một người Lý Chí Bình tuyệt đối tính một cái. Từ Nguyệt, ngươi nghe ta nói. Tạ Minh Lãng đi theo đuổi theo, nhỏ giọng cùng Lục Từ Nguyệt giải thích hắn cùng Lý Chí Bình quan hệ. Ta cùng nàng thật là cao trung đồng học, nhưng chỉ là cùng lớp, cũng không quen biết, hơn nữa ta là ở nguyên chủ xuống nông thôn thời điểm mới xuyên qua tới, cho nên đối nàng là không có ấn tượng a. Tạ Minh Lãng nhìn tới rồi Lục ra cửa, trực tiếp chợt lóe thân đi theo đi vào. Cách đó không xa Lý Chí Bình đứng ở giao lộ khóc thương tâm cực kỳ. Ở trường học khi nàng liền thích Tạ Minh Lãng, đáng tiếc khi đó bọn họ cũng không có cơ hội nhận thức. Sau lại biết được Tạ Minh Lãng xuống nông thôn nàng mới trộm báo danh, bởi vì cùng đi một chỗ duyên cớ, nàng cũng kiến thức Tạ gia là như thế nào có tiền, cha mẹ đều là cán bộ, ca ca cũng đều tranh đua, người một nhà ở căn phòng lớn. Có thể so nhà nàng mười mấy khẩu người tễ ở 40 bình trong phòng khá hơn nhiều. Khi đó nàng thậm chí ảo tưởng nàng có thể ở nông thôn cùng Tạ Minh Lãng tới một hồi lãng mạn luyến ái, nhưng ai có thể nghĩ đến Tạ Minh Lãng thế nhưng thích thượng một cái ở nông thôn nha đầu, cái này làm cho Lý Chí Bình như thế nào có thể chịu đựng. Mà Lục gia tiểu viện, Tạ Minh Lãng hạ quyết tâm đem Lục Từ Nguyệt trong lòng lời nói móc ra tới, trực tiếp lôi kéo Lục Từ Nguyệt vào sân, sau đó ở cửa nói: "Từ Nguyệt, ngươi không thể đem nguyên chủ hết thể khấu đến ta trên đầu, hơn nữa ở nguyên chủ trong trí nhớ căn bản là không Lý Chí Bình người này, thuyết minh hai người liền tính là cao trung đồng học cũng là không quen biết. Đến nỗi nàng nói những lời này đó ngươi hoàn toàn không cần để ở trong lòng. Ta tại Hạ Hương thời điểm liền cùng ba mẹ nói qua, nếu Hạ Hương ngày sau chuyện của ta đều từ chính mình làm chủ, ngươi cũng biết ta quyết định sự tình mặc kệ là ai đều ngăn không được ta. Ngươi đến tin tưởng ta." Tạ Minh Lãng cấp giống giải thích một hồi, lại đột nhiên phát hiện Lục Từ Nguyệt chính vẻ mặt cười xem hắn tức khắc có chút không được tự nhiên, làm sao vậy? "Không có." Lục Từ Nguyệt khỏe miệng nhẹ nhàng nít lên, "Chỉ là lần đầu cảm thấy ngươi còn rất đáng yêu." "Ông." Tạ Minh Lãng hiếm thấy mặt đỏ, Lục Từ Nguyệt thế nhưng nói hắn đáng yêu. Hắn là cái nam nhân, là cái đàn ông thế nhưng bị nói đáng yêu. Tạ Minh Lãng tức khắc có chút không được tự nhiên, hắn thanh âm nhỏ chút, đừng nói như vậy, ta chính là cái đàn ông. Lục Từ Nguyệt gật đầu, ân, đàn ông. Tạ Minh Lãng ngẩng đầu chờ mong xem nàng, vậy ngươi có thể hay không cùng ta nói ngươi rốt cuộc tưởng cùng ta nói cái gì? Lục Từ Nguyệt cười, đột nhiên tưởng lại nhiều đậu người này mấy ngày, quên mất. Tạ Minh Lãng tức khắc trừng lớn đôi mắt, trong lòng đối Lý Chí Bình oán trách càng sâu. Trở lại thanh niên trí thức điểm, Tạ Minh Lãng phát hiện trong phòng thanh niên trí thức đều đang xem hắn. Tạ Minh Lãng cũng không để ý, chỉ bưng chậu rửa mặt đi rửa mặt. Từ Đại Quân thò qua tới nhỏ giọng nói, ngươi cùng Lý Chí Bình rốt cuộc gì quan hệ a? Sao trở về khóc thở hổn hển còn nói ngươi khi dễ nàng? Ngươi nhưng đến chú ý điểm, đừng đem người chọc giận đi cáo ngươi chơi lưu manh liền phiền toái. Cái gì lung tung rối loạn? Tạ Minh Lãng tức khắc tới khí, khăn lông một quăng ngã. Tạ Minh Lãng ra cửa phòng, đứng ở nữ thanh niên trí thức trụ nhà ở trước hô, Lý Chí Bình ngươi ra tới. Trong phòng truyền đến Lý Chí Bình rung trời động mà tiếng khóc. Miêu Xuân Lan mở cửa trừng mắt Tạ Minh Lãng nói, Tạ Minh Lãng, ngươi tốt xấu cùng Chí Bình đều là kinh thị tới thanh niên trí thức, ngươi liền như vậy khi dễ nàng. Tạ Minh Lãng cười lạnh, ta khi dễ nàng. Tạ Minh Lãng lớn tiếng nói, Lý Chí Bình ngươi đi ra cho ta nói rõ ràng, ta như thế nào khi dễ ngươi. Lý Chí Bình lại là một trận khóc chính là không chịu ra tới. Cái này không riêng nữ thanh niên trí thức ra tới đối hắn cùng chung kẻ địch, nam thanh niên trí thức cũng sôi nổi chạy ra tới ôm lo lắng chuyện bất công của thiên hạ, Minh Lãng. Chuyện này sao làm cho, ngươi còn khi dễ người Lý Chí Bình đồng chí. Ta cũng muốn biết ta như thế nào khi dễ nàng. Tạ Minh Lãng lạnh lùng đem hôm nay sự nói ra, ta phía trước liền nói rõ ràng, ta muốn theo đuổi chính là Lục Từ Nguyệt đồng chí, tưởng cùng nàng xử đối tượng, mấy ngày này ta cũng vẫn luôn nỗ lực, các ngươi cùng ta một cái nhà ở cũng nên rõ ràng ta thái độ. Em mở chủ tịch nói không lấy kết hôn vì mục đích luyến ái đều là chơi lưu manh, ta là buôn suy nghĩ kết hôn theo đuổi Lục Từ Nguyệt đồng chí. Ta lấy em mở chủ tịch danh nghĩa thể ta đối Lục Từ Nguyệt là nghiêm túc. Ai biết hôm nay Lý Chí Bình đồng chí thế nhưng cố ý ở Lục Từ Nguyệt trước mặt nói chút có không nói, còn nói cái gì cho ta ba mẹ viết thư. Ngươi ai a? Ngươi cho ta ba mẹ viết thư, ngươi nói ngươi là ta cao trung đồng học, ta mẹ nó trước kia cũng không biết ngươi là ai. Tạ Minh Lãng vốn là không phải cái gì người tốt, đối những người khác càng không có gì đồng tình tâm, trước kia là cảm thấy ở đại đội sản xuất sinh hoạt nhất định phải lưu cái ấn tượng tốt, khoác một tầng da cũng không có gì. Nhưng không nghĩ tới này còn cho chính mình đưa tới mầm tai họa, thật đem hắn trở thành đại thiện nhân, cố ý ghê tởm hắn đâu. Tạ Minh Lãng nói xong lời này trong viện một mảnh yên tĩnh, Triệu Thiến Liếc không đối vội vàng chuẩn ra đi hướng thôn đông đầu Lục gia chạy tới. Lục Từ Nguyệt nghe thấy gõ cửa thanh khi liền nghe thấy được Triệu Thiến tiếng la, Lưu Quế Hoa vừa muốn đi mở cửa, Lục Từ Nguyệt liền ngăn lại nàng nói, ta nhìn nhìn đi. Nói nàng xuyên giày hạ giường đất thẳng đến cửa, Triệu Thiến một đường chạy vội lại đây chạy thở hừng hực, Từ Nguyệt. Cái kia Tạ Minh Lãng cùng Lý Chí Bình có không thể cho ai biết bí mật, hiện tại ở thanh niên trí thức trong viện đã xảo đi lên. Không thể cho ai biết bí mật. Lục Từ Nguyệt nhìn Triệu Thiến vẻ mặt sốt ruột bộ dáng nở nụ cười, cho nên ngươi muốn kêu ta đi xem náo nhiệt. Triệu Thiến muốn đi kéo Lục Từ Nguyệt tay lại bị nàng né tránh, Triệu Thiến bị thương nói, ta biết cùng ta ca phía trước làm không đúng, đôi ta hiện tại hối hận, thỉnh ngươi tin tưởng ta. Tạ Minh Lãng thật sự không phải lương xứng ngươi đi xem sẽ biết, thật sự ta không lừa ngươi. Thấy Lục Từ Nguyệt vẫn là bất động, Triệu Thiến nóng nảy, ta thể, thật sự, hiện tại đều nháo đi lên, Lý Chí Bình nói Tạ Minh Lãng khi dễ nàng, này nếu là cử báo chính là chơi lưu manh. Ngươi đến đi thấy rõ người này gương mặt thật ta. Lục Từ Nguyệt cười như không cười nhìn nàng, ta nhớ rõ ngươi phía trước còn đối Tạ Minh Lãng vứt bị nhãn, lúc này mới mấy ngày công phu lại chạy ta trước mặt mách lẻo tới. Ngươi cho ta là thật gở. Từ Nguyệt. Lục Từ Nguyệt nhìn nàng, biểu tình lạnh băng, Lan. Triệu Thiến cắn cắn môi, thấy rõ nàng trong mắt chán ghét, tức khắc rơi xuống nước mắt tới, không nghĩ tới Tử Nguyệt ngươi như vậy chướng mắt ta, lúc trước ta tự hỏi đối với ngươi tận tâm tận lực, ta là làm sai một chút sự tình, nhưng dù sao cũng phải cho người ta ăn năn cơ. Phanh. Môn đóng lại, Triệu Thiến mặt suýt nữa bị chụp ở ván cửa thượng, nàng lao đi trên mặt nước mắt âm thầm phi một tiếng, lẩm bẩm nói, không biết người tốt tâm. Nàng còn muốn đem Lục Từ Nguyệt lộng qua đi, làm sự tình náo lớn hơn nữa một ít, không nghĩ tới Lục Từ Nguyệt thế nhưng không mắc lửa. Nếu không phải biết Tạ Minh Lãng là người nào lại chính thai nghe được Lý Chí Bình cùng Tạ Minh Lãng lời nói, Lục Từ Nguyệt khả năng thật sự sẽ phạm nói thầm. Nhưng liền Tạ Minh Lãng người như vậy sao có thể không duyên cớ tùy ý Lý Chí Bình vu hãm. Bất quá loại sự tình này nếu là không nháo cái rõ ràng đối nam đồng chí thanh danh cũng không tốt, nếu là Lý Chí Bình thật sự nổi điên đi cử báo Tạ Minh Lãng kia cũng là cái phiền toái. Lục Từ Nguyệt về phòng đối Lưu Quế Hoa nói, nương, ta có việc đi ra ngoài một chuyến một lát liền trở về. Ngươi làm gì đi a? Vừa rồi có phải hay không Triệu Thiến lại tới nữa? Lưu Quế Hoa xuyên thấu qua cửa sổ thấy Triệu Thiến liền sợ nàng thật vất vả cải tà quy chính khuê nữ lại cùng Triệu Thiến trộn lẫn ở bên nhau. Nàng giữ chặt Lục Từ Nguyệt nói, Từ Nguyệt ngươi nghe nương đừng đi, Triệu Thiến không phải cái gì thứ tốt. Xem nàng sốt ruột, Lục Từ Nguyệt bất đắc dĩ nói, nàng nói Tạ Minh Lãng cùng thanh niên trí thức xảo đi lên. Cái kia thanh niên trí thức nói Tạ Minh Lãng khi dễ nàng, nếu là không nháo rõ ràng chỉ sợ đối Tạ thanh niên trí thức không tốt. Lưu Quế Hoa nhẹ nhàng thở ra lại đợi nàng, vậy ngươi mau đi đi. Lục Từ Nguyệt dở khóc dở cười, nào có ngại như vậy nương a, ta còn không phải là vì ngươi. Lưu Quế Hoa nói lại khụ một tiếng, Tạ thanh niên trí thức người không tồi, ngươi mau đi xem một chút. Lục Từ Nguyệt ra sân vừa muốn đi đại đội trưởng ra liền thấy Lý Tiên Tiến cùng Lý Tiểu Hồng vội vã hướng thôn tây qua đi. Thấy Lục Từ Nguyệt đuổi theo, Lý Tiểu Hồng hừ một tiếng, ngươi cũng đi xem náo nhiệt. Lục Từ Nguyệt cười cười, đối Lý Tiên Tiến nói, đại đội trưởng, vừa rồi Triệu Thiến tới tìm ta nói bên kia sự, chuyện này ta có thể làm chứng. Lý Tiên Tiến là biết hắn khuê nữ tâm tư, dựa theo hắn ý tưởng hắn khuê nữ cùng Tạ Minh Lãng mới là một đôi, nhưng Tạ thanh niên trí thức thế nhưng chỉ xem mặt tuyển đối tượng, tuyển Lục Từ Nguyệt cái này không đáng tin cậy. Nhưng làm đại đội trưởng, đối trong thôn sự không có khả năng mặc kệ, đương nhiên đến qua đi nhìn xem. Ân. Đi trước nhìn kỹ hăng nói. Ba người đi thực mau tới rồi thanh niên trí thức điểm. Thanh niên trí thức điểm hiện tại cái cỏ ồn ào, Tạ Minh Lãng thanh âm càng là rõ ràng chuyển tới bên ngoài tới. Ta Tạ Minh Lãng nói rành mạch, ở kinh thị khi liền không nhớ rõ Lý Chí Bình này hào người, nhiều lắm ở xác định đến bên này thời điểm mới lên tiếng kêu gọi, gì quan hệ đều không có. Ta muốn theo đuổi chỉ có Lục Từ Nguyệt đồng chí một người, Lý Chí Bình ngươi muốn thật cảm thấy ta khi dễ ngươi vậy đi cử báo ta, cầm chứng cứ đi. Nếu không ta sẽ không nhận. Thanh niên trí thức điểm cửa, Lý Tiểu Hồng hung hăng trừng mắt nhìn Lục Từ Nguyệt liếc mắt một cái. Đáng tiếc Lục Từ Nguyệt không tiếp thu đến, một lòng một dạ đều chạy tiến trong viện đi. Còn đừng nói, Tạ Minh Lãng nói lời này còn đĩnh động nghe, làm Lục Từ Nguyệt còn cảm thấy rất tấm lòng, hận không thể hiện tại liền tiến lên đi cho hắn điểm cái tán hảo hảo khích lệ hắn. Như vậy kiêu ngạo Tạ Minh Lãng, như vậy không lưu tình Tạ Minh Lãng, đây mới là nàng nhận thức Tạ Minh Lãng a. Cuối cùng có điểm hầu phủ sói con cảm giác. Lý Tiên Tiến ho khan một tiếng đi vào thanh niên trí thức sân, trong viện người thoáng chốc tĩnh xuống dưới. Lục Từ Nguyệt đi theo Lý Tiên Tiến phía sau đi vào, trộm chiều Tạ Minh Lãng dựng thẳng lên ngón tay. Tạ Minh Lãng nén giận tâm đột nhiên liền tĩnh xuống dưới, nhịn không được gợi lên một mặt cười tới, đại đội trưởng tới chính thích hợp, nhưng đến cho ta làm chủ. Ta chính là xã hội chủ nghĩa nhất chính trực thiện lương thanh niên, ta xuống nông thôn lâu như vậy làm người như thế nào đại đội trưởng cũng rõ ràng. Hôm nay chuyện này nói cái gì cũng đến biết rõ ràng trả ta một cái trong sạch. Nữ thanh niên trí thức bên kia nhà ở đột nhiên đã bị đẩy ra, Lý Chí Bình khóc thê thảm cực kỳ, bị mặt khác nữ thanh niên trí thức đỡ ra tới, ánh mắt dừng ở Tạ Minh Lãng trên người tựa như xem một cái phụ lòng hán. Tạ Minh Lãng, trước kia chúng ta đều đương ngươi là cái tốt, không nghĩ tới ngươi cư nhiên là cái dạng này người. Hôm nay vừa lúc Lục Từ Nguyệt đồng chí cũng ở chỗ này, vừa lúc làm mọi người xem rõ ràng ngươi gương mặt thật. Miêu Xuân Lan đối với Tạ Minh Lãng trợn mắt giận nhìn, ngươi còn dám nói ngươi không khi dễ Chí Bình, ngươi muốn không khi dễ nàng, nàng vì cái gì khóc thảm như vậy. Tạ Minh Lãng khỏe miệng ngầm cười, vậy ngươi phải hỏi nàng A, ta là đánh nàng vẫn là mang nàng. Nếu là tưởng cử báo ta chơi lưu manh vậy liệt ra chứng cứ tới, ta bằng gì phóng xinh đẹp ôn nhu Lục Từ Nguyệt không theo đuổi, ngược lại trêu chọc nàng, ta mắt lại không ngủ. Minh Lãng ca Lý Chí Bình khóc không kềm chế được, ngươi sao có thể nói như vậy ta. Ta đều là vì ngươi hảo A. Rốt cuộc chuyện gì vậy, ta trên đường cũng nghe Lục Từ Nguyệt đồng chí nói. Lý Tiên Tiến nhất không kiên nhẫn cùng này đó trong thành tới thanh niên trí thức giao tiếp, làm việc gì đều không phải, làm sự tình tuyệt đối đệ nhất danh. thật vất vả có cái Tạ Minh Lãng xem thuận mắt còn ra việc này nhi. Lý Chí Bình tiếng khóc dừng lại, đột nhiên nhìn về phía Lục Tư Nguyệt, Lục Tư Nguyệt đồng chí, ta biết ngươi lớn lên đẹp, lại ôn nhu thiện lương, ngươi vì cái gì nhất định phải cùng ta đoạt Minh Lãng ca? Ta. Lục Tư Nguyệt thấy Lý Chí Bình không muốn cùng Tạ Minh Lãng rằng co ngược lại cùng nàng cản quay đối diện khí cười, tựa như Tạ Minh Lãng đồng chí nói, ta lớn lên đẹp lại ôn nhu thiện lương, nhưng nguyên nhân chính là vì như vậy Tạ Minh Lãng đồng chí mới tưởng cùng ta xử đối tượng không phải. Chẳng lẽ liền bởi vì ngươi coi trọng Tạ Minh Lãng, liền bởi vì ngươi xấu lại không ôn nhu thiện lương, ta phải nhường ngươi. Nhân ra Tạ Minh Lãng đồng chí mắt lại không hạt, ai phóng ôn nhu thiện lương cô nương không thích đi thích cái không ôn nhu không thiện lương người a? Lý Chí Bình đồng chí, ngươi này tư tưởng không đúng a? Lục Tư Nguyệt tuy rằng khinh thường cùng người so đo, nhưng chưa bao giờ là tùy ý khi dễ chủ, đều nói xử đối tượng kết hôn chính là vì tìm cùng chung chí hướng cách mạng bạn lữ, kia đương nhiên muốn tìm cùng chung chí hướng. Ngươi hỏi một chút Tạ Minh Lãng đồng chí cùng ngươi cùng chung chí hướng sao? Đại lãnh đạo đều nói luyến ái muốn tự do, liền cha mẹ ép duyên cũng không được, đến ngươi nơi này ngươi khóc hai giọng nói liền tưởng đại gia cảm thấy ngươi đáng thương, sau đó đều tới chỉ trích ta làm cho ta lùi bước, ngươi không cảm thấy như vậy thực đáng xấu hổ sao? Lợi dụng thanh niên trí thức các đồng chí đồng tình tâm đạt tới mục đích của chính mình, này tư tưởng giác ngộ không đúng a? Lý Chí Bình vốn tưởng rằng loại này tình hình hạ nàng đã đủ thảm, mọi người khẳng định đứng ở nàng bên này nhi. Nàng đúng lúc dẫn đường hai câu, làm đại gia tầm mắt là có thể chuyển rời đến Lục Từ Nguyệt trên người. Lục Từ Nguyệt phía trước cái gì hình tượng đại gia ai không biết, đều là trong thành tới thanh niên trí thức tóm lại là hướng về nàng. Ai biết Lục Từ Nguyệt tam luôn hai câu không riêng đem nàng nói không ôn nhu không thiện lương, còn đem nàng lợi dụng cảm kích nhóm đồng tình tâm chuyện này thọc ra tới. Trong viện một mảnh yên tĩnh, đều không muốn tin tưởng chuyện này, nhưng sự thật bại ở trước mắt, đại gia hỏa không tin cũng không thành. Đương nhiên cũng có nam thanh niên trí thức vẫn là cảm thấy Lý Chí Bình đáng thương, nhưng đều là nữ thanh niên trí thức, coi trọng Tạ Minh Lãng người tự nhiên cũng không ít. Rốt cuộc Tạ Minh Lãng điều kiện bãi ở đằng kia, là cái nữ đồng chí đều đến động tâm. Hùng chi Tạ Minh Lãng trong nhà điều kiện hảo, đến lúc đó nói không chừng là có thể mang các nàng trở về thành, không bao giờ dùng tại đây ở nông thôn chịu khổ chịu tội. Tạ Minh Lãng ôn nhu nhìn Lục Từ Nguyệt nói, Lục Từ Nguyệt lời nói thật thật, mặc cho ai đều thích ôn nhu lại thiện lương cô nương có phải hay không? Lý Tiên Tiến tức khắc cảm thấy hê răng, Lý Tiểu Hồng hốc mắt đều đỏ, bất quá so với Lục Từ Nguyệt nàng càng ghê tởm Lý Chí Bình. Nàng tuy rằng cũng hiếm lạ Tạ Minh Lãng nhưng ít ra không chết triền lạ đánh, biết Tạ Minh Lãng thích Lục Từ Nguyệt tuy rằng sinh khí cũng không thật muốn đi phá hư, nhưng này Lý Chí Bình quá xấu rồi. Lục Từ Nguyệt lớn lên đẹp, làm quần áo tay nghề lại hảo, Lý Tiểu Hồng cảm thấy bại bởi Lục Từ Nguyệt cũng không mất mặt, nhưng cái này Lý Chí Bình nơi nào tới tự tin nói lời này a? Lý Tiên Tiến còn chưa nói lời nói. Lý Tiểu Hồng liền bĩu môi, Lý Chí Bình đồng chí ngày thường khẳng định không chiếu gương đi. Nàng nói xong có người nhịn không được cười thanh, Lý Chí Bình mặt đỏ lên, nàng ủy khuất nhìn Tạ Minh Lãng nói, Minh Lãng ca ngươi liền nhìn các nàng như vậy khi dễ ta. Tạ Minh Lãng lạnh nhạt nói, nhìn nhìn, này cũng kêu khi dễ, đại gia cũng nên rõ ràng ta rốt cuộc có hay không khi dễ nàng đi. Muốn nói khi dễ cũng là nàng khi dễ ta à, thế nhưng viết thư cho ta cha mẹ cáo ta hát trạng, ta so đậu Nga đều oan uổng. Từ đại quân vuốt cằm nói, Lý Chí Bình, chuyện này là ngươi không phúc hậu à, ngươi cũng nhìn thấy, Minh Lãng nhân ra tưởng cùng Lục Từ Nguyệt xử đối tượng, người hai trai tài gái sắc ngươi hạt trộn lẫn hợp gì. Lý Chí Bình, thật là như vậy. Vừa rồi còn vẫn luôn giúp đỡ Lý Chí Bình nói chuyện Miêu Xuân Lan cũng không khỏi hoài nghi. Lý Chí Bình sắc mặt tái nhợt, cả người lung lay sắp đổ, không phải, các ngươi nghe ta nói. Đáng tiếc không ai nguyện ý nghe nàng nói. Nhìn này tình hình đại gia còn có cái gì không rõ, Lý Chí Bình cái gì đều không nói rõ ràng. Cố ý dẫn tới mọi người đều đáng thương nàng cảm thấy Tạ Minh Lãng khi dễ hắn, tiện đà lợi dụng đại gia đồng tình tâm bức bách Tạ Minh Lãng cùng nàng xử đối tượng. Cẩn thận suy nghĩ một chút thật đúng là rất dọa người. Nay đại trời lạnh liền các ngươi nhàn rỗi không có việc gì làm sự tình. Lý Tiên Tiến mắt lạnh nghe xong nửa ngày cũng nghe minh bạch, hắn trừng mắt nhìn mắt Lý Chí Bình nói, mặc kệ nam đồng chí vẫn là nữ đồng chí quan trọng nhất chính là thanh danh, Tạ thanh niên trí thức lại là ta đại đội sản xuất kỹ thuật viên, cống hiến lớn đâu. Tùy vào ngươi tùy ý vu hãm. Ta cảnh cáo ngươi, sau này ngừng nghỉ điểm. Nói xong Lý Tiên Tiến liền đi rồi, thấy Lý Tiểu Hồng không theo kịp lại nhíu mày hô, Tiểu Hồng, đi rồi. Lý Tiểu Hồng bĩu môi ủy khuất nhìn mắt Lục Từ Nguyệt đi theo Lý Tiên Tiến đi rồi. Là quái lãnh, đông lạnh ban ngày chạy nhanh về phòng ấm áp đi. Nay một trọn lời nói, mọi người đều về phòng đi, trong viện chỉ còn lại có Lục Từ Nguyệt Tạ Minh Lãng còn có Lý Chí Bình. Lý Chí Bình lắp bắp không nghĩ tới chính mình bại dễ dàng như vậy. Tạ Minh Lãng đối Lục Từ Nguyệt nói, đi, ta đưa ngươi trở về. Lục Từ Nguyệt cũng không cự tuyệt, hai người liền hướng thôn phía đông đi. Lý Chí Bình sao tưởng, đem người đều đương ngốc tử. Tới rồi bên ngoài Lục Từ Nguyệt nhịn không được nói, không phải ta nói, nơi này người thủ đoạn thật sự không đủ xem. Tạ Minh lắng cười, đừng phản ứng các nàng phải. Lý Chí Bình chuyện này khẳng định không thể phát sinh lần thứ hai. Vậy ngươi ba mẹ bên kia? Tạ Minh Lãng trên mặt có chút khó coi, ta nói, bọn họ quản không được chuyện của ta nhi. Lục Từ Nguyệt nhìn bộ dáng của hắn liền biết bên trong có ẩn tình, liền gật đầu nói, ta đã biết. Tới rồi Lục gia, Lục Từ Nguyệt khách khí hỏi hắn muốn hay không đi vào ngồi ngồi uống chén nước gấm áp ấm áp. Tạ Minh Lãng đương nhiên sẽ không cự tuyệt, hành a. Nói trực tiếp vòng qua Lục Từ Nguyệt liền đi vào. Đối hắn loại này vô lại hành vi Lục Từ Nguyệt hiện tại cũng có chút thích ứng, nhướng mày cũng đi theo vào sân. Lục Từ Nguyệt đi ra ngoài một chuyến đem Tạ Minh Lãng mang về tới, Lưu Quế Hoa cùng Lục Tòng Dân đều rất cao hứng, lôi kéo hắn hỏi đông hỏi tây biết không có hại lúc này mới từ bỏ. Lục Tòng Dân nói, Minh Lãng ca, ngươi có thể dạy ta biết chữ sao? Tạ Minh Lãng liếc mắt Lục Từ Nguyệt, ngươi sao không cho ngươi tỉ giáo ngươi? Nàng mới lười đến dạy ta đâu. Lục Tòng Dân đối Lục Từ Nguyệt ấn tượng tuy rằng đổi mới không ít, nhưng Lục Từ Nguyệt trong xương cốt lười lại như thế nào cũng sửa không xong, nhàn rỗi không có việc gì liền trên giường đất nằm ngủ, có đôi khi kêu nàng ăn cơm đều không đứng dậy, nơi nào có kiên nhẫn dạy hắn biết chữ a. Lục Từ Nguyệt đối này oán trách kiên quyết không nhận, là ngươi không hỏi ta. Tạ Minh Lãng nhịn không được cười, ta đây về sau có rảnh liền tới giáo ngươi đã khỏe. Vừa lúc cho hắn lý do tới cửa, phi thường hoàn mỹ, này cậu em vợ thật là quá chi kỷ. Lục Tòng Dân thật cao hứng. Vây quanh Tạ Minh Lãng ca ca trưởng ca ca Đoàn Miễn bản nhiều vui vẻ. Sắc trời tiệm vãn, Lưu Quế Hoa đem phía trước ướp thịt ba chỉ cắt một khối hầm dưa chua, lại đem củ cải thiết ti hạ mặt ngật đáp, trong phòng tức khắc hương khí phát mũi, Tạ thanh niên trí thức, mấy ngày này đa tạ ngươi hỗ trợ lại đây làm việc, đêm nay ăn cơm lại trở về. Tạ Minh Lãng liếc mắt Lục Từ Nguyệt, sau đó nói, kia cảm ơn thím. Có tới có lui mới có thể càng thâm nhập giao lưu, mẹ vợ cũng phi thường cấp lực. Lục Từ Nguyệt liếc mắt nhìn hắn. Tạ Minh Lãng híp mắt cười, sao? Không sao. Lục Từ Nguyệt chỉ là cảm thấy có chút không mắt thấy, này trước mắt Tạ Minh Lãng cùng dối Lý Chí Bình cái kia Tạ Minh Lãng tựa hồ lại không giống nhau. Sau khi ăn xong Tạ Minh Lãng ân cần hỗ trợ thu thập cái bàn rửa chén, Lục Từ Nguyệt nhất không thích làm này đó việc nhà, ngồi ở giường đất duyên thượng bất động, Lục Tòng Dân thừa dịp sát cái bàn thời điểm hỏi Tạ Minh Lãng, Minh Lãng ca ca, ngươi thích tỷ của ta gì à, nàng như vậy lười. Tạ Minh Lãng quay đầu lại liếc mắt Lục Từ Nguyệt sau đó nói, hai người có một cái cần mẫn là được, đều cần mẫn kia có ý gì? Lục Tòng Dân khiếp sợ xem hắn, quả thực không tin lại vẫn có như vậy lý do, chính là tỷ của ta liền cơm đều sẽ không làm. Ngày đó xương sườn cùng đậu hủ ăn ngon đi. Tạ Minh Lãng đắc ý nói, đó là ta làm, ta tay nghề cũng không tệ lắm, cho nên không dùng được ngươi tỷ nấu cơm. Lục Tòng Dân quả thực kinh ngạc đến ngây người, không thể tưởng tượng nói, Minh Lãng ca ca ngươi thật lợi hại, gì đều sẽ làm. Liền nấu cơm đều sẽ làm ngươi còn cưới vợ làm gì à, cưới trở về còn phải dưỡng hầu hạ, nhiều phiền toái à. Cậu em vợ còn rất có ý tứ, Tạ Minh Lãng cười tủm tỉm quát hắn cái mũi, tiểu hai tử đừng hỏi nhiều như vậy, chỉ lo nhớ kỹ, chỉ có ta mới thích hợp ngươi tỷ như vậy, minh bạch sao? Minh bạch. Lục Tòng Dân hiện tại đối Tạ Minh Lãng sùng bái cực kỳ, liền hắn tỷ như vậy lười nữ nhân Tạ Minh Lãng đều có thể thích, thuyết minh Tạ Minh Lãng thật là cái phi thường lợi hại người. Lục Từ Nguyệt nhìn một lớn một nhỏ lẩm nhẩm trong chốc lát nói trong chốc lát cười trong lòng cũng phạm nói thầm, sẽ không lại nói nàng nói bậy đi. Đồ vật thu thập xong bên ngoài thiên cũng đen, Tạ Minh Lãng cầm Lục ra duy nhất đèn tin ra cửa, Tạ Minh Lãng nói, sáng mai ta lại đây đánh trả đèn tin thuận tiện cấp phách xài. Lục Từ Nguyệt nói, không nóng nảy, phách xài ta nói xong lời cuối cùng nàng nói không được nữa, nàng thật sự không được, phách xài chuyện này nàng không được. Tạ Minh Lãng hiểu rõ liếc mắt nàng hành tiêm nhi dường như ngón tay nói. Người tay cầm kim chỉ cùng kéo thích hợp, việc nặng liền không được. Lục Từ Nguyệt không phủ nhận, chỉ là cảm thấy chẳng sợ hắn ở theo đuổi hắn, một mặt làm hắn làm việc cũng không tốt. Tạ Minh Lãng bất đắc dĩ nói, mau ăn Tết, nếu không ta đi mua chút bố cùng đông ngươi cho ta làm thân áo đông quần đông. Hành! Lục Từ Nguyệt rốt cuộc cười. Tạ Minh Lãng ngốc ngốc nhìn nàng, đột nhiên đỏ mặt, ngươi hẳn là nhiều cười, ngươi cười rộ lên đặc biệt đẹp. Lục Từ Nguyệt nhịn không được nhấp môi, hảo! Hôm nay thời tiết không tồi. Ngôi sao cùng ánh trăng lẳng lặng nhìn trên mặt đất hai người. Trầm mặc trong chốc lát Lục Từ Nguyệt nói, mau trở về đi thôi, bằng không nên làm người ta nói nhàn thoại. Hảo! Tạ Minh Lãng cầm đèn tin đi rồi, thẳng đến kia đạo vầng sáng rốt cuộc nhìn không thấy, Lục Từ Nguyệt mới vào sân đem viện môn cắm thượng. Vừa rồi Tạ Minh Lãng khen nàng thời điểm nàng tim đập bay nhanh, có một loại tâm động cảm giác. Có lẽ đây là ở luyến ái. Rất mới mẻ, không có lục đục với nhau, không có các loại tính kế. lòng tràn đầy chỉ suy xét hai người ở bên nhau có thể hay không vui vẻ, có thể hay không hạnh phúc, thật là loại thực tốt thể nghiệm. Trở lại trong phòng, Lục Từ Nguyệt nghe thấy Lục Tòng Dân thì thầm cùng Lưu Quế Hoa nói cái gì, thấy nàng tiến vào, Lục Tòng Dân lập tức ngừng lại, sau đó bay nhanh nằm xuống đắp lên chăn giả bộ ngủ. Lục Từ Nguyệt cảm thấy kỳ quái, Tạ Minh Lãng tại đây thời điểm Lục Tòng Dân liền cùng Tạ Minh Lãng lẩm nhẩm, này sẽ lại cùng Lưu Quế Hoa lẩm nhẩm, nhiều năm kinh nghiệm chiến đấu làm nàng cảm thấy chuyện này khẳng định về chính mình. Mà Lưu Quế Hoa từ trước đến nay không phải cái sẽ che giấu người, thấy Lục Từ Nguyệt tiến vào liền nhịn không được nhấp miệng cười. Lục Từ Nguyệt nghi hoặc nói, các ngươi đang nói ta? Lưu Quế Hoa nói, Từ Dân nói. Không cho nói, đừng nói. Lục Tòng Dân nóng nảy bay nhanh liếc mắt Lục Từ Nguyệt, sau đó che lại Lưu Quế Hoa miệng, nương, đừng nói, nàng sẽ đánh ta. Ú a, thật đúng là nói nàng. Lục Từ Nguyệt ánh mắt bất thiện nhìn về phía Lục Tòng Dân, uy hiếp nói, thẳng thắn từ khoan, kháng cự từ nghiêm. Lục Tòng Dân tức khắc bẹp miệng, oan trách đối Lưu Quế Hoa nói, đều do nương, ngài làm gì cùng nàng nói a? Ngươi nói cũng coi như lời nói thật, có gì khó mà nói. Lưu Quế Hoa lại cảm thấy như vậy mới hảo, tỷ đệ hai vốn là nên lẫn nhau nâng đỡ, nhưng không thương hòa khí ồn ào nhốn nháo cũng có thể tăng tiến tỷ đệ hai cảm tình. Nàng tiếp tục nói, Từ Dân nói, hắn hỏi Tạ thanh niên trí thức ngươi như vậy lười thích ngươi cái gì nha, Tạ thanh niên trí thức nói hai người có một cái cần mẫn là được, hắn liền rất cần mẫn. Từ Dân lại hỏi, nhưng tỷ của ta liền cơm đều sẽ không làm a, Tạ thanh niên trí thức lại nói, không quan hệ a, ta sẽ làm, tay nghề cũng không tệ lắm. Lưu Quế Hoa nói một câu, Lục Từ Nguyệt mặt liền hắc một chút, Lục Từ Nguyệt thì tại hắn nương nói thời điểm liền hướng cửa chạy, bị Lục Từ Nguyệt một phen cấp bắt trở về. Ai nha, kỳ thật đây cũng là lời nói thật. Lưu Quế Hoa cười tủm tỉm nói, ngươi vốn dĩ liền không thế nào cần mẫn. Nói Lưu Quế Hoa lại vui mừng nói, bất quá Từ Dân cũng hỗ trợ xác minh Tạ thanh niên trí thức người này nhân phẩm thế nào, một người nam nhân không chê ngươi lười, không chê ngươi sẽ không nấu cơm, này liền so gì đều cường. Ngươi nhìn nhìn ta trong thôn này đó nữ nhân, chẳng sợ ở nhà mẹ đẻ ở được sủng ái, gả cho người cũng đến lo liệu toàn ra, giặt quần áo nấu cơm mang hài tử, thiếu làm nào giống nhau đều không được. Tạ thanh niên trí thức liền không giống nhau, hắn là trong thành tới, ý tưởng so liền nông thôn hán tử tưởng nhiều, cũng có thể săn sóc nữ nhân. Từ người ta, Tạ thanh niên trí thức người không tồi. Làm một cái mẫu thân, Lưu Quế Hoa là hy vọng chính mình nữ nhi có thể gả tốt, hơn nữa nàng khuê nữ mặc kệ là học giỏi trước vẫn là học giỏi sau, đều không phải làm việc kia khối liêu, nếu là gả cho Tạ Minh Lãng nói không chừng về sau thật có thể đi theo trở về thành, liền tính không thể đường công nhân kia cũng sẽ không chịu khổ. Tuy nói hôm nay nàng nghĩ thông suốt tạm thời mặc kệ nguyên nữ chủ chuyện này, chỉ vâng theo chính mình tâm nguyện cùng Tạ Minh Lãng thử xem, nhưng cũng là ôm có thấp thỏm cảm giác. Nhưng lúc này nghe xong Lưu Quế Hoa nói lại cảm thấy tâm tình phức tạp. Mặc kệ từ phương diện kia tới giảng, Tạ Minh Lãng đều là gả chồng tốt nhất người được chọn. Quan trọng là hắn không chê nàng lười, cũng không chê nàng sẽ không nấu cơm. Nàng nhưng không nghĩ ngày sau gả cho người cả ngày làm việc nhà mang hài tử nấu cơm, quan ngẫm lại đều cảm thấy khó chịu. Lưu Quế Hoa liếc nàng biểu tình hỏi, ngươi nói đi. Lục Từ Nguyệt mím môi nói, ta đã biết. Sắc trời đã không còn sớm, Lục Từ Nguyệt múc nước giặt sạch chân liền chui vào ổ chăn. Lưu Quế Hoa thanh âm từ mảnh kia đầu chuyển tới, chờ đại ca ngươi trở về khiến cho hắn đem cách vách nhà ở giường đất thu thập ra tới, thiên ấm ngươi liền hướng đông phòng ngủ. Thời buổi này vì tỉnh tuổi lửa cũng vì tình chăn, rất nhiều nhân ra một nhà mười tới khẩu đều tê ở một trương trên giường đất, trừ phi kết hôn tài trí đến nhà kề đi. Lục Từ Nguyệt tự nhiên cũng không thói quen cùng nương còn có đệ đệ ở một trương trên giường đất, nhưng điều kiện hữu hạn nàng cũng không bắt bẻ. Tạ Minh Lãng làm cho như vậy nhiều người mặt thừa nhận thích Lục Từ Nguyệt, muốn theo đuổi Lục Từ Nguyệt, nỗ lực trở thành cách mạng bạn lưu, chuyện này hoàn toàn ở toàn bộ đại đội sản xuất đều truyền khai. Phía trước liền có đồn đãi nói Tạ Minh Lãng thường xuyên cấp Lục gia làm việc. Cũng có người không ngừng một lần nhìn đến Tạ Minh Lãng cấp Lục ra gánh nước, nhưng rốt cuộc chỉ là đồn đãi. Nhưng đảo mắt liền bởi vì thanh niên trí thức gian mâu thuẫn đem Tạ Minh Lãng trong lòng lên tiếng ra tới, cái này trong thôn đại nương đại thẩm nhóm chính là chụp chặt đứt đuổi. Đại giữa trưa cũng không chê lạnh, tất cả đều chạy đến trên đường nói chuyện này nhi. Kia Tạ thanh niên trí thức sao tưởng, liền Lục Từ Nguyệt kia nha đầu, trừ bỏ một khuôn mặt có thể xem còn có thể làm gì à, này cưới trở về đường tổ tông dưỡng. Người không biết đi. Lục Từ Nguyệt ta hiện tại nghe nói cải tà quy chính, khoảng thời gian trước không còn tìm 2 triệu thanh niên trí thức đòi tiền, 2 triệu thanh niên trí thức còn không thượng bị an bài đi quét tước chuồng heo đi. Thật học giỏi. Ta sao không tin đâu. Tin hay không ta cũng mặc kệ, liền nàng kia lười dạng học giỏi là có thể cần mẫn. Ta xem chính là Tạ thanh niên trí thức mắt bị mù. Hắc, mấy ngày hôm trước Điền Đại Xuyên khuê nữ còn đi thanh niên trí thức điểm tìm Tạ thanh niên trí thức, nghe nói cuối cùng khóc lóc đi. Lưu Ni Nhi khuê nữ cũng đi. cũng khóc lóc đi. Ta sao không biết chuyện này? Ngươi cả ngày kẻ chứa chấp mang hài tử có thể biết được gì? Mấy cái đại nương đại thẩm đã từng đều thực vừa ý Tạ Minh Lãng, nhà mình đều có 16 7 khuê nữ, cái nào không nghĩ gả cho Tạ Minh Lãng nhân vật như vậy. Ở bọn họ xem ra Tạ Minh Lãng cùng Lục Từ Nguyệt ở một khối xử đối tượng chính là một đóa hoa tươi cắm trên bãi cất trâu, thực không vừa khéo, Tạ Minh Lãng là hoa tươi, Lục Từ Nguyệt là cất trâu. Mấy ngày hôm trước liền có người rác ra không đối đi tranh thủ, này ngày hôm qua kia một trận xảo mới tính mãn thôn đều biết, này đó đại nương đại thẩm có thể không nóng này sao. Đại nương đại thẩm sốt ruột sẽ chửi má nó, nhưng đại cô nương nhóm biết chuyện này liền khóc thảm, đặc biệt là lớn lên cũng không tệ lắm, càng là cảm thấy Tạ Minh Lãng mắt bị mù. Không nói cái khác, Lưu Quế Hoa ra cửa thời điểm đều cảm nhận được bất đồng, trước kia rất hòa khí hàng xóm, hiện tại thấy nàng cũng là mang theo câu oán hận. Nhưng Lưu Quế Hoa cũng không để ý, người khác thấy thế nào không sao cả, nhà mình khuê nữ trung thân đại sự mới là quan trọng. Nhất không chịu ảnh hưởng chính là Lục Tư Nguyệt, bởi vì nàng căn bản không ra khỏi cửa. Ngày mùa đông không gì sống, trong nhà dùng tuổi lửa có đôi khi Lục Tòng Dân đi ra ngoài chơi là có thể mang một chút trở về. Mà Tạ Minh Lãng trải qua chuyện này cũng không kiêng dè người, lâu lâu liền tới cửa cấp gánh nước phép xài, nhìn thấy tuổi lửa thiếu lại đi cấp nhặt tuổi lửa trở về. Cái gì có thể biểu hiện hắn hảo liền làm gì, càng miễn bản thường thường đưa điểm ăn ngon lại đây, một chút ăn là có thể đem Lục Tòng Dân hống tâm hoa nộ phóng, liền kém kêu tỷ phu. Có tới liền có hướng, Tạ Minh Lãng hỗ trợ làm việc Lưu Quế Hoa liền lưu cơm. Tạ Minh Lãng giữa trưa đưa ăn, chạng vạng Lưu Quế Hoa liền làm điểm tốt làm Lục Từ Nguyệt cấp đưa đi. Thời gian dài người trong thôn đều đã biết, nhân gia thật sự ở xử đối tượng. Lục Từ Nguyệt tuy rằng ở nhà nghe không thấy, nhưng ngẫu nhiên Lý Tiểu Hồng không thể gặp nàng quá thông khoái liền tới cùng nàng lải nhải nói trong thôn chuyện này, nói nhà ai khuê nữ chưa từ bỏ ý định đi tìm Tạ Minh Lãng bị nói khóc, lại nói nhà ai khuê nữ chưa từ bỏ ý định tưởng trên đường ngẫu nhiên gặp được Tạ Minh Lãng, kết quả người đều nằm sấp xuống đất cũng không thấy Tạ Minh Lãng quay đầu lại gì. Lục Từ Nguyệt không cảm thấy sinh khí, ngược lại cảm thấy có ý tứ, còn hứng thú bừng bừng hỏi, còn có sao? Lý Tiểu Hồng trực tiếp đen mặt, nhiều lắm đâu, liền không nói cho ngươi. Vốn dĩ tính toán nói ra khí khí Lục Từ Nguyệt, ai biết Lục Từ Nguyệt đương chê cười nghe xong. Lý Tiểu Hồng thở phì phì nói, Tạ thanh niên trí thức như vậy hảo, ngươi tiểu tâm ngày nào đó thật bị người câu dẫn. Sẽ không? Lục Từ Nguyệt chắc chắn nói, hắn năm trước liền xuống nông thôn, nếu là thật dễ dàng bị câu dẫn kia sớm không ta chuyện gì. Lý Tiểu Hồng nhịn không được nhíu môi, ngươi đối hắn cũng thật có tin tưởng. Lục Từ Nguyệt nhịn không được cười, nếu là liền điểm này tin tưởng đều không có ta đây muốn hắn làm gì. Nói nữa, hắn nếu là dễ dàng như vậy thay lòng đổi dạ người, ngươi phía trước sẽ hiếm lạ hắn. Ngươi còn nói, Lý Tiểu Hồng bị nàng nói mấy câu nói mặt đỏ bừng, đứng lên trừng mắt Lục Từ Nguyệt nói, ta hảo tâm nhắc nhở ngươi, kết quả ngươi còn trêu ghẹo ta, không lương tâm. Lý Tiểu Hồng không phải không biết tốt xấu người, chẳng sợ phía trước nàng thích Tạ Minh Lãng. Nhưng sau lại biết Tạ Minh Lãng thích Lục Từ Nguyệt cũng liền không thèm nghĩ chuyện này. Cũng là vì cảm thấy Lục Từ Nguyệt hiện tại người cũng không tệ lắm, mới đến nhắc nhở nàng. Ta không cùng ngươi chơi. Lý Tiểu Hồng nói liền phải hạ giường đất đi ra ngoài. Đừng đi a. Lục Từ Nguyệt giữ chặt tay nàng nói, ta xin lỗi, ta không nên trêu ghẹo ngươi. Lý Tiểu Hồng lúc này mới không khí, nàng ngồi trở lại đi nhìn Lục Từ Nguyệt vẫn luôn phùng miếng độn giày nhi. Ngươi này hoa văn thật là đẹp mắt, ta có thể miêu một phần sao? Ta nhìn so cung tiêu xã bán đều đẹp. Lục Từ Nguyệt đời trước đọc sách tuy rằng không lớn hành, nhưng họa sĩ cũng không tệ lắm, đặc biệt này đó hoa văn họa càng là xinh đẹp. Ở chỗ này miếng độn dày nàng cũng là vừa tiếp xúc, vẫn là nhìn Lưu Quế Hoa làm lúc này mới tâm huyết dâng trào vẽ mấy trường, lại lấy Lưu Quế Hoa phía trước không có làm miếng độn dày thượng thủ thử. Hành, đương nhiên hành. Lục Từ Nguyệt dừng một chút nói, bất quá nhà ta không có len sợi, có rảnh còn phải đi mua điểm, ngươi đi sao? Lý Tiểu Hồng lật xem chạm đất Từ Nguyệt miếng độn dày, vậy ngươi đến giáo giáo ta sao thêu đẹp như vậy? Không thành vấn đề. Đương thời cô nương gả chồng trước có điều kiện sẽ chuẩn bị mấy đôi giày lót, nhưng càng có rất nhiều lấy bố cùng hồ nhau dính ở bên nhau lại dùng kim chỉ phùng rậm rạp, rắn chắc là rắn chắc, nhưng không mỹ quan. Mà trong thành kẻ có tiền tắc mua tinh tế len sợi mặc ở châm thượng thêu thành hoa văn, xinh đẹp cực kỳ. Lục Từ Nguyệt tuy rằng có thể họa ra đẹp hoa văn, cũng chỉ có thể dùng hắc bạch hai loại tuyến thêu, không tính là thật đẹp. Hai người như vậy nói định, cũng không nhắc lại Tạ Minh Lãng chuyện này, đợi cho giữa trưa, Tạ Minh Lãng lại đây, Lý Tiểu Hồng nói, ta đây về nhà đi, khi nào đi huyện thành, kêu ta một khối. Không đợi Lục Từ Nguyệt trả lời người đã chạy ra đi. Lục Từ Nguyệt nhìn Tạ Minh Lãng nói, ngươi nhìn xem, gần nhất liền đem người dọa chạy. Tạ Minh Lãng thẳng hô hoan uổng, ta lớn lên như vậy đẹp lại không dọa người. Nói hắn đem trên tay đồ vật bông, đồ vật ta lấy tới, hỗ trợ làm hai kiện áo đông hai điều quần đông. Lục Từ Nguyệt lúc này mới nhìn đến hắn là để ra một cái túi lại đây, căng phòng đồ vật không ít. Nàng đem bên trong đồ vật lấy ra tới, hai khối màu xanh biển vải dệt, còn có một khối to vải thô vải đông, dư lại đến có 4 cân đông. Lục Từ Nguyệt kinh ngạc nói, nhiều như vậy. Ngươi một người xuyên lại đây. Tạ Minh Lãng quay đầu lại nhìn mắt ở trong sân cùng Lục Tòng Dân Uy gà Lưu Quế Hoa, quay đầu đem cửa phòng cấp đóng lại, lúc này nhà ở cửa sổ đều thực nhỏ hẹp, cửa phòng một quan trong phòng tức khắc tối sầm xuống dưới. Hai người vốn dĩ ai gần đây, hô hấp gian thậm chí đều có thể nghe thấy đối phương hô hấp, Lục Từ Nguyệt lại có chút khẩn trương. Ngươi đây là làm gì? Lục Từ Nguyệt ngồi ở trên giường đất nhìn Tạ Minh Lãng càng ngày càng nghiêm túc mặt có chút nghi hoặc. Tạ Minh Lãng gãi gãi tóc, sau đó trịnh trọng chuyện lạ nói, ta có kiện quan trọng sự cùng ngươi nói. Nói tựa hồ vì biểu hiện chính mình trịnh trọng, Tạ Minh Lãng ngồi trên giường đất duyên bắt lấy Lục Từ Nguyệt tay, thật sự, chuyện này phi thường quan trọng, ngươi đến thay ta bảo thủ bí mật. Nam nhân trên tay độ ấm rất cao, nóng hừng hực, ở như vậy lênh thời tiết làm Lục Từ Nguyệt cảm thấy một trận ấm áp, ngươi nói. Chương 20. Lục Từ Nguyệt gặp qua Tạ Minh Lãng rất nhiều mặt, nhưng đều không bằng lúc này này một mặt nghiêm túc, nàng trong lòng thậm chí nổi lên gợn sóng, người nam nhân này muốn cùng nàng nói cái gì? Là nói cỡ nào thích nàng vẫn là muốn hỏi nàng sau này khi nào kết hôn? Ngươi nói. Lục Từ Nguyệt cũng nhịn không được nghiêm túc vài phần, ngực vị trí cũng so dĩ vãng nhảy lên nhanh chút. Tạ Minh Lãng cũng không biết Lục Từ Nguyệt này trong nháy mắt trong đầu suy nghĩ nhiều ít sự, hắn trịnh trọng chuyện lạ nói, kỳ thật, nguyên chủ lúc trước xuống nông thôn là bởi vì hắn lao sư. Cũng chính là lao sư của ta cùng sư mẫu, năm đó bọn họ bị học sinh cử báo, sau đó nhi tử con dâu bất kham chịu nhục trực tiếp treo cổ trong nhà, nguyên chủ không đành lòng liền tưởng đi theo xuống nông thôn, nhưng khi đó nguyên chủ còn không có cao trung tốt nghiệp, hắn lao sư liền khuyên hắn hảo hảo hoàn thành việc học, không cần dễ dàng xuống nông thôn. Lục Từ Nguyệt đối nguyên thư cốt truyện vẫn là tương đối hiểu biết, phía trước lung tung rối loạn chỉ lo băn khoăn nữ chủ, đối Tạ Minh Lãng bên này tuyến nhưng thật ra xem nhẹ. Ở trong sách đích xác như Tạ Minh Lãng theo như lời như vậy, hơn nữa hai vị này hiện giờ ở tại chuồng bò chung lão sư sẽ ở sang năm sửa lại án xử sai, rồi sau đó lại nam chủ tương lai phát triển chung cho nam chủ thật lớn trợ giúp, có thể nói nam nữ chủ kế tiếp sinh hoạt không rời đi này Lục Tòng Dân hai vị lão sư. Nhưng nàng vẫn là lộ ra kinh ngạc biểu tình tới, sau đó đâu? Tạ Minh Lãng tiếp tục nói, sau đó nguyên chủ liền vẫn luôn chờ đến cao trung tốt nghiệp, kết quả cha mẹ lại không đồng ý hắn xuống nông thôn, ngăn cản nửa năm rốt cuộc chính mình trộm báo danh mới thành công xuống nông thôn. Vị này lao sư cùng sư mẫu đều từng là đại học giáo thụ, lao sư là văn học ngôi sao sáng đã từng là hoa thanh giáo thụ, sư mẫu còn lại là kinh thị mỹ thuật học viện giáo thụ. Tạ Minh Lãng nhìn nàng nói, hai vị lao nhân đều là người tốt, mặc dù ở nguyên chủ xuống nông thôn trước ta liền xuyên qua tới. Ta cũng nguyện ý vâng theo hắn ý chí lại đây chiếu cố lao sư cùng sư mẫu. Lục Từ Nguyệt gật đầu nói, đây là hẳn là, làm người đích sắc nên tri ân báo đáp, chúng ta chiếm bọn họ thân mình vốn chính là chúng ta chiếm tiện nghi, chỉ cần không phải thương thiên hại lý, chúng ta đích sắc nên hỗ trợ hoàn thành. Từ Nguyệt ngươi thật là thâm minh đại nghĩa hảo đồng chí, có thể cùng ngươi xử đối tượng thật là vinh hạnh của ta. Tạ Minh Lãng cười tủm tỉm nói còn liếc chạm đất Từ Nguyệt biểu tình, sợ nàng bởi vì những lời này sinh khí. Lục Từ Nguyệt vẫn luôn không đáp ứng xử đối tượng đâu, Tạ Minh Lãng tuy rằng cảm thấy hai người quan hệ xem như cam chịu, nhưng chung quy không quá minh lộ nói thấu không phải. Lục Từ Nguyệt sinh khí nhưng thật ra không sinh khí, chính là cảm thấy có chút ngượng ngùng, má nàng ửng đỏ, rồi nói, kia đây là ngươi muốn nói quan trọng chuyện này. Quan trọng sự là cho bọn họ làm thân áo đông quần đông. Tạ Minh Lãng vô vô những cái đó vải dệt, nói, bọn họ trụ chuồng bò vốn dĩ liền đơn sơ khắp nơi gió lùa, bọn họ thân thể lại không tốt. Mấy năm nay ở nông thôn thật sự chịu tội, năm trước ta tốt xấu cấp lộng một giường chăn đông lại đây, năm nay nói gì cũng đến cấp đem áo đông làm. Chỉ là thời buổi này gì đều thiếu, chỉ này đó bố cùng đông cũng là ta tích cóp thật lâu phiếu mới thấu đủ. Lục Từ Nguyệt bị nàng nói có chút cảm động, liền gật đầu nói, ngươi yên tâm, chỉ cần 3 ngày ta đều có thể làm tốt, đến lúc đó ngươi lại đây lấy chính là. Từ Nguyệt ngươi thật tốt. Tạ Minh Lãng thừa dịp nói chuyện liền muốn đi chảo Lục Từ Nguyệt tay, Lục Từ Nguyệt chịu chịu không chịu động. Buồn bực nói, giống cái gì, buông ra. Tạ Minh Lãng biết nàng trong xương cốt còn mang theo đời trước những cái đó giáo điều không khỏi có chút tiếc nuối, hắn cảm khái nói, thật hy vọng có thể nhanh lên kết hôn a. Lục Từ Nguyệt trực tiếp đẩy hắn, đi ra ngoài. Không ra đi. Tạ Minh Lãng xem nàng thẹn thùng còn cảm thấy mới mẻ, càng thêm tưởng trêu đùa nàng, hơn nữa thật vất vả được đơn độc ở chung cơ hội vui đi mới là ngốc tử. Lục Từ Nguyệt đơn giản không đi còn hắn, túi đầu đem hắn lấy tới vải dệt cùng đông sửa sang lại thỏa đáng. Nhưng cúi đầu là nhìn không thấy mặt, ửng đỏ vành thai lại bại lộ ở Tạ Minh Lãng trước mắt. Lục Từ Nguyệt mặc kệ đời trước vẫn là này một đời đều lớn lên đẹp, mắt hạnh trừng mắt ngươi thời điểm chỉ cảm thấy có một ông thủy ở bên trong đáng nước gợn, có thể làm người hãm sâu trong đó lại không cảm thấy quái dị. Hơn nữa này một đời Lục Từ Nguyệt vốn là không phải cái làm việc, làn da trắng non non mịn, ngày thường ánh nhuận vành thai phiếm đỏ ửng, thế nhưng xem Tạ Minh Lãng miệng khô lưỡi khô. Hắn hơi hơi rời đi ánh mắt khụ một tiếng, này đó vải dệt ta chuyên môn tìm địa phương trà sát thoạt nhìn cũ một ít bằng không quá đục lỗ. Ân. Lục Từ Nguyệt hiểu biết xã hội này tàn khốc, minh minh là nên chịu người tôn trọng người làm công tác văn hóa, lại thành xú lão cửu. Nàng kỳ thật là không thể lý giải. Tạ Minh Lãng nhịn không được lại đem ánh mắt di trở về, sau đó nói, Từ Nguyệt, ngươi có hay không nghĩ tới thi đại học? Thi đại học. Lục Từ Nguyệt rốt cuộc ngẩng đầu, mãn nhãn kinh ngạc, nàng nghĩ nghĩ mới nhớ tới nguyên thư chung là có thi đại học chuyện này, hơn nữa này thi đại học không riêng nam nhân có thể khảo, nữ nhân cũng có thể khảo. Tạ Minh Lãng gật đầu, đúng vậy, thi đại học, chúng ta cùng nhau khảo đi. Lục Từ Nguyệt cảm thấy không có hứng thú lại đem đầu thấp đi xuống, không có hứng thú. Như thế nào có thể không có hứng thú đâu. Tạ Minh Lãng có chút sốt ruột, vào đại học có thể chúng ta có thể cùng nhau học tập, cùng nhau ở vườn trường nói chuyện phiếm đàm luận tương lai sự, này không hảo sao. Lục Từ Nguyệt cũng không quay đầu lại, không tốt. Tạ Minh Lãng bị chịu đả kích, hắn kỳ thật ảo tưởng rất nhiều lần hai người cùng nhau ở vườn trường sinh hoạt. Nhưng không nghĩ tới Lục Từ Nguyệt cư nhiên nói không tốt, không nghĩ. Lục Từ Nguyệt đột nhiên ngẩn ra, ngẩng đầu xem hắn, ngươi như thế nào biết sẽ có thi đại học. Tạ Minh Lãng đương nhiên nói, ta vì cái gì không biết ta. Vậy ngươi còn biết cái gì? Lục Từ Nguyệt phía trước chắc hẳn phải vậy chỉ cho rằng Tạ Minh Lãng chỉ là cái người xuyên Việt, lại không phải cùng nàng giống nhau xuyên thư biết bọn họ sinh hoạt ở một quyển sách là trong đó một viên, kia Tạ Minh Lãng làm sao mà biết được. Tạ Minh Lãng giật mình, đương nhiên liền hắn đột nhiên nhíu nhíu mày, đúng vậy, ta vì cái gì sẽ biết. Vậy ngươi còn biết cái gì? Lục Từ Nguyệt nhìn Tạ Minh Lãng lại hỏi một lần, cảm thấy hắn biểu tình cũng không làm bộ, chẳng lẽ còn thực sự có như vậy thao tác? Lục Từ Nguyệt nếu là không hỏi, Tạ Minh Lãng chỉ sợ chính mình cũng sẽ không tưởng vấn đề này, giống như là hắn vốn là nên biết giống nhau. Lục Từ Nguyệt hỏi, hắn đột nhiên cũng đáp không được vì cái gì sẽ biết. Ta không biết ta vì cái gì sẽ biết, nhưng ta chính là biết. Hơn nữa ta còn biết lao sư bọn họ sẽ sửa lại án xử sai, tương lai nhật tử mặc kệ nông thôn vẫn là thành thị đều sẽ càng ngày càng tốt. Tạ Minh Lãng nói thời điểm đôi mắt càng ngày càng sáng, hơn nữa trong tương lai nam nữ bình đẳng, sẽ có chúng ta không thể tưởng được đồ vật bị sáng tạo ra tới, tương lai là cái phi thường tốt đẹp thế giới. Lục Từ Nguyệt từ một tiếng đánh giá hắn, kia về chính ngươi tương lai đâu, ngươi có thể biết được sao? Tạ Minh Lãng lắc đầu, ngươi đều là không xác định thân thể ý tưởng tùy thời đều ở biến hóa, hiện tại sao có thể biết về sau thế nào? Lộ đều là chính mình đi ra, ngươi không bán ra đi một bước vĩnh viễn không biết ngã rẽ ở đâu, lộ lại đi thông nơi nào? Đúng hay không? Lục Từ Nguyệt xác nhận chính mình tưởng xác nhận sự lại đem đầu thấp đi xuống, nghe hắn nói như vậy liền không hề nghĩ ngợi liền gật đầu, ngươi nói rất đúng. Nếu ta nói rất đúng, vì cái gì không thử xem tham gia thi đại học? Tạ Minh Lãng nói, theo ta được biết, trước kia Lục Từ Nguyệt cũng là thượng 2 năm cao trung, tham gia thi đại học hoàn toàn không thành vấn đề. Lục Từ Nguyệt đời trước cấp mẹ cả cùng bọn tỷ muội đào vô số hố, không nghĩ tới xuyên qua đến nơi đây ngược lại bị Tạ Minh Lãng đào hố chôn. Chẳng lẽ là nơi này nhật tử quá thoải mái làm nàng mất đi tính cảnh giác? Này cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Lục Từ Nguyệt cũng không nói chuyện, thò người ra từ giường đất quậy nhảy ra nguyên chủ trước kia dùng quá sách giáo khoa, lại lấy ra giấy bút chiếu thư thượng tự viết, vùi đầu viết trong chốc lát nàng đem giấy cùng sách giáo khoa đưa cho Tạ Minh Lãng, ngươi nhìn xem. Tạ Minh Lãng không rõ nguyên do đem trang giấy cùng sách giáo khoa lấy lại đây, vừa thấy rõ ràng mặt trên viết tự, tức khắc liền nhịn không được vui vẻ, tự viết. Đích xác không thế nào đẹp. Hắn nói an ủi Lục Từ Nguyệt nói, rốt cuộc thi đại học yêu cầu chính là thực học, chữ viết chỉ có thể ở viết văn trung gia tăng ấn tượng phân, mặt khác để mục viết rõ ràng là được. Lục Từ Nguyệt một khuôn mặt ý bảo hắn đi xem nguyên chủ dùng quá sách giáo khoa. Tạ Minh Lãng lực chú ý chuyển rời đến sách giáo khoa thượng liền phát giác không đúng, mở ra nhìn nhìn lúc này mới minh bạch Lục Từ Nguyệt ý tứ. Tự viết kém đích sắc không quan trọng, nhưng nguyên chủ đi học thời điểm hiển nhiên cũng không hảo hảo học, sách giáo khoa mới tinh tựa như không mở ra quá giống nhau. Tạ Minh Lãng đầu góc chuyển bay nhanh, cực lực đi tìm có thể thuyết phục chính mình thuyết phục Lục Từ Nguyệt nói, đột nhiên hắn nói, chỉ một năm không hảo hảo học cũng không quan trọng, sơ trung tốt nghiệp đều có thể tham gia. Lục Từ Nguyệt ha hả, vì cái gì không nhận mệnh đâu. Nguyên chủ không riêng cao trung không hảo hảo học, chính là sơ trung cũng không hảo hảo học, nhiều lắm tiểu học thời điểm cha ta còn sống thúc giục hảo hảo thượng, sơ trung sau liền rốt cuộc không nghiêm túc nghe qua khóa, đến nỗi cao trung như thế nào thượng. Đương nhiên là tiêu tiền hoa phiếu vớt mông ngựa thượng. Nguyên bản này đó Lục Từ Nguyệt cũng là không biết, là mấy ngày hôm trước thu thập giường đất quẩy thời điểm nhảy ra tới sách giáo khoa, sau đó thuận đường hồi tưởng một chút thế mới biết nguyên chủ trước kia cỡ nào lãng phí tiền. cái này niên đại nông thôn cũng không coi trọng giáo dục, bởi vì mọi người đều nghèo, dân quê không có quan hệ không có đặc biệt thông minh đầu óc căn bản vào không được thành, cuối cùng còn phải trở về trồng trọt. Cho nên đại gia cho rằng dù sao đều đến trồng trọt còn thượng cái gì học, trước một năm hai năm biết chữ sẽ viết tên của mình cũng dễ làm thôi. Nhưng Lục Từ Nguyệt bất đồng, nàng cha còn sống thời điểm đối nàng cùng đại ca quản giáo thực nghiêm, làm cho bọn họ đi học liền phải hảo hảo học tập, ở trước khi chết đều an bài minh minh bạch bạch, Lục Tòng Quân là tham gia quân ngũ, Lục Từ Nguyệt tiếp tục đọc sách, tóm lại phải làm cái người làm công tác văn hóa. Nhưng nàng cha sau khi chết nguyên chủ cũng không biết là bởi vì trước kia bị quản tàn nhẫn vẫn là thế nào, Lục Tòng Quân lại tham gia quân ngũ càng không ai quản nàng, từ đó về sau liền thành trong nhà bá vương, Lưu Quế Hoa liền từ khi đó bắt đầu nước sôi lửa bỏng, đến nỗi khi đó chỉ có 2 tuổi từ khi ký sự khởi đối mặt chính là rất xấu tỉ tỉ. Sơ trung không hảo hảo học, cao trung không hảo hảo học, tiểu học học tri thức cũng sớm quên cái sạch sẽ. Lục Từ Nguyệt đời trước chỉ thượng quá mấy ngày tộc học, cũng chỉ đọc thiên tự văn bách gia tính, mặt khác thời gian đều dùng ở các loại trạch đấu thượng hoặc là kim chỉ theo thuộc thượng, đối thi đại học chẳng sợ trong lòng có chờ đợi cũng là không thể nơi hà. Thi đại học không phải một sớm một chiều sự tình, hơn nữa thi đại học không có gì bất ngờ xảy ra sẽ ở 1979 mùa đông, khoảng cách bây giờ còn có 2 năm công phu. Lục Từ Nguyệt mấy năm nay công phu còn có mặt khác việc cần hoàn thành, thật sự không có tin tưởng có thể học được thi đại học nông nỗi. Theo nguyên thư cốt truyện biết, năm thứ nhất thi đại học khảo đề rất khó, cả nước 500 nhiều vạn thí sinh chỉ có thể trúng tuyển 20 tới vạn, này trong đó hàm nghĩa không cần nói cũng biết. Lục Từ Nguyệt nhìn Tạ Minh Lãng nói, cho nên, ngươi có thể thử xem, rốt cuộc ngươi là thực học. Tạ Minh Lãng nghe được nàng lời này có chút không cam lòng, nhưng hắn lại thật sự nghĩ không ra tốt biện pháp tới, cuối cùng nói, kia quá mấy ngày lại nói, ta ngẫm lại biện pháp. Có lẽ ta có thể cho ngươi học bù. Học bù. Lục Từ Nguyệt nhíu mày. Ngươi trong khoảng thời gian này hướng nhà ta chạy liền đủ cân mẫn, các ngươi thanh niên trí thức điểm người khẳng định nói ra nói vào đi. Không nói thanh niên trí thức điểm chính là trong thôn đều bắt đầu nói xấu. Từ lúc bắt đầu hâm mộ ghen ghét Lục Từ Nguyệt vào Tạ Minh Lãng mắt, biết nhà mình khuê nữ gả cho Lục Từ Nguyệt vô vọng sau liền biến thành hâm mộ ghen tị hận, xem không được hai người cả ngày ghé vào một khối. Tạ Minh Lãng không hồi lại đây đều có thể thấy mấy cái đánh giá ánh mắt, tuy rằng hắn đều là chọn Lưu Quế Hoa hai mẹ con ở nhà thời điểm. Nhưng bảo không chuẩn liền có người thích truyền nhàn thoại. Tạ Minh Lãng không cao hứng nói, các nàng ái nói liền nói bị, dù sao ta theo đuổi ngươi chuyện này toàn bộ đại đội đều biết, bọn họ hiện tại đều biết hai ta xử đối tượng đâu. Em mở chủ tịch đều nói, không lấy kết hôn vì mục đích luyến ái đều là chơi lưu manh, ta chính là buôn kết hôn đi. Ngươi cũng không thể đổi ý. Ta nhưng không đáp ứng. Lục Từ Nguyệt rũ đầu ngoài miệng nói không đáp ứng, nhưng khỏe miệng đã câu lên, che giấu không được ý cười. Không đáp ứng cũng đã chậm. Tạ Minh Lãng nói, toàn bộ đại đội sản xuất cái nào không biết ngươi lại lười lại thèm, trừ bỏ ta cũng không ai cưới ngươi. Lục Từ Nguyệt tự nhiên biết nàng bên ngoài hình tượng không có khả năng thông qua ngắn ngủn nhật tử là có thể khôi phục, nhưng Tạ Minh Lãng nói như vậy nàng vẫn là nhịn không được nâng lên tay tới đánh hắn, còn nói. Tạ Minh Lãng bắt lấy tay nàng cười nói, cho nên ngươi liền từ ta đi. Hai người tức khắc nở nụ cười. Cửa phòng bị đẩy ra, Lưu Quế Hoa cùng Lục Tòng Dân từ bên ngoài tiến vào. Hai người nói gì đâu như vậy cao hứng. Tạ Minh Lãng nói, nàng vừa rồi nói muốn học tập, hỏi ta có thể hay không cho nàng học bổ túc học bổ túc. Em đẹp đều cao trung tốt nghiệp còn học gì tập A, chậm trễ công phu. Lưu Quế Hoa lúc trước tuy rằng đối Lục Từ Nguyệt đi học không để phản đối ý kiến, nhưng cũng không cảm thấy hữu dụng, ai làm Lục Từ Nguyệt cao trung tốt nghiệp cũng không có thể lưu tại trong thành, hiện giờ ở trong thôn cùng trong thôn không đi học cô nương giống nhau vẫn là đến tìm nhà chồng. Tạ Minh Lãng ra vẻ thần bí hạ giọng nói, thím. Chuyện này nhi ta cũng liền ở chỗ này nói, ra cái này môn ta đều không nói. Thấy hắn thần thần bí bí Lưu Quế Hoa cũng nhịn không được nghiêm túc lên, chẳng lẽ thực sự có cái gì đại sự nhi, ngươi nói. Tạ Minh Lãng nói, ngươi tưởng à, ta cùng Từ Nguyệt xử đối tượng đó là buôn kết hôn đi, ngài cũng biết nhà ta kia tình huống, ca ca ta nhóm tuy rằng hảo, nhưng tẩu tử nhóm không biết gì tính tình a đến lúc đó chúng ta trở về thành đương nhiên đến cấp Từ Nguyệt tìm công tác, nàng là cao trung sinh viên tốt nghiệp không giả, nhưng là học có điểm kém. Nếu là học không hảo về sau tiến nhà xưởng khảo thí thi không đậu kia khó chịu còn không phải Từ Nguyệt. Lục Từ Nguyệt nghe hắn nghiêm trang nói hiệu nói vượn cũng không phản ứng hắn, dù sao muốn học đi học, dù sao hiện tại hắn cũng không gì cơ hội mỗi ngày lại đây, nàng đơn giản liền xem hắn có thể nói hay không ra đóa hoa tới. Quả nhiên, Tạ Minh Lãng nói xong lời này Lưu Quế Hoa một chút liền khẩn trương lên, nàng chụp một chút đùi nói, ai nha, là ta tưởng kém, đó là đến hảo hảo học tập. Đúng không? Tạ Minh Lãng đắc ý chiều Lục Từ Nguyệt nhướng mày tiếp tục nói, này sau này ai chỉ cần không nghĩ chồng chọn phải hảo hảo đi học, ta ba mẹ đều là cán bộ, kia năm đó cũng là đứng đắn sinh viên A, hiện tại liền tính cùng trước kia không lớn giống nhau, nhưng là quốc gia phát triển yêu cầu nhân tài, người này mới từ nơi nào tới. Còn không được từ trong trường học chọn lựa sao. Cho nên thím, không riêng từ nguyệt đến hảo hảo học tập, từ dân qua năm cũng đến hảo hảo học tập. Lưu Quế Hoa phía trước tuy rằng đối học tập bảo trì hoài nghi thái độ, nhưng Lục Đại Xuyên trước khi đi ngàn dặn dò vạn dặn dò, nhất định phải làm hài tử đi học, cho nên Lưu Quế Hoa ở Lục Tòng Dân 8 tuổi thời điểm cũng đi đi học, hiện tại tiểu học năm 2, học tập thành tích rối tinh rối mù, tự cũng nhận không ra mấy cái, liền phía trước viết thư cấp Lục Tòng Quân cáo trạng đều là tìm người viết thay. Lưu Quế Hoa như mày, ta còn nghĩ làm hắn thượng 2 năm biết chữ nhi phải đâu. Khó mà làm được. Tạ Minh Lãng sát có chuyện lạ nói, về sau ta là từ dân tỷ phu, tỷ tỷ cùng tỷ phu ở trong thành đương công nhân quá ngày lành có thể nhẫn tâm xem cậu em vợ ở nông thôn chịu khổ. Kia không thể đủ A, khẳng định đến chăm sóc từ dân A, từ dân nếu là cũng là cái cao trung sinh viên tốt nghiệp, kia còn sầu gì, nhận được trong thành là có thể an bài, bằng không chính là cái tiểu học tốt nghiệp. Đến lúc đó ta cố sức cũng chỉ có thể làm hắn đương cái công nhân bốc xếp nhiều khổ a, hắn tỉ tỉ ở bên cạnh nhìn có thể không đau lòng. Hắn nói tuy rằng khoa trương, nhưng cũng là lời nói thật, Lục Từ Nguyệt đối điểm này nhưng thật ra tán đồng. Lục Tòng Dân mới tiểu học năm 2 hoàn toàn có thể bẻ chính, chờ hắn thi đại học thời điểm thi đại học đều khôi phục thật nhiều năm, ai biết có thể hay không dùng được với hắn như bức tỷ phu. Lục Từ Nguyệt gật đầu nói, tạ thanh niên trí thức nói không sai, nương ngài liền nghe hắn làm từ dân hảo hảo học tập. Học không hảo liền đấu. Bên cạnh vẫn luôn phông nền Lục Tòng Dân một chút liền khổ mặt. Lưu Quế Hoa nhíu mày nghĩ nghĩ nói, các ngươi nói rất đúng, về sau từ dân cũng đến hảo hảo học tập. Tạ Minh Lãng liền bắt đầu thi triển kế hoạch của chính mình, nếu không sau này ta cấp từ nguyện học bổ túc thời điểm cũng cấp từ dân học bổ túc học bổ túc, hắn như vậy thông minh, nói không chừng còn có thể nhảy lớp đâu. Lưu Quế Hoa ngượng ngùng nói, kia thật là quá phiền toái ngươi. Không phiền toái, không phiền toái. Tạ Minh Lãng cười nhưng vui vẻ. Rốt cuộc tìm được thích hợp lấy cớ, bước tiếp theo nên phá được mẹ vợ sớm ngày đem kết hôn chuyện này nhi để thượng nhật trình mới là. Lục Từ Nguyệt nào biết đâu rằng này nam nhân trong bụng loanh quanh lòng vòng, chỉ nhìn Tạ Minh Lãng liền biết hắn ở đánh cái gì ý đồ xấu. Đương nhiên Tạ Minh Lãng cũng không ngốc đến bây giờ liền để kết hôn chuyện này, liền xử đối tượng đều vừa mới bắt đầu, từ hắn biết đến sự tình minh bạch ở đời sau nam nữ kết hôn trước đều có một đoạn luyến ái kỳ, hắn làm nam nhân đương nhiên phải hảo hảo biểu hiện. Không nói làm Lục Từ Nguyệt giống công chúa giống nhau bị hắn phủng, ít nhất cũng đến cảm nhận được hắn tình nghĩa mới là. Quan trọng nhất một chút Tạ Minh Lãng cảm thấy Lục Từ Nguyệt có tâm sự, tựa hồ biết rất nhiều hắn không biết sự, do đó đôi hắn không như vậy tín nhiệm. Như vậy hắn thế tất muốn cho nàng tín nhiệm hắn mới là. Bất quá này cũng khó trách, đời trước Lục Từ Nguyệt sinh hoạt hoàn cảnh có thể nói là hổ lang hoa, rất khó tín nhiệm người khác cũng về tình cảm có thể tha thứ. Ngươi như vậy xem ta làm cái gì? Lục Từ Nguyệt thấy Tạ Minh Lãng xem nàng biểu tình rất kỳ quái, lại đánh cái gì ý đồ xấu. Không có. Tạ Minh Lãng nhìn lên chờ không còn sớm cũng không hảo lại trì hoãn, liền Lưu Quế Hoa lưu hắn ăn cơm cũng chưa đáp ứng vui tươi hớn hở liền đi rồi. Lưu Quế Hoa nhìn trên giường đất bố cùng đông, Tạ thanh niên trí thức thật là cái có bản lĩnh người a. Lục Từ Nguyệt không hề răng, quay đầu đem vải dệt cùng đông đều thu thập lên sau đó hạ giường đất nói, ta đi ra ngoài đi dạo. Bên ngoài thiên thực lãnh, nhưng thái dương không tồi. Lục Từ Nguyệt gần nhất rất ít ra cửa nghĩ nghĩ mới hướng phía đông rừng cây bên kia đi. Nàng nhớ rõ chuồng bò liền ở thôn phía đông tới gần rừng cây nơi đó, cách nhà nàng kỳ thật không có rất xa. Chỉ là chuồng bò rốt cuộc rời xa thôn trang, chung quanh trừ bỏ phía đông có rừng cây che đậy mặt khác phương hướng đều không có che đậy vật, tới rồi phụ cận liền cảm giác được gió bắc, quắc ở trên mặt sinh đau. Chuồng bò ở 6 cái xú lao cửu, cũng chính là tam đối phu thê, lúc này mấy người đang ở dọn dẹp dương vòng. Chỉ là bọn hắn rốt cuộc thượng tuổi thân thể lại trong mấy năm nay cha tấn có chút không tốt, làm khởi sống tới cũng thực cố hết sức. Người trong thôn kỳ thật rất đồng tình bọn họ, rốt cuộc trước kia thời đại mọi người đều thực tôn trọng người đọc sách. Nhưng bên trên yêu cầu ở đằng kia, người trong thôn lại đồng tình bọn họ cũng không dám trắng trợn táo bạo giúp đỡ, nhiều lắm thừa dịp không ai thời điểm cấp ném điểm lương thực rau dưa quá khứ. Lục Từ Nguyệt cũng không thấu thân cận quá. Chỉ cách thật xa khoảng cách đánh giá bên kia lại dựa theo Tạ Minh Lãng miêu tả cùng thư trung miêu tả tìm được rồi hắn lao sư Bùi Diễn cùng sư mẫu Tôn Lệ Bình. Bùi Diễn cùng Tôn Lệ Bình tuổi cũng không phải rất lớn, chiếu thư trung theo như lời cũng liền 50 tới tuổi, trung đẳng thân cao, nhìn chính là hảo tính tình người. Hai người tựa hồ cũng thấy có người lại đánh giá bọn họ, Tôn Lệ Bình liền túm túm Bùi Diễn tay hao ý bảo hắn xem qua đi. Lục Từ Nguyệt cũng không đánh sợ, thoải mái hào phóng cùng bọn họ gật đầu ý bảo cười cười. Tôn Lệ Bình nói: Kia cô nương ta nhìn tựa như Minh Lãng nói kia cô nương, bằng không này trong thôn không như vậy xinh đẹp cô nương. Ngươi đừng hạt quản, kia hải tử có chủ ý đâu. Bùi Diễn nói lại túi đầu làm việc. Tôn Lệ Bình cười, ta còn có thể không biết cái này. Xem này tướng mạo là cái trầm ổn, cùng Minh Lãng xứng đôi. Lục Từ Nguyệt đứng trong chốc lát liền đi trở về, về đến nhà liền đem ước chừng kích cỡ nhớ kỹ bắt đầu cắt vải dệt. Đảo không phải nàng tay nghề lợi hại đến không cần lượng là có thể biết, thật sự là điều kiện không cho phép, quần áo làm rộng mở chút cũng không quan trọng. Lưu Quế Hoa bận việc xong bên ngoài lại đây hỏi nàng, yêu cầu hỗ trợ sao? Không cần, nương ngài đi nghỉ đi, đừng lại mệt. Lục Từ Nguyệt cũng không ngẩng đầu lên, trong tay kéo không chút nào tạm dừng đem vải dệt cắt xuống dưới. Lưu Quế Hoa kỳ thật không gì khuyết điểm lớn, nghe nói là khi còn nhỏ không dưỡng hảo thân thể yếu đuối, chịu không nổi mệt nhọc, năm đó cũng là Lục Đại Xuyên coi trọng nàng tính tình mềm mại lớn lên lại đẹp lúc này mới đỉnh hắn nương không đồng ý áp lực đem người cưới trở về. Cưới trở về tới Lưu Quế Hoa nhật tử quá cũng thoải mái, Lục Đại Xuyên khi đó là thợ mộc, nhật tử cũng quá đi. Lục Đại Xuyên sau khi chết Lưu Quế Hoa không thể không khơi mào gánh nặng, thân mình cũng liền ngày càng lụ bại. Nói đến cùng chính là bệnh nhà giàu, đến hảo hảo dưỡng, cố tình điều kiện lại không cho phép. Lưu Quế Hoa biết chính mình tình huống, cũng không dám mệt tàn nhẫn, rốt cuộc ba cái hải tử không thành ra cũng không dám trước một bước đi rồi, ta đây nằm một lát. Mùa đông khắc nghiệt thời tiết nhất lãnh, Tạ Minh Lãng lấy lại đây lại vãn, Lục Từ Nguyệt chỉ có thể tăng ca thêm giờ một lát không ngừng động tác. Tới rồi trạng vạng thiên đột nhiên âm xuống dưới, tảng lớn bông tuyết lại bắt đầu rớt xuống. Lục Tòng Dân ở bên ngoài chơi một ngày nhìn đến hạ tuyết cũng lanh chịu không nổi chạy về tới, trên mặt áo đông thượng quần thượng tất cả đều là bùn, trên mặt cũng có một đạo vết chảo. Lưu Quế Hoa kinh đến, đây là làm sao vậy? Cùng người đánh nhau? Không có. Lục Tòng Dân đem quần đông cởi ra ăn mặc đơn quần trực tiếp toàn trong ổ chăn, Lưu Quế Hoa đem hắn túm ra tới đem trên mặt lau khô, nói, cùng ai đánh nhau? Lưu Quế Hoa tính tình vốn dĩ liền mềm, sợ nhất chính là hài tử ở bên ngoài đánh nhau, thời buổi này hài tử dã. Phía trước liền có hải tử khi dễ Lục Tòng Dân không có cha ca ca lại không ở nhà, Lưu Quế Hoa nói nước mắt liền rơi xuống, ngươi này chết hải tử, sao liền không nói lời nói thật nha. Lục Từ Nguyệt vốn dĩ ở xe chỉ luồn kim lúc này rốt cuộc liếc Lục Tòng Dân liếc mắt một cái, chính ngươi nói vẫn là ta đi ra ngoài hỏi. Chờ ta hỏi ra qua lại tới lại tấu ngươi một đốn. Trước kia Lục Từ Nguyệt không phải không tấu quá hắn, Lục Tòng Dân lúc ấy liền hoảng sợ, hắn ấp úng nói, không, không gì, không gì. Không gì mặt như thế nào phá. Ai nha, Lưu Quế Hoa kêu một tiếng, này cánh tay sao còn xuất huyết. Này trên người như thế nào cũng nơi nơi ứ thanh. Lục Từ Nguyệt để sát vào vừa thấy, cánh tay nhưng không phải phá ra. Lục Từ Nguyệt xuyên giày hạ giường đất, nói, ai đánh. Lục Tòng Dân trề môi đột nhiên khóc dòng nói, là đại cây cột hai anh em, bọn họ mắng ta là không cha tạp chủng, ta liền cùng bọn họ đánh nhau. Đại cây cột là trong thôn Trần Đại Nương ra hai cái nhi tử, một cái 14 một cái 12. Ở nông thôn đều không phải tiểu hải tử. Mà Lục Tòng Dân bất quá 9 tuổi, thân mình lớn lên lại nhỏ gầy, đừng nói này hai cây cột chính là một cái cũng có thể đem Lục Tòng Dân đánh ngã. Ta tìm bọn họ đi. Lục Từ Nguyệt từ trước đến nay không phải sợ sự người, đặc biệt ở nông thôn người đàn bà đánh đá càng là không sợ, đối đãi người đàn bà đánh đá biện pháp tốt nhất chính là người so nàng càng hành, so nàng ác hơn, đem người dọa sợ cũng không dám lăn lộn mù quáng. Lưu Quế Hoa lại khiếp sợ giữ chặt nàng nói, ngươi tìm bọn họ làm gì, chúng ta không thể trêu vào bọn họ, ngươi Trần Đại Nương liền không phải cái phân rõ phải trái, ngươi đi cũng vô dụng. Sao vô dụng, chẳng lẽ khiến cho bọn họ bạch đánh Từ Dân? Lục Từ Nguyệt hiện tại rất bình tĩnh, nhìn Lưu Quế Hoa làm Lưu Quế Hoa đều nhịn không được lùi bước, chính là. Không có gì chính là. Lục Từ Nguyệt nói, hiện tại nương ngài liền đi tìm đại đội trưởng, làm hắn đến xem Từ Dân trên người thường, lúc sau lại chạy nhanh dẫn hắn đi Trần Đại Nương ra. Lưu Quế Hoa vẫn là có chút lo lắng. Ngươi tính toán làm gì? Đương nhiên là cho Từ Dân thảo cái công đạo. Lục Từ Nguyệt nói đem hậu áo đông mặc vào, lại hướng nhà bếp túm lên một cây gậy, nương, mau đi. Nói cũng không quay đầu lại ra viện môn. Lưu Quế Hoa giật mình, cũng sợ hãi Lục Từ Nguyệt chính mình qua đi ăn khối liền bay nhanh hướng đại đội trưởng ra đi. Trần Đại Nương ra ở tại thôn Tây, Lục Từ Nguyệt chậm gì gì quá khứ, thẳng đến không sai biệt lắm cảm thấy Lý Tiên Tiến đã từ nhà nàng ra tới hướng bên này, lúc này mới vào Trần Đại Nương ra môn. Mới vừa tiến sân liền nghe thấy trong phòng truyền đến tiếng cười nói, Lục Từ Nguyệt khỏe miệng ngậm một mặt ý cười, gõ gõ cửa phòng, đều ở à. Lúc này đều ở ăn cơm cũng không có quan đại môn thói quen, thình lình ở trong phòng nghe thấy nói chuyện thanh đồng thời nhìn về phía cửa. Cửa cô nương chứng ngỗng mặt mắt hạnh thượng còn mang theo như có như không ý cười, không phải Lục Từ Nguyệt là ai. Trần Đại Nương nhớ tới buổi chiều chuyện này có chút chột dạ, xấu hổ cười cười nói, Từ Nguyệt ngươi đã đến rồi. Đúng vậy. Lục Từ Nguyệt cười tủm tỉm nói. Nhà các ngươi hai nhi tử đem ta đệ đệ đánh như vậy thảm, các ngươi nhưng thật ra ăn cơm ăn cao hứng a. Nói xong Lục Từ Nguyệt từ sau lưng lấy ra gậy gộc bang một tiếng đập vào Trần gia trên bàn. Trên bàn chén đua dầm một tiếng nát không ít, sợ tới mức Trần Đại Nương con dâu cả ngao ngao thẳng kêu. Lục Từ Nguyệt ngươi phát cái gì điên? Trần Đại Nương ở trong thôn chính là cái người đàn bà đánh đá, thấy có người khi dễ đến nàng trên đầu tới này còn lợi hại, lập tức sao đại bàn tay liền phải đi xé rách Lục Từ Nguyệt. Lục Từ Nguyệt trên tay dẫn theo gậy gộc chỉ vào nàng nói, ngươi đánh ta một chút thử xem. Ngươi dám đánh ta một chút ta lập tức nằm trên mặt đất nói các ngươi cả nhà một khối khi dễ ta. Đời trước Lục Từ Nguyệt nhiều ngoan độc người đều gặp qua, nhưng duy độc cùng như vậy người đàn bà đánh đá đối thượng thời điểm không nhiều lắm. Tới rồi nơi này trước kia âm mưu quỷ kế là vô pháp dùng, khá vậy không đại biểu liền ngồi bị đánh. Đặc biệt giống Lục gia nàng cha không có, đại ca lại không ở nhà, nàng nương lại mềm yếu, nàng thật sự nếu không quản ngày sau người khác biết nhà bọn họ dễ khi dễ còn phải khi dễ bọn họ. Lưu Quế Hoa là đại nhân lại thành thật người khác khi dễ cũng chỉ là ăn chút ủy khuất, nhưng Lục Tòng dân tuổi còn nhỏ không có khả năng không ra khỏi cửa, cho nên nàng chỉ có thể tới thảo công đạo, hơn nữa đến nháo người trong thôn đều biết Lục gia chẳng sợ hiện giờ không có đương gia nam nhân cũng không phải bọn họ có thể trêu chọc. Lục Tư Nguyệt cười lạnh nói, Trần Đại Nương, mọi người đều là hàng xóm, hai người nhi tử ta đem đệ đánh thành như vậy nhi, ngài đều không nói dẫn người đi nhận lỗi, ăn cơm nhưng thật ra tích cực, các ngươi tâm ăn sao? Phi ngươi cái tiểu tiện nhân. Trần Đại Nương nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi cho rằng ngươi leo lên tạ thanh niên trí thức liền thật có thể vào thành, ngươi thật cho rằng ngươi là có thể lại. Ta hôm nay liền xé nát ngươi miệng nhìn xem tạ thanh niên trí thức còn có thể hay không nhìn chúng ngươi. Lục Tư Nguyệt vốn dĩ liền đứng ở ngạch cửa bên cạnh, lúc này một bên lui liền đến cửa phòng bên ngoài, sân bên ngoài truyền đến vội vàng tiếng bước chân, nghe liền không phải một người. Lục Tư Nguyệt lập tức đem gậy gộc ném tới Trần gia góc tường, bụng mặt kêu lên, à. Trần Đại Nương không cần đánh ta. Dừng tay. Lý Tiên Tiến thanh âm từ cửa từ xa tới gần, chờ hắn vào sân chính thấy Trần Đại Nương giơ bàn tay muốn phiến Lục Từ Nguyệt. Trần Đại Nương cắn răng nói, này tiểu tiện nhân vừa vào cửa liền đem nhà ta cái bàn tạp, ta đánh nàng đều là nhẹ. Từ Nguyệt, ngươi không có việc gì đi. Lưu Quế Hoa sợ hãi, này một đường đi lại cấp, mới vừa hỏi một câu liền dồn dập hò khăn lên. Lục Từ Nguyệt lắc đầu, không có việc gì. Trần Đại Nương còn không có đánh tới ta. Nói Lục Từ Nguyệt đối Lý Tiên Tiến nói, đại đội trưởng, vừa rồi ngài cũng đi xem qua tử dân trên người bị thương, hắn lớn như vậy, ta cha mẹ cũng chưa động quá hắn một tay đầu ngón tay, kết quả bị Trần Đại Nương ra hai nhi tử đánh thành như vậy, ta tới thảo cái công Trần Đại Nương còn tạp lạn cái bản vô lại ta còn muốn đánh ta. Đại đội trưởng, ngài là đội trưởng, xã viên khi dễ nghèo khổ lao động nhân dân ngài quản hay không, ngài nếu là quản không được ta đây chỉ có thể đi công xã thảo công đạo. Trần Đại Nương vừa nghe nàng còn muốn đi công xã cử báo tức khắc nóng nảy, ngươi đánh giám. Lục Từ Nguyệt co rúm lại một chút, đại đội trưởng ngài cũng thấy được, chúng ta Lục gia hôm nay nhất định phải thảo cái công đạo, không thể làm ta đệ đệ Bạch bị đánh. Mấy cái hài tử đánh nhau còn tìm đại đội trưởng, ngươi mất mặt không mất mặt. Trần Đại Nương đại nhi tử nhịn không được nói. Lục Từ Nguyệt hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái nói, hai ngươi huynh đệ một cái 14 một cái 12, từ dân mới 9 tuổi, hai đánh một cái kia còn gọi hài tử đánh nhau. 14 đều có thể xuống đất tránh 7-8 cái công điểm, ngươi nói đây là hải tử. Nhà ngươi hai huynh đệ tuy rằng lôi ra tới một cái đều có thể đánh tử dân không thể đánh trả. Tử dân trên người nhiều ít thương, hai ngươi đệ đệ trên người có thương tích sao? Trần Đại Nương hai nhi tử không những không có thương tâm thượng cũng sạch sẽ, hiển nhiên chỉ là đơn phương đánh người hành vi. Lý Tiên Tiến có chút đau đầu, hắn phát hiện trong thôn gần nhất phát sinh chuyện này tựa hồ đều cùng Lục Từ Nguyệt có quan hệ. Trước kia cảm thấy Lục Từ Nguyệt không nghe lời. Hiện tại tốt xấu cải tà quy chính, nhưng cải tà quy chính sau cũng quá khó chơi đi. Vậy ngươi nói, ngươi tưởng thế nào? Lý Tiên Tiến có chút đau đầu. Lục Từ Nguyệt nói, Trần Đại Nương mang theo hai nhi tử đi nhà ta cho ta đệ đệ xin lỗi, mặt khác cấp 20 đồng tiền đi xem bệnh dưỡng thân thể. 20 đồng tiền. Vậy ngươi sao không đi đoạt lấy? Trần Đại Nương đôi mắt trừng lão đại, ở tối tăm chúng có vẻ doa người, ngươi đập nát ta chén đua ta còn không có làm ngươi bồi đâu. Lục Từ Nguyệt đôi mắt đều không nháy mắt. Ta khi nào tạp, ta đôi tay có thể tạp sao? Trần Đại Nương đi chân tường đem gậy gộc lấy lại đây, đây là ngươi công cụ. Lục Từ Nguyệt cười lạnh, ta một cái nhu nhược cô nương, nhà các ngươi mười mấy khẩu người, ta có thể tạp. Đều câm mồm. Lý Tiên Tiến lạnh mặt hỏi Trần Đại Trụ, hai ngươi đánh Lục Tòng dân sao? Trần Đại Trụ ngày thường lá gan rất lớn, lúc này đối thượng Lý Tiên Tiến đôi mắt cũng có chút túng, đánh, đánh. Hai cây cột đều thừa nhận, Lý Tiên Tiến cũng lười đến lại bẻ xả. Hắn chính đang ăn cơm đã bị Lưu Quế Hoa kêu ra tới, lúc này lòng dạ nhi đều không thuận, chuyện này cứ như vậy, nhưng 20 khối quá nhiều, 15 khối, ngày mai ngươi mang theo hai hải tử cấp Lục Tòng dân xin lỗi. Lý Tiên Tiến một câu cấp hạ định luận Trần Đại Nương cũng không dám ngôn ngữ. Mà lúc này Trần ra cửa tụ tập không ít nghe thấy động tĩnh ra tới xem náo nhiệt người, tức khắc có người kêu, Trần ra, hai ngươi nhi tử cũng đích sắc kỳ cục, hổ tử hôm nay trở về còn nói ngươi nhi tử đánh lục tòng dân đánh nhưng lợi hại, cũng không thể khi dễ người a. Chính là, ngươi nhưng tích đức đi, nhân ra ca ca năm trước nói không chừng liền đã trở lại, kia tham gia quân ngũ nhưng đều có thương. Mấy cái lao nương nhóm càng nói càng thái quá, đã quải đến lục từ nguyệt dùng như thế nào thương đánh chết Trần Đại Nương thượng. Trần Đại Nương mắng, quan các ngươi đánh giám, cút đi. Lý Tiên Tiến nhíu mày xem hắn, đều là nghèo khổ dân chúng, miệng đừng như vậy hư. Nói xong quay đầu liền đi. Lục từ nguyệt cười tủm tỉm, kia Trần Đại Nương, sáng mai thấy, đúng rồi, nhà ta buổi sáng dậy trễ, 10 điểm tả hữu lại qua đi. Bên cạnh Lưu Quế Hoa nhìn Trần Đại Nương liếc mắt một cái, đột nhiên nói, nhà ta tổng quân năm nay trở về ăn Tết. Nói xong hai mẹ con cũng đi rồi. Trần Đại Nương toàn ra đứng ở tại chỗ âm khí nặng nề, lục tổng quân thật muốn đã trở lại. Bất quá đánh một trận không có một bàn đồ ăn còn bồi thượng 15 đồng tiền. Trần Đại Nương trong lòng cái này khi a, hiển nhiên lục ra bên kia là không dám tìm phiền thoái, lập tức cởi giày liền tấu nhi tử. Hai ngươi nhãi danh không học giỏi, thế nhưng còn dám đánh người, ta đánh chết các ngươi. Trần gia gà bay chó sủa, Lục Tư Nguyệt cùng Lưu Quế Hoa cũng ra cửa. Xem náo nhiệt Đại Nương đại thẩm nhóm tựa hồ lại cũng đã quên phía trước Lục Từ Nguyệt cùng Tạ Minh Lãng xử đối tượng chuyện này, sôi nổi do hỏi khởi lục tổng quân gì thời điểm trở về chuyện này. Rốt cuộc ở trong thôn chất lượng tốt nam thanh niên thật sự không nhiều lắm, thanh niên trí thức tuy rằng có văn hóa, nhưng trong nhà giống Tạ Minh Lãng ra như vậy như bức không có. Mà Tạ Minh Lãng lại bị Lục Từ Nguyệt bắt lấy, cho nên chỉ cần lục tổng quân một hồi tới, đó chính là trong thôn hương bánh trái, đem thay thế Tạ Minh Lãng trở thành nhất chịu Đại Nương đại thẩm hoan nghênh nam thanh niên. Đối tình huống như vậy, Lưu Quế Hoa tuy rằng có chút không biết theo ai, nhưng vẫn là thật cao hứng, rốt cuộc nhi tử trở về có thể tương xem cũng nhiều, thực hảo thực hảo. Hai mẹ con mới vừa quải ra ngõ nhỏ, liền thấy một cái bóng đen chạy tới, Lục Từ Nguyệt ngưng mi vừa thấy, thế nhưng là Tạ Minh Lãng, thở hồng hộc tới rồi trước mặt hỏi, ra chuyện gì? Không ai đánh ngươi đi. Màn đêm chung, Lục Từ Nguyệt có chút thấy không rõ lắm Tạ Minh Lãng biểu tình, nhưng hắn thở dốc, hắn trong giọng nói quan tâm, làm Lục Từ Nguyệt lần cảm ấm áp. Liền tại đây một khắc nàng đột nhiên cảm thấy gả cho Tạ Minh Lãng tựa hồ thật là kiện không tồi sự tình. Chương 21. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tạ Minh Lãng xuyên đều, hô hấp cuối cùng bình phục xuống dưới, trên dưới đánh giá Lục Từ Nguyệt sợ nàng có chỗ nào không tốt. Lục Từ Nguyệt lắc đầu, không có việc gì. Liền Trần Đại Nương hai nhi tử đem từ dân đánh, ta lại đây tìm bọn họ tính sổ. Một bên Lưu Quế Hoa thấy hai người trẻ tuổi nói chuyện liền nhân cơ hội cho bọn hắn nói chuyện thời gian, liền nói. Ta đi về trước nhìn xem từ dân, Tạ thanh niên trí thức phiền thoái ngươi trong chốc lát đưa Từ Nguyệt trở về. Tạ Minh Lãng tức khắc hiểu được Lưu Quế Hoa ý tứ, vội vàng gật đầu nói, hảo, thím ngài yên tâm. Lưu Quế Hoa thừa dịp thiên không hắt thấu chạy nhanh về nhà đi, Tạ Minh Lãng mở ra đèn tin cùng Lục Từ Nguyệt chậm gì gì hướng thôn đông đầu đi đến, chuyện này ngươi quá lô mãng, ngươi không nên trực tiếp tìm tới Trần gia. Ngươi là nói ta không biết tự lượng sức mình. Lục Từ Nguyệt quay đầu. Nơi tay đèn tin dư quang hạ ánh mắt bất thiện nhìn về phía Tạ Minh Lãng. Không phải, không phải. Tạ Minh Lãng biết nàng hiểu lầm vội vàng giải thích, ta ý tứ là Trần Đại Nương một nhà liền không cái thứ tốt, chính ngươi một đại cô nương đi có hại làm sao, liền tính muốn đánh người báo thù tốt xấu cùng ta thương lượng, hai ta sau lưng đánh đối phương một đốn không thể so chính ngươi tới cửa hảo. Lục Từ Nguyệt nghe hắn sốt ruột hoảng hốt giải thích khỏe môi tức khắc méo một cái, ta là tính ra thời gian. Đẳng cấp không nhiều lắm ta nương mang theo đại đội trưởng hướng bên này đi rồi ta mới đi vào. Ta lại không nốc, đại gia loại sự tình này ta nhưng làm không tới, ta sẽ không dễ dàng chính mình cùng Trần Đại Nương một nhà đối thượng. Ân. Tạ Minh Lãng lại nói, phàm là sự có vạn nhất, lần sau trước cùng ta thương lượng lại quyết định, vạn nhất xảy ra chuyện nhi hắn dừng một chút, ta đây làm sao a? Hướng nào tìm tức phụ a? Lục Từ Nguyệt liếc nhìn hắn một cái, thấy hắn mặt đều đỏ, cô ý nói, kia bất chính hảo tìm ngươi chân mệnh thiên nữ đi. Nói không chừng nhân ra qua năm liền tới rồi. Vừa nghe nàng lại nói lời này Tạ Minh Lãng tức khắc không vui, ngươi lại nói này đó có không, ta chân mệnh thiên nữ còn không phải là ngươi sao, trừ bỏ ngươi ta ai đều không cần. Cái nào nữ nhân có thể cùng ngươi giống nhau hiểu ta a? Nói cũng là. Lục Từ Nguyệt tâm tình hào lên, sau đó lại nói, ta buổi chiều thời điểm đi chuồng bò bên kia nhìn mắt, ngươi lão sư cùng sư mẫu thân thể tựa hồ cũng không được tốt. Nói lên cái này Tạ Minh Lãng cũng bất đắc dĩ, cái này ta rõ ràng. Ta tuy rằng trên tay có điều trị phương thuốc nhưng là dược liệu không đầy đủ, ngươi cũng biết hiện tại trung y bị chèn ép lợi hại, đến chậm rãi thâu mới được. Còn có con mẹ ngươi cũng là, chờ ta gom đủ dược liệu một khối điều trị. Lục Tư Nguyệt hỏi, ta nương thân thể là đến hảo hảo điều trị, bất quá ngươi sao sẽ có này đó phương thuốc. Tạ Minh Lãng gãi gãi đầu, đời trước ta đi Giang Nam chính là vì cho ta nương tìm danh y để điều trị thân thể, ai ngờ phương thuốc cùng dược thiện phương thuốc bắt được, đến kinh thành người cũng không có. Lại đây sau ta biết lão sư tình huống liền chạy nhanh viết chính tả ra tới. Nay cũng coi như trời xui đất khiến, bất quá Lục Từ Nguyệt lại trước nay không biết hắn mâu thân tình huống. Bất quá hai người nương tuy rằng không ở cùng cái hầu phủ nhưng đều là thiếp thất, quá không hảo cũng coi như bình thường. Tạ Minh Lãng nói, nhiều nhất chờ đến sang năm cuối năm lão sư cùng sư mâu đến lúc đó cũng nên sửa lại án xử sai trở về thành, tìm dược liệu cũng phương tiện rất nhiều. Hắn dừng một chút nói, Từ Nguyệt, đến lúc đó ngươi cũng cùng ta cùng nhau trở về thành đi. Muốn cùng hắn cùng nhau trở về thành thế tất muốn kết hôn, Lục Từ Nguyệt có chút lưỡng lự, nếu là chỉ nàng một người còn hảo thuyết, nhưng Lưu Quế Hoa kia tình huống còn có Lục Tòng Dân lại tiểu, nàng cảm thấy nàng không yên lòng. Tạ Minh Lãng biết nàng lo lắng, liền nói, đến lúc đó tự nhiên có biện pháp, thật sự không được làm ngươi nương cùng ngươi đệ đệ trước chủ lao sư trong nhà, đến lúc đó chờ ta thấu đủ tiền ta ở kinh thị mua gian tiểu viện cho bọn hắn ở. Ngươi có tiền vẫn là ta có tiền. Lục Từ Nguyệt đả kích hắn nói, liền tính ta ca hiện tại mỗi cách mấy tháng gửi điểm tiền trở về, chỉ sợ cũng không đủ, hơn nữa tổng không thể cho ngươi đi tìm cha mẹ đòi tiền mua sân cho ta nương bọn họ trụ. Khẳng định không được. Tạ Minh Lãng sửng sốt, nếu không ta thừa dịp ở nông thôn kiếm ít tiền. Lục Từ Nguyệt đảo chưa từng nghĩ tới cái này, nghe hắn vừa nói tinh thần tỉnh táo, chúng ta có thể làm sao? Tạ Minh Lãng nghĩ nghĩ, ta có thể đi đầu cơ trục lợi đồ vật. Hơn nữa ngươi tay người hảo, có lẽ ngươi có thể làm chút xinh đẹp quần áo, ta đưa tới trong thành đi bán. Lục Từ Nguyệt đời trước tuy rằng quản quá mấy nhà cửa hàng, khá vậy chỉ là lâu lâu đối chướng, đối kinh doanh lại là rốt đặc cắn mai. Nhưng Tạ Minh Lãng khả năng sẽ biết này đó, liền gật đầu nói, hành, quần áo ta tới làm, chỉ là ta không biết hiện tại lưu hành một thời cái gì, ta tổng không thể làm chúng ta bên kia quần áo. Chẳng sợ tay cầm kịch bản biết một ít cốt truyện, nhưng đề cập đến cụ thể sinh hoạt quần áo mặt trên Lục Từ Nguyệt lại có chút không thể nào xuống tay. Tạ Minh Lãng cười nói, hiện tại quần áo kiểu dáng đều chỉ một, ngươi chỉ làm độc đáo chút thủ công hảo chút ta cảm thấy cũng có thể thành. Nữ nhân tiền hảo kiếm, quá mấy ngày ta lại hướng huyện thành đi một vòng đi xem lưu hành một thời kiểu dáng ngươi hơi chút cải biến một chút liền thành. Tuy rằng hai người tạm thời làm không được đại mua bán, nhưng sự tình tổng phải có cái bắt đầu, mau ăn Tết, nếu không ta nắm chặt làm một đám thử xem. Tạ Minh Lãng gật đầu, hành, kia ta ngày mai đi huyện thành nhìn xem thuận tiện mua bố trở về. Chờ ta đem ngươi lão sư quần áo làm xong lại đi đi. Lục Từ Nguyệt nói, dù sao không kém hai ngày này có thể làm một kiện nhi tính một kiện đi. Hai người khó được như vậy hài hòa nói chuyện, Tạ Minh Lãng cũng nhịn không được nhẹ nhàng thở ra, tới rồi Lục ra nơi ngõ nhỏ thời điểm Tạ Minh Lãng cố ý thử nói, ngươi nói ta như vậy cũng không phải chuyện này nhi, thời gian dài người trong thôn khẳng định sẽ nói nhàn thoại đúng không? Tạ Minh Lãng điên cuồng ám chỉ lại không dám nói thấu, chỉ ánh mắt loạn ngó đi nhìn Lục Từ Nguyệt. Lục Từ Nguyệt nơi nào không biết tâm tư của hắn, cố ý nói, vậy ngươi về sau liền ít đi tới nhà của ta, có việc nhi làm từ dân truyền lời. Ngươi người này Tạ Minh Lãng sắp tức chết rồi, hai ta xử đối tượng lại không phải cùng hắn xử đối tượng, hơn nữa hắn một hài tử có chút lời nói cũng không hảo truyền a. Lục Từ Nguyệt có chút ngượng ngùng hơi hơi cúi đầu, có gì không hảo truyền. Ta muốn nói chút thích ngươi gì, lời này có thể làm một tiểu hài tử nghe xong sau đó truyền lời. Tạ Minh Lãng nhìn Lục Từ Nguyệt đôi tay nộn hành đúng vậy xoa xoa, liền thử ra tay, tay lanh à, ta cho ngươi ấm áp ấm áp. Mau trở về đi thôi. Lục Từ Nguyệt cũng không dám xem Tạ Minh Lãng. Vội vàng đẩy ra hắn bay nhanh hướng ra chạy tới. Tạ Minh Lãng tiếng cười từ sau lưng truyền đến, Lục Từ Nguyệt chạy càng nhanh. Liên tính tới rồi nơi này, Lục Từ Nguyệt nội bộ còn có trước kia người thủ cửu, hiện giờ có thể tươi sống rất nhiều đã rất khó được. Tốt xấu có Tạ Minh Lãng đánh đèn tin chiếu lộ, Lục Từ Nguyệt một chân thâm một chân thiển thế nhưng không té ngã, thấy nàng vào cửa, Tạ Minh Lãng mới tâm tình rất tốt trở về thanh niên trí thức điểm. Thời gian này bên ngoài lánh lợi hại, trừ bỏ mấy cái đãi không được đều ở trên giường đất toa chứ. Hắn đi vào, Từ Đại Quân liền trêu ghẹo, nha, đi anh hùng cứu mỹ nhân. Thế nào, ra chuyện gì? Tạ Minh Lãng xem xét một vòng phát hiện trong phòng người đều mắt trông mong nhìn chằm chằm hắn hiển nhiên muốn nghe xem, nhưng bọn họ càng muốn nghe hắn càng không nói, phô khai đệm chăn sau liền đi rửa mặt, ngày mai các ngươi sẽ biết. Chuyện này giấu không được, trong thôn thi đại điểm chuyện này là có thể một người biết được mãn thôn đều biết, Tạ Minh Lãng không phải cố ý nhử, chỉ là lười đến nói. Từ Đại Quân cũng không giận. Chờ Tạ Minh Lãng thượng giường đất mới thấp giọng nói, Triệu Tiền Tiến lại không trở về, ta nghe nói Triệu Thiến cũng không trở về. Tuy rằng đại gia đối này hai người quan hệ đã sớm tồn nghi hoặc, nhưng là ai cũng khó mà nói thấu, bởi vì thanh niên trí thức điểm xử đối tượng không ngừng một cái, mọi người đều lẫn nhau đánh hiểm trợ, chỉ cần không đề cập đến chính mình mới lười đến đi còn đâu. Tạ Minh Lãng nhàn nhạt nói, đừng phản ứng bọn họ, cách bọn họ xa một chút. Ở thanh niên trí thức điểm Tạ Minh Lãng cũng liền cùng Từ Đại Quân quan hệ hảo chút, biết Triệu Tiền Tiến kia hai không phải thứ tốt cũng chỉ có thể nhắc nhở vài câu. Từ Đại Quân nói, ta còn có thể không biết cái này, đúng rồi, mấy ngày hôm trước ngươi thật đi tìm đại đội trưởng nói dọn thanh niên trí thức điểm chuyện này. Nói, Tạ Minh Lãng cởi quần áo nằm xuống, lúc này mới tiếp tục nói, nam nữ thanh niên trí thức như vậy nhiều người tê ở một cái trong viện kỳ cục, hoặc là nam thanh niên trí thức dọn ra đi, hoặc là nữ thanh niên trí thức dọn ra đi. Nếu là dựa theo chính hắn ý tưởng chạy nhanh kết hôn dọn Lục ra đi mới là lựa chọn tốt nhất. Này thanh niên trí thức điểm thêm lên đến có hơn 20 cá nhân, ăn cơm là vấn đề, thượng vê đút cờ là vấn đề, những mặt khác cũng là vấn đề. Tóm lại là không có phương tiện, hơn nữa lại như vậy đi xuống không chừng đến nhiều ra mấy cái hải tử tới. Hơn nữa lại quá 2 năm nên khôi phục thi đại học, bọn họ này đó thanh niên trí thức một khi ở bên này cưới vợ gả chồng đến lúc đó không thể thiếu một ít thiếu đạo đức chuyện này. Đáng tiếc hắn vô pháp nói thẳng cái này. Ngủ đến nửa đêm, Tạ Minh Lãng nghe thấy rất nhỏ tất tất tắc tắc thanh âm, hắn vừa mở mắt liền thấy có cái hắc ảnh từ bên ngoài mở cửa tiến vào sau đó bò lên trên giường đất, xem vị trí là Triệu Tiền Tiến vị trí. Tạ Minh Lãng trong bóng đêm hơi hơi cầu môi, thả làm cho bọn họ lại tiêu sái một đoạn thời gian, chờ thời cơ chín muồi chính là giải quyết bọn họ lúc. Bởi vì cùng Tạ Minh Lãng có kiếm tiền kế hoạch, Lục Tư Nguyệt khó được khởi cái đại dậy sớm tới làm áo đông. Nàng làm áo đông đều là dựa theo thời đại này trường xuyên cân và áo đông hình thức làm, hình thức thật sự nhìn không ra đẹp tới. Hơn nữa Tạ Minh Lãng lao sư cùng sư mẫu là ở cải tạo cũng không hảo xuyên quá đẹp. Cho nên Lục Từ Nguyệt làm thời điểm cũng không cải biến, xe chỉ luồn kim làm bay nhanh. Lưu Quế Hoa xem nàng khởi như vậy sớm còn cảm thấy kỳ quái, trêu ghẹo nói, đây là sốt ruột cấp Tạ thanh niên trí thức xuyên. Nói nàng nhìn mắt vải dệt nói, bất quá Tạ thanh niên trí thức ăn mặc tựa hồ lao khí chút, ta nhìn hắn xuyên quân lục sắc đẹp. Lục Từ Nguyệt cũng chưa nói này không phải Tạ Minh Lãng, ngược lại nói, chờ lát nữa Trần Đại Nương không phải mang theo hai nhi tử tới xin lỗi. Ta phải dậy sớm đến xem. Trần Đại Nương đáp ứng rồi lại đây xin lỗi, đương nhiên không phải là cam tâm tình nguyện, bị Lý Tiên Tiến áp chế là một phương diện, về phương diện khác cũng là đem hàng xóm nhóm nói tin là thật lại có Lưu Quế Hoa nói Lục Tổng Quân trở về. Trần Đại Nương biết sợ hãi Lục Tổng Quân trở về biết có người khi dễ hắn đệ đệ tới cửa tìm phiền thoái. Cho nên đánh giá tới rồi 10 điểm. Trần Đại Nương liền mang theo đại cây cột cùng nhị cây cột cùng nhau ra cửa, lệnh người ngoài ý muốn chính là còn cầm 6 cái trứng gà. Dựa vào Trần Đại Nương tính tình, vô lý đều phải tranh 3 phần, càng đừng nói ra bên ngoài lấy đồ vật. Thấy người có nói mặt trời mọc từ hướng Tây, cũng có người nói, còn không phải nghe Lưu Quế Hoa nói năm nay nhà bọn họ tổng quân trở về thăm người thân. Nhân gia hiện tại chính là liền trường, gả qua đi là có thể tùy quân, Trần gia không còn có cái đại cô nương không gả chồng. Liền nhà nàng kia khuê nữ. Nghe người ghét bỏ bĩu môi, Lục gia có thể nhìn chúng mới là lạ. Còn đừng nói, Trần Đại Nương thật sự hướng kia phương diện suy nghĩ, sợ hãi Lục Tổng Quân tìm tới môn là thật sự. Muốn cho Lục Tổng Quân đương cô ra cũng là thật sự, nghe nói người Lục Tổng Quân một tháng quang tiền lương liền hơn 40 đồng tiền, đến lúc đó nàng khuê nữ nếu là gả cho, lễ hỏi ít nhất muốn 100, sau này mỗi tháng còn phải cấp dưỡng lao tiền. Ngẫm lại này đó Trần Đại Nương liền cảm thấy mỹ thực. Cơm sáng sau Lục Từ Nguyệt tam khẩu liền không ra cửa. Lục Tư Nguyệt ở mảnh bên kia nhi làm xiêm y đi hề, Lục Tòng Dân cầm một quyển tiểu học sách giáo khoa vào đầu bức thai học tập. Chờ nghe được bên ngoài Trần Đại Nương thanh âm truyền đến thời điểm Lục Tòng Dân còn nhịn không được co rúm lại một chút, trên người hứ thanh lại bắt đầu đau. Từ dân, hướng trên giường đất nằm đi. Lục Tư Nguyệt nói đem áo đông cùng đông toàn tắc giường đất quài, sau đó tới rồi mảnh một khắc mặt tiếp đón Lục Tòng Dân nằm xuống. Lục Tòng Dân muốn là có chút đánh sợ đối thượng đại cây cột nhị cây cột, Lục Tư Nguyệt một phát lời nói. Dày vừa giẫm người liền thượng giường đất nhấc lên chăn liền nằm bất động. Lưu Quế Hoa nén cười, lên mở cửa, vốn đã kinh làm tốt đối mặt Trần Đại Nương kéo mặt dài chuẩn bị, ai ngờ một mở cửa liền đối thượng Trần Đại Nương ngạnh bài trừ tới gương mặt tươi cười. Trần Đại Nương thân hình cao lớn, hơn nữa hàng năm làm việc nhà nông thân thể chắc địch, chỉ là trên mặt thật sự khó coi, ngạnh bài trừ tới gương mặt tươi cười không những không làm nàng nhìn nhu hòa một ít ngược lại có chút chẳng ra cái gì cả, có chút quái dọa người. Lưu Quế Hoa tuổi vốn dĩ liền không lớn, tuổi trẻ thời điểm kia cũng là thật xinh đẹp, nàng vừa thấy đến Trần Đại Nương gương mặt kia tức khắc sợ tới mức trái tim bùn bùn nhiều nhảy vài cái. Trần tẩu tử, các ngươi lại đây a, mau vào phòng. Lưu Quế Hoa tránh ra vị trí làm cho bọn họ nương ba cái vào nhà tới, sau đó lại dọn băng ghế làm cho bọn họ ngồi. Ngày mùa đông giống nhau đều ở trên giường đất hoạt động, Trần Đại Nương vừa định một mông ngồi vào giường đất duyên thượng liền đối thượng Lục Từ Nguyệt cười như không cười mặt, một quay đầu liền thấy Lục Tòng Dân mang theo trên mặt thương nằm ở trong chăn nhắm mắt lại. Trần Đại Nương có chút chột dạ, xấu hổ cười cười, sau đó giơ tay cho đại cây cột một cái tát, xem hai ngươi làm, người tử dân như vậy thành thật hài tử làm hai ngươi đánh thành như vậy, mau cấp tử dân xin lỗi đi. Đại cây cột nhị cây cột tối hôm qua đã bị tấu một đốn, lúc này lại ăn đánh chẳng sợ trong lòng không vui cũng tới rồi giường đất trước nói, thực xin lỗi. Lục Tòng Dân vốn dĩ chính là giả bộ ngủ, lúc này cũng không thể không mở mắt ra, hắn co rúm lại nhìn mắt đại cây cột, sau đó nói, các ngươi về sau không đánh ta đừng nói ta là không cha hải tử ta liền tha thứ các ngươi. Không nói, cũng không đánh. Hai tiểu tử vội vàng xua tay bảo đảm. Lục Tòng Dân ừ một tiếng, ta đây tha thứ các ngươi. Trần Đại Nương ngại hai tiểu tử tại đây vướng bận, làm cho bọn họ chạy nhanh cút đi, lại từ túi quần móc ra một quyển tiền tới thịt đau đưa cho Lưu Quế Hoa, đại muội tử, đây là nhận lỗi tiền. Lưu Quế Hoa tiếp, Trần Đại Nương lại nói, nhà ngươi tổng quân ăn tiết thật có thể trở về. Lưu Quế Hoa gật đầu, ân, đã viết thư đã trở lại, khẳng định có thể trở về ăn tiết. Trần Đại Nương tiếp tục cười, tổng quân qua năm cũng không nhỏ, cùng hắn giống nhau đại hải tử đều có thể mua nước tương, lần này trở về cũng đến tương xem làm mai đi. Lưu Quế Hoa liếc nhìn nàng một cái không nghĩ nhiều, là đến tương nhìn. Trần Đại Nương đôi mắt tức khắc sáng lên, kia nhưng hảo, nhà ta tiểu Thúy Nhi năm nay cũng 20, cũng nên tìm nhà chồng. Không phải ta nói, nhà ta tiểu Thúy Nhi thật là có thể làm, ở ta trong đội liền không có so nàng càng có thể làm quê nữ. Nàng như vậy ra sức đẩy mạnh tiêu thụ tiểu Thúy Nhi, Lưu Quế Hoa có ngốc cũng phản ứng lại đây, cảm tình nhận lỗi là giả, tìm hiểu tin tức tưởng đem khuê nữ gả cho bọn họ tổng quân mới là thật. Chứ không nói tiểu Thúy Nhi người thế nào, liền có Trần Đại Nương như vậy cha mẹ, Lưu Quế Hoa liền không thể đồng ý. Chỉ là Trần Đại Nương nói nước miếng bay tứ tung, Lưu Quế Hoa cũng không hảo đánh gãy, chỉ có thể một mặt cưỡng bách chính mình đang nghe. Trên giường đất Lục Từ Nguyệt nghe nàng lăn qua lộn lại nói kia nói mấy câu lỗ thai đều phải khởi cái kén, liền nhịn không được mở miệng nói, tiểu Thúy Nhi tỷ tỷ tốt như vậy, như thế nào lớn như vậy còn không có tìm nhà chồng a. Trần Đại Nương câu chuyện tức khắc cứng đờ, ngượng ngùng nói, này không phải không gặp gỡ thích hợp sao. Lục Từ Nguyệt không hề răng, Trần Tiểu Thúy thật là có thể làm, bên trên một cái ca, phía dưới hai đệ đệ, kẹp ở bên trong nàng chỉ có thể ở Trần Đại Nương áp bách hạ nỗ lực làm việc, 15 liền bắt đầu tránh 8 công điểm, 20 tuổi tuổi tác thoạt nhìn đến có 25-26 bộ dáng. Phía trước không phải không ai cấp Trần Tiểu Thúy làm ai, nhưng Trần Đại Nương lại bắt đầu làm bộ làm tịch, nói nếu muốn cưới nhà nàng Tiểu Thúy Nhi, thiếu 50 đồng tiền lễ tiền không được. Phải biết rằng lúc này một cái thành niên sức lao động một ngày 10 cái công điểm mới tránh 8 mao tiền, quanh năm suốt tháng trừ bỏ mua trong đội đồ ăn tiền đến cuối năm có thể phân 30 tới đồng tiền đều tính không tồi. Trần Đại Nương một mở miệng liền phải 50 đồng tiền lễ hỏi tiền ai còn dám đến nhà nàng làm mai đi, Trần Tiểu Thúy có thể làm là có thể làm, nhưng lớn lên không được, tính tình lại chất phác, thời gian dài nhưng không phải trì hoãn hạ. Trần Đại Nương vô đùi, không phản ứng Lục Từ Nguyệt ngược lại đối Lưu Quế Hoa nói, đại muội tử. Này việc hôn nhân là cha mẹ làm chủ không thể từ nhi nữ làm chủ đi. A Lưu Quế Hoa ngẩng đầu xem nàng như là mới vừa nghe thấy nàng lời nói, vội vàng lắc đầu nói, em mở chủ tịch đều nói, cha mẹ không thể ép duyên, nhi nữ hôn sự ta là không dám làm chủ, ta tính tình ngươi cũng biết, cũng không dám cho bọn hắn làm chủ. Chỉ cần bọn họ thích như thế nào đều thành. Lục Từ Nguyệt nhịn không được liếc nàng nương liếc mắt một cái trộm cho nàng giơ ngón tay cái lên. Nàng vốn đang lo lắng Lưu Quế Hoa kinh không được Trần Đại Nương nói liền thuận thế đáp ứng rồi đâu, không nghĩ tới Lưu Quế Hoa như vậy cấp lực. Lưu Quế Hoa này một mở miệng hoàn toàn làm Trần Đại Nương không cao hứng, Trần Đại Nương chịu đựng không cao hứng nói, nhưng chúng ta làm phụ mẫu quá kiểu so với bọn hắn đi lộ đều nhiều, tổng có thể cho chút ý kiến giúp bọn hắn tham mưu đúng không? Không không không. Lưu Quế Hoa vội vàng lắc đầu, Trần Tẩu tử ngươi cũng không phải không biết, nhà ta tổng quân ngươi là tham gia quân ngũ. Tham gia quân ngũ ở bộ đội không thể nói gì thời điểm có nhiệm vụ, nghe nói ngày thường còn phải huấn luyện gì, đi lộ có thể so ta nhiều hơn, hắn kiến thức nhiều, hiểu cũng nhiều, so với ta này đương nương cường bất lao thiếu. Trần Đại Nương mày nhăn lại, Quế Hoa muội tử, ngươi là thật không nghe ra ta ý tứ tới à, vẫn là giả ngu à. Giả ngu. Lưu Quế Hoa không rõ Trần Đại Nương vì cái gì nói như vậy, một sốt ruột lại ho khăn lên, Trần Đại Nương trầm khuôn mặt nói, ta nói như vậy minh bạch ngươi là nghe không hiểu sao tích. Ta liền muốn hỏi một chút ngươi ta ra Tiểu Thúy Nhi như thế nào. Lưu Quế Hoa khụ sắc mặt đỏ bừng, uống lên Lục Từ Nguyệt đưa qua thủy mới hảo một ít, Tiểu Thúy Nhi là hảo cô nương. Này không phải kết sao. Trần Đại Nương vỗ tay một cái, chờ Lục Tòng Quân trở về ngươi liền nói với hắn ngươi coi trọng Tiểu Thúy Nhi làm con dâu hắn có thể không nghe ngươi lời nói. Gì? Lưu Quế Hoa khiếp sợ, ta nhưng không nói lời này. Vậy ngươi không phải nói Tiểu Thúy Nhi là cái hảo cô nương. Trần Đại Nương hiển nhiên hôm nay tưởng trực tiếp đem sự tình định ra tới, rốt cuộc ngày hôm qua biết Lục Tổng quân phải về tới người nhiều như vậy, không còn sớm điểm chiếm hạ kia không phải cho những người khác cơ hội. Lưu Quế Hoa sốt ruột, hốc mắt đỏ bừng nói, ta nói Tiểu Thúy Nhi là hảo cô nương chính là nói coi trọng nàng làm con dâu. Ta trong thôn hảo cô nương có rất nhiều, đều có thể cho ta làm con dâu. Trần Đại Nương mặt âm trầm muốn trời mưa, đại muội tử, nhà ta Thúy Nhi chính là khó được hảo cô nương. Khó được hảo cô nương cũng không ngừng nhà ngươi một cái. Lưu Quế Hoa thở phì phì nói, hôm nay ta xem minh bạch, cho ta ra tử dân xin lỗi là giả đây mới là ngươi thật mục đích đi. Nếu như vậy ta đây liền cùng ngươi nói rõ ràng, nhà ta tổng quân hôn sự ta không làm chủ. Ngươi cùng ta nói toạc thiên cũng vô dụng. Ngươi! Trần Đại Nương cọ đứng lên, ngươi không biết tốt xấu. Lưu Quế Hoa đề cập đến chính mình thời điểm chuyện gì đều hảo thương lượng, nhưng đề cập đến hải tử liền không được, nàng cũng không biết nơi nào tới can đảm, cũng đi theo đứng lên cùng Trần Đại Nương đối diện, ta không biết tốt xấu liền không biết tốt xấu, thế nào, ngươi còn dám bức hôn không thành. Trần Đại Nương khiếp sợ nửa ngày không ngôn ngữ, đừng nói nàng chính là Lục Từ Nguyệt tỷ đệ hai cũng là khiếp sợ không được. Bọn họ nương khi nào như vậy kiên cường qua a? Mấy năm nay Lục Từ Nguyệt không phục quản giáo ở trong nhà xương vương xương bá cũng không gặp nàng ngôn ngữ một tiếng. Không nghĩ tới cư nhiên có cùng Trần Đại Nương đối thượng thời điểm. Nếu không phải Trần Đại Nương lúc này còn ở chỗ này, Lục Từ Nguyệt đều tưởng cho nàng nương vỗ tay. Vừa rồi nàng còn ở do dự muốn hay không giúp nàng nương, nhưng nhìn nàng nương sức chiến đấu chuẩn cờ MNZ, chỉ cần Trần Đại Nương không ra tay, nàng nương liền không thành vấn đề. Liền thấy Lưu Quế Hoa thở hổn hển trừng mắt Trần Đại Nương nói, nếu là hảo hảo lạp việc nhà ta phải hảo hảo nói chuyện, thế nào cũng phải cưỡng bức kết thân vậy ngươi liền đi ra ngoài. Ngươi. Trần Đại Nương vô đuổi cắn răng nói, ngươi sẽ hối hận. Nói xong hừ một tiếng trực tiếp quay đầu đi ra ngoài. Đám người vừa đi, Lưu Quế Hoa như là tá khí khí cầu giống nhau, tức khắc ngồi ở băng ghế thượng lại khôi phục nguyên lai bộ dáng. Lưu Quế Hoa nhíu mày dựa vào trên giường đất, qua nửa ngày đột nhiên cười, không nghĩ tới ngươi ca còn có rất nhiều người thích. Lục Tư Nguyệt, cảm tình ngài nghẹn nửa ngày liền tưởng cái này. Lưu Quế Hoa lại nói, xem ra này hôn sự thật không dễ làm, này nhưng sao sửa lại. Không dễ làm cũng đừng làm ta ca chính mình làm chủ là được. Phía trước Lý Tiên Tiến hắn lao bà Trần Ái Hoa tới thời điểm nàng liền tưởng cùng Lưu Quế Hoa nói, nàng ca Lục Tổng quân nói như thế nào cũng là cái liền dài quá, đều là có thể mang đội ngũ người, đối chính mình hôn nhân đại sự nhi sao có thể không có tính toán. Đến lúc đó chọn tức phụ chọn cái dạng gì tức phụ khẳng định có chủ ý, Lưu Quế Hoa thật muốn cắm một đòn mới thật là quấy rối. Lưu Quế Hoa gật đầu nói, ngươi nói rất đúng, ngươi ca đánh tiểu chủ ý liền nhiều. Đến lúc đó tưởng cùng nhà ta kết thân hắn tưởng tương xem cái nào liền tương xem cái nào. Nói này đó Lưu Quế Hoa Mỹ tư tư lại ảo tưởng khởi mặt khác sự tình tới, này nếu là kết hôn đi bộ đội thượng hoài hài tử, ta đây không được đi cấp hầu hạ ở cữ. Đến lúc đó hai người làm sao? Lục Tư Nguyệt nhịn không được nở nụ cười, nương, hiện tại chưa đâu vào đâu cả đâu, ngài tưởng quá xa. Cũng đúng. Lưu Quế Hoa nghĩ nghĩ nói, liền tính ăn tết liền kết hôn liền hoài thượng, sinh hài tử cũng đến 6 tháng cuối năm. Còn có rất nhiều thời gian thương lượng chuyện này, không nóng nảy. Lục Tư Nguyệt nói, bất quá Trần Đại Nương từ nhà ta thở phì phì đi ra ngoài khẳng định có không ít người hỏi. Liên nàng kia tính tình khẳng định đến nói nhà ta nói bậy. Không chừng sẽ nói ta đại ca chướng mắt ta ở nông thôn cô nương nói như vậy. Lưu Quế Hoa nhưng không nghĩ tới nhiều như vậy vừa nghe lời này tức khắc chừng lớn đôi mắt, còn có thể như vậy. Lục Tư Nguyệt, ngài nếu không tin buổi chiều đi ra ngoài chuyển một vòng. Nghe một chút đại gia hỏa nói như thế nào chẳng phải sẽ biết. Ta đây buổi chiều đi ra ngoài đi dạo. Bọn họ thôn lúc trước cùng nhau tham gia quân ngũ cũng có mấy cái, nhưng nhiều nhất đương 2-3 năm liền đã trở lại. Duy độc Lục Tổng quân từ 17 liền đi ra ngoài tham gia quân ngũ, vừa đi chính là 7 năm từ nhỏ binh hôn đến bài trưởng lại đương liền trường. Hơn nữa Lục gia mấy cái hài tử diện mạo đều giống Lưu Quế Hoa lớn lên đẹp, cho nên vừa nghe Lục Tổng quân phải về tới rất nhiều nhân gia đều động nổi lên tâm tư. Buổi sáng Trần Đại Nương đi Lục ra chuyện này không ít người biết, chờ nàng ra tới đại gia vừa hỏi quả nhiên như Lục Từ Nguyệt tưởng như vậy đem Lục ra mắng thương tích đầy mình, ý tứ chính là Lục Tổng quân trướng mắt ở nông thôn cô nương, nhân ra muốn tìm trong thành cô nương. Lưu Quế Hoa buổi chiều thời điểm liền thật sự đi ra ngoài dạo qua một vòng, quả nhiên liền có người hỏi nàng chuyện này, Lưu Quế Hoa thẳng hô hoan uổng, chuyện này chỉnh, Tổng quân cũng chưa trở về ta còn có thể nói gì. Trần gia tẩu tử thế nào cũng phải muốn ta đáp ứng làm ta theo quân nói ta vừa ý Tiểu Thúy Nhi làm con dâu, chuyện này ta nào dám ứng a? Nhà ta tổng quân là cái có chủ ý hài tử, ta nếu là cấp làm chủ kia hắn không được cùng ta trở mặt. Nói nữa, liền tính ta nói như vậy tổng quân không thích cũng vô dụng a, ai biết liền như vậy một câu liền đem Trần tẩu tử gác tội. Lưu Quế Hoa thở dài, ta cũng không biết nói gì hảo, đều là quê nhà hương thân hiểu tận gốc dễ, ta đương nhiên cũng muốn tìm cái quen thuộc cô nương làm con dâu. Khả nhân cũng chưa trở về nàng liền buộc ta đáp ứng, ta cũng không dám đáp ứng. Vừa nghe lời này người nói chuyện đôi mắt đều sáng, ngươi nói không sai, là nên chờ tổng quân trở về làm hắn quyết định. Nhưng là nhà ai tình huống như thế nào ngươi này đương nương tóm lại biết, nhà ai không đem khuê nữ đương người ngươi cũng rõ ràng, ta nói đúng không? Lưu Quế Hoa gật đầu, từ tẩu nói rất đúng. Dần dần vây tụ người liền nhiều lên, Lưu Quế Hoa lại đem phía trước lời nói một lần, đại gia mới biết được bị Trần Đại Nương cấp mang trật. Lập tức liền có người mắng, ta liền biết này Trần Ngọc Phân không cái hảo tâm trạng, ngày thường liền rất xấu, đến bây giờ còn không biết hối cải. Chính là, ta nhìn nàng hôm nay đi nhà người xin lỗi là giả, cố ý cầu hôn sự tắc khuê nữ là thật sự đi. Lại nói tiếp nhà nàng Tiểu Thúy Nhi cũng là đáng thương, hảo hảo đại cô nương bị kéo dài tới hiện tại, liền nàng còn muốn 50 đồng tiền lễ tiền, về sau còn có ngao. Lưu Quế Hoa ở bên ngoài dạo qua một vòng, cuối cùng thật sự chịu không nổi quá lạnh lúc này mới về nhà đi. Lưu Quế Hoa thân thể không hảo cũng không phải một ngày hai ngày đại gia cũng đều rõ ràng, thảo phạt xong Trần Đại Nương có khuê nữ lại bắt đầu cân nhắc cùng Lục Gia hôn sự nhi. Nghĩ như thế nào đều cảm thấy Lục Gia là cái hảo nhà chồng. Ít nhất vào cửa coi như quân tẩu còn có thể tham gia quân ngũ thật tốt chuyện này, nói không chừng còn có thể đem nhà mình tiểu tử mang đi một khối tham gia quân ngũ đâu. Lưu Quế Hoa về đến nhà liền đối Lục Từ Nguyệt cười nói, ngươi nói thật đúng là không kém, ngươi Trần Đại Nương ra cửa liền nói lời này nói ngươi ca trướng mắt trong thôn cô nương. Ta trực tiếp liền đem ngay lúc đó tình hình nói, mọi người đều không tin ngươi Trần Đại Nương. Lục Từ Nguyệt từ một tiếng cũng không nói thêm nữa, sợ Lưu Quế Hoa đầu nóng lên thật sự đi trước tiên hỏi thăm tương nhìn. Bất quá bởi vì Lưu Quế Hoa đi ra ngoài giải thích kia một hồi, mấy ngày nay lui tới Lục gia đại nương đại thẩm cũng nhiều lên. Lục Từ Nguyệt không thắng này phiền tổng không thể mỗi lần người khác tới đều đem đồ vật thu thập lên, đơn giản ngày này Tạ Minh Lãng lại đây thời điểm làm hắn hỗ trợ đem nhà bếp hợp với kia gian đông phòng cấp thu thập ra tới. Như vậy buổi tối thiêu giường đất phiền thoái chút, nhưng tốt xấu không cần cùng Lưu Quế Hoa còn có Lục Tòng Dân cách mạnh ngủ, ban ngày có người tới thời điểm Lục Từ Nguyệt cũng không cần sốt ruột hoảng hốt thu thập đồ vật không phải. Tạ Minh Lãng đem trong phòng tạp vật dọn đến phía tây trong phòng đi, lại đem mà quét sạch sẽ. Lục Từ Nguyệt vừa muốn lấy rẻ lau trên giường đất bụi đất đã bị Tạ Minh Lãng ngăn cản, ngươi phóng, ta tới. Lục Từ Nguyệt cảm thấy không thể hiểu được, điểm này sống ta còn là làm. Nay sống quá bẩn, ngươi đi ra ngoài đợi chút. Tạ Minh Lãng ngại nàng tại đây vướng bận đơn giản trực tiếp đem nàng đẩy ra đi, đi cùng thím cùng nhau đi phơi nắng. Lục Từ Nguyệt liếc mắt một cái phơi nắng đội ngũ có chút không nghĩ qua đi, trừ bỏ Lưu Quế Hoa còn có cách vách từ Thẩm Nhi cùng với phía tây một cái Tề Đại Nương. Thấy nàng đứng. Từ Thẩm cầm một con ngựa chát cho nàng, Từ Nguyệt, lại đây phơi phơi. Tề Đại Nương cười nói, Từ Nguyệt lớn lên thật là đẹp mắt, lại trắng nõn, đây là sợ phơi nắng phơi đen đi. Lục Từ Nguyệt nhấp môi cười cười không hé răng. Tề Đại Nương lại nói, bất quá như vậy không thể được, đại cô nương sớm muộn gì có gả chồng thời điểm, gả cho người không được làm này làm kia, nếu là không thể trở về thành không còn phải xuống đất làm việc. Tổng không thể làm ngươi ca dưỡng ngươi cả đời đi. Ngươi người này, nói gì đâu. Tư Thẩm nhíu mày kéo kéo nàng tay áo, sau đó cười đối Lục Từ Nguyệt nói, Từ Nguyệt ngươi đừng cùng ngươi Tề Đại Nương chấp nhặt, ngươi về sau gả cho Tạ thanh niên trí thức khẳng định có thể đi theo vào thành, ở nông thôn đàn bà nhi sống sẽ không làm cũng không quan trọng, dưỡng trắng non chút trở vào thành cũng làm cho ngươi bà bọn họ nhìn xem, chúng ta ở nông thôn cô nương cũng không kém. Tề Đại Nương tức khắc không vui, ta lời này nói còn không đúng. Hai người hiện tại còn không có kết hôn đâu, sao có thể nói như vậy lâu dài chuyện này. Vạn nhất ngày sau Tạ thanh niên trí thức trở về thành Từ Nguyệt lại hồi không được thành, đến lúc đó còn không được tìm chỗ ngồi khóc đi. Lưu Quế Hoa mặt trực tiếp kéo xuống dưới, Lục Từ Nguyệt mở miệng nói, Tề Đại Nương ngài yên tâm, đến lúc đó ta liền tính khóc cũng sẽ không đến ngài trước mặt khóc đi. Nói nữa, ta đến lúc đó liền tính hồi không được thành cũng có ca ca dưỡng đâu, ai làm ta ca đau ta à, nói không chừng có thể mang ta tùy quân đi đâu. Tề Đại Nương lại đây ý gì Lục Từ Nguyệt lại không phải không biết, nàng cố ý gân cổ lên tê. Ta ca hiện tại liền cấp gửi tiền, sau này khẳng định cũng ít không được, này làm sao bây giờ đâu, ai làm ta có cái có bản lĩnh ca nha. Tư Thẩm phụt nở nụ cười, được rồi, đều biết ngươi có cái hảo ca ca, bằng không đại gia mỗi ngày hướng nhà ngươi chạy làm gì. Lục Tư Nguyệt nói, ta này không phải sợ có chút người không biết ta nhật tử quá ư thư thả sao. Đỡ phải cả ngày nhàn chỉ lo đối người khoa tay múa chân. Ai, ngươi đứa nhỏ này. Tê Đại Nương trên mặt khó coi, Quế Hoa ngươi nhìn ngươi dưỡng quê nữ. Thật là một câu cũng không cho trưởng bối nói. Lưu Quế Hoa vui tươi hớn hở nói, Từ Nguyệt nói cũng là lời nói thật nha, tổng quân trước kia ở nhà thời điểm liền hiếm lạ hắn muội muội, nhà ta phích nước nóng vẫn là tổng quân đau muội muội cố ý mang phiếu làm chúng ta đi mua đâu. Tề đại nương nín thở a, lại biết không hảo lại đắc tội nhân ra, liền ngượng ngùng nói, là, các ngươi Lục gia không cái kém. Tạ Minh Lãng từ đông trong phòng ra tới, thấy không khí không được tốt liền nhỏ giọng hỏi Lục Từ Nguyệt, làm sao vậy? Không như thế nào. Lục Từ Nguyệt cảm thấy không có gì hảo thuyết, liền vào xem còn có cái gì muốn thu thập. Trong viện Tề đại nương đứng lên thật sâu nhìn Tạ Minh Lãng liếc mắt một cái, nói, Tạ thanh niên trí thức ánh mắt cũng thật hảo. Tạ Minh Lãng sửng sốt, là, ta ánh mắt là khá tốt. Được rồi, ta đây đi trở về. Chờ Tòng Quân trở về rồi nói sau, ta cảm thấy Tòng Quân là cái có chủ kiến người. Nói xong Tề đại nương liền tiếp đón một tiếng đi rồi. Tư Thẩm tại chỗ đối Lưu Quế Hoa nói, đừng cùng nàng chấp nhận, người là người tốt, chính là miệng không buông tha người. Lưu Quế Hoa đảo không cảm thấy cái gì, ta nói cũng là lời nói thật. Tư Thẩm phụt một tiếng cười, đối Lưu Quế Hoa nói, bất quá ta nhìn Từ Nguyệt hiện tại là thật sự học giỏi, còn cho ngươi quải hồi tốt như vậy cô ra trở về. Ta đội thượng này đó gái có chồng cái nào không đỏ mắt muốn mệnh, đều nói mạng ngươi hảo, tuy rằng nam nhân không có, nhưng là con rể lợi hại, nhi tử cũng tranh đua, về sau liền chờ hưởng phúc được rồi. Lời này nói Lưu Quế Hoa mặt mày hớn hở, này nhưng không, ta liền ngóng trông bọn họ đều hảo hảo. Tạ Minh Lãng ở bên cạnh nghe, kỳ thật rất tưởng đối Lưu Quế Hoa nói, mẹ vợ, thiệt tình đau con rể tưởng hưởng phúc liền nhanh lên khuyên ngươi khuê nữ gả cho ta a. Đáng tiếc Tạ Minh Lãng hiện tại không dám nói, lo lắng làm Lục Từ Nguyệt nghe thấy được lại đến nói hắn nóng nội. Nữ nhân này cùng nam nhân thật đúng là không giống nhau, đặc biệt là Lục Từ Nguyệt càng không giống nhau, làm chuyện gì quá vững chắc, một chút người trẻ tuổi nóng nảy tính tình đều không có. Nếu là Lục Từ Nguyệt cũng có thể nóng nảy một ít, hắn không phải có thể khuyên chạy nhanh kết hôn. Làm gì đâu. Lục Từ Nguyệt thấy Tạ Minh Lãng cười vẻ mặt nhộn nhạo nhịn không được lại đây chụp hắn một chút. Tạ Minh Lãng cười, đương nhiên suy nghĩ khi nào có thể cưới vợ. Tư Thẩm ở một bên đốt lửa. Hải, tưởng kết hôn chạy nhanh hỏi mẹ vợ a, thừa dịp mùa đông cũng không sống, vừa lúc làm hỷ sự. Nếu không chờ Tòng Quân trở về, nói tức phụ nhi con cái nhi một khối làm hỷ sự, xong hỷ lâm môn. Lưu Quế Hoa có chút ý động, nhịn không được đi xem Lục Từ Nguyệt. Tạ Minh Lãng chiều Từ Thẩm ôm quyền nói lời cảm tạ cũng vẻ mặt chờ mong nhìn Lục Từ Nguyệt. Lục Từ Nguyệt bị hai người nhìn chằm chằm vốn dĩ cảm thấy rất ngượng ngùng, đột nhiên liền nhịn không được nở nụ cười, liền không kết hôn. Tạ Minh Lãng tức khắc mắt choáng váng. Vì sao a? Lục Từ Nguyệt vòng qua hắn tiến nhà chính lấy nàng đệm chăn, Tạ Minh Lãng nhắm mắt theo đuôi đi theo tiến vào, vì sao không được a? Lục Từ Nguyệt nghĩ nghĩ nhỏ giọng nói, ta nghe nói về sau kết hôn phía trước đều là muốn xử đối tượng một đoạn thời gian, phải biết hai bên thích hợp. Nàng điểm đến thì dừng, Tạ Minh Lãng lại phản ứng lại đây, chính là tưởng luyến ái một đoạn thời gian bái. Tạ Minh Lãng nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần không phải bởi vì không nghĩ gả cho ta liền thành. Lục Từ Nguyệt ôm đệm chăn đi ra ngoài. Tạ Minh Lãng vội vàng tiếp nhận tới, ta tới ôm. Tư Thẩm cùng Lưu Quế Hoa nói, nhìn một cái, thật tốt một đôi, nhìn liền đẹp mắt. Lưu Quế Hoa cười, nhưng không, liền ngóng trông bọn họ hảo hảo. Đông phòng phô hảo đệm chăn, chạm vạng làm cơm chiều thời điểm Lưu Quế Hoa nhóm lửa bên này giường đất liền nhiệt, chăn nóng hầm hập, nằm ở bên trên miễn bàn nhiều thoải mái. Tạ Minh Lãng tại đây hỗ trợ trực tiếp không trở về, ở bên này nhi ăn cơm chiều sau đó từ Lục Từ Nguyệt nơi này bắt được nàng làm tốt áo đông quần đông. Trời đã tối rồi ngươi đánh đèn tin, đừng rất mương đi. Lục Từ Nguyệt đem áo đông quần đông trang ở một cái bao tải làm hắn bối thượng lại nhỏ giọng dặn dò. Tạ Minh Lãng mãn nhan ý cười đáp ứng, ai, nghe ngươi. Lục Từ Nguyệt lại nói, đừng ở bên kia trì hoãn lâu lắm, làm người thấy không tốt. Tạ Minh Lãng tiếp tục gật đầu, đột nhiên nói, nếu không ngươi cùng ta một khối đi thôi, làm lao sư cùng sư mẫu cũng nhận thức ngươi. Lục Từ Nguyệt triều đình phòng nô nô cảm, ngươi đi theo nương nói. Cái này Tạ Minh Lãng ngừng nghỉ. Hai người không kết hôn có thể ở một cái trong phòng nói mấy câu liền tính hảo, còn tưởng đại buổi tối mang đi ra cửa, nghĩ đều đừng nghĩ, ai biết ra cửa có thể hay không chui tủi lửa đống. Tạ Minh Lãng cong túi ra cửa thừa dịp bóng đêm hướng chuồng bò đi, Lục Từ Nguyệt thu thập đồ vật đi múc nước rửa chân, quyết định ngày mai đi huyện thành nhất định đến đi nhà tắm rửa đi, nơi này nhiều như vậy thiên cũng chưa có thể tắm rửa, chỉ buổi tối dùng thủy sát một sát, nàng thật sự là chịu không nổi. Mang theo tắm rửa tốt đẹp chờ mong ngủ rồi. Tạ Minh Lãng tặng đồ vật cũng trở về thanh niên trí thức điểm. Triệu Tiên Tiến như cũ không trở về, Tạ Minh Lãng cũng không quản, nằm trên giường đất thực mau cũng đã ngủ. Đêm nay Tạ Minh Lãng làm một giấc mộng, trong mộng hắn cùng Lục Từ Nguyệt thành thân đêm đó Lục Từ Nguyệt đỉnh khăn voan đỏ, ở hắn nhấc lên khăn voan đỏ thời điểm liền thấy Lục Từ Nguyệt rầu cái miệng nhỏ vẻ mặt chờ mong nhìn hắn. Tạ Minh Lãng không biết đây là mộng, lòng tràn đầy vui mừng thấu đi lên, lại không nghĩ thượng một giây thẹn Lục Từ Nguyệt đột nhiên thay đổi cái bộ dáng. Vẻ mặt dữ tợn bóp hắn cổ, Tạ Minh Lãng, ta hận ngươi. Tạ Minh Lãng đột nhiên mở mắt ra, lọt vào trong tầm mắt chính là đen như mực nóc nhà, hắn lúc này mới phản ứng lại đây hắn là làm giấc mộng A. Chương 22. Bởi vì có kiếm tiền tiểu kế hoạch, Lục Từ Nguyệt tối hôm qua liền cùng Lưu Quế Hoa nói muốn vào thành một chuyến chuyện này, cho nên sáng sớm Lục Từ Nguyệt liền lên mặc quần áo rửa mặt, sớm ăn cơm sáng ở nhà chờ Tạ Minh Lãng lại đây. Lục Tòng Dân ngàn dặn dò vạn dặn dò, nhớ rõ ta muốn vợ cùng bút chỉ, ngàn vạn đừng quên. Từ tối hôm qua bắt đầu Lục Tòng Dân liền nhắc mãi chuyện này, lúc này lại bắt đầu nhắc mãi, Lưu Quế Hoa cười nói, ngươi tỷ đều nhớ kỹ ngươi còn có thể sợ nàng đã quên. Lục Từ Nguyệt nói, nương, lần này ta tính toán thuận tiện đi bệnh viện nhìn xem cho ngài khai điểm dược bổ bổ, lão như vậy khụ cũng không phải chuyện này. Đều là bệnh cũ, không quan trọng. Lưu Quế Hoa trên mặt ý cười nhàn nhạt, khi còn nhỏ đông lạnh tàn nhẫn, lạc hạ bệnh căn, khi đó không cảm thấy này thượng 30 mới rắc ra tới không tốt, cha ngươi trước kia cũng không thiếu cho ta bốc thuốc cũng không gì dùng. Lục Từ Nguyệt nhưng thật ra muốn cho Lưu Quế Hoa cùng đi trong huyện bệnh viện nhìn xem, nhưng Lưu Quế Hoa chết sống không đi, nàng cũng chỉ có thể hỏi rõ ràng bệnh trạng đến lúc đó đi bệnh viện hỏi một chút. Mới vừa thu thập thỏa đáng, Tạ Minh Lãng liền đẩy xe đạp lại đây. Hoặc là nói trong thôn cô nương đều muốn gả cấp Tạ Minh Lãng đâu, bọn họ toàn bộ đại đội sản xuất trừ bỏ đại đội trưởng ra cũng liền Tạ Minh Lãng có xe đạp, đại đội trưởng ra xe đạp tuổi tác lâu rồi nơi nơi chi chi rác rác, Tạ Minh Lãng lại là đầu năm thời điểm mới mua. Ngày thường bảo dưỡng hảo, thoạt nhìn mới tinh ngói lượng, ngay cả đại đội trưởng có đôi khi đều tới mượn đi mở họp. Đặc biệt đi trong huyện mở họp thời điểm kỵ một chiếc tân xe đạp phi thường có mặt mũi. Thầm nhi, đem Từ Nguyệt giao cho ta đi, khẳng định thỏa thỏa. Tạ Minh Lãng cùng mẹ vợ bày tỏ lòng trung thành lại đi tiếp đón Lục Tòng Dân, chờ trở về bắt đầu phải đứng đứng đắn đắn học tập, cũng không thể ham chơi. Lục Tòng Dân nhếch miệng cười, khẳng định không thể. Ra cửa hai người cũng không trực tiếp lên xe đi. Dọc theo đường đi cùng trong thôn người chào hỏi mới ra thôn. Đi lên đi. Tạ Minh Lãng vô vô sau xe ngồi, đột nhiên lại linh cơ vừa động, nếu không ngươi hướng phía trước ngồi đi. Lục Từ Nguyệt nhìn mắt sau ngồi trên cột lấy nệm rơm, cự tuyệt, ta mới không đâu, làm ngươi thấy giống gì lời nói. Quản chi cái gì, nhân gia hỏi tới liền nói ngươi là ta tức phụ nhi, tức phụ ngồi trước xe giang còn không được a. Tạ Minh Lãng nói lời này còn không quên đi xem Lục Từ Nguyệt thần sắc, liền sợ một câu nói không đối trêu chọc Lục Từ Nguyệt. Thậm chí hắn còn nghĩ nhiều ám chỉ Lục Từ Nguyệt, bằng không không thành thân hắn đều cảm thấy không yên phận. Lục Từ Nguyệt liếc xéo hắn liếc mắt một cái, mở miệng nói, đi. Hôm nay ta muốn đi nhà tắm tắm rửa, còn phải đi bệnh viện hỏi một chút ta nương bệnh. Ngươi muốn hay không thuận tiện cho ngươi lão sư khai ăn lót dạ dược. Tạ Minh Lãng nhưng thật ra không cảm thấy nhiều thất vọng, nghĩ nghĩ nói, đến lúc đó một khối hỏi một chút. Kỳ thật bọn họ chính là mẹ tàn nhẫn dinh dưỡng lại theo không kịp mẹ thân mình. Bệnh viện hiện giờ đều là thuốc Tây mua cũng không gì trọng dụng, đáng tiếc hắn kia phương thuốc còn thiếu dược, bằng không nào dùng như vậy phiền thoái. Tạ Minh Lãng chân dài một đi trên xe hai chân vừa dẫm xe liền bay đi ra ngoài, Lục Từ Nguyệt biết hắn trò cũ trọng thi khá vậy không thể nề hà, căn bản không kịp nghĩ nhiều đôi tay liền ôm lấy Tạ Minh Lãng eo. Tạ Minh Lãng eo thực gầy cũng thực rắn chắc, bị tiểu cô nương ôm, tức khắc cả người đều cứng lại rồi, một cổ người thiếu niên mới có hỏa khí từ sau eo chỉ thoáng chán làm hắn cả người đều bay lên. Ngươi hảo hảo lái xe. Mắt nhìn xe đều lắc lư, Lục Từ Nguyệt chạy nhanh bung ra hắn thuận tiện ở hắn trên eo ninh một chút. Cách quần áo kỳ thật cũng không có cái gì cảm giác, nhưng từ thượng một lần bị Lục Từ Nguyệt ninh qua sau Tạ Minh Lãng liền cảm thấy chính mình này eo mẫn cảm rất nhiều, chỉ lần này khiến cho hắn cả người đều mềm mại một nửa nhi. Lúc này cách trấn trên đều còn có một khoảng cách, trước không có thôn sau không có tiệm, một bóng người đều không có. Tạ Minh Lãng đột nhiên ngừng xe, quay đầu, ánh mắt đen tối. Ta cảm thấy ngươi này tiểu cô nương đặc biệt nhận người. Lục Từ Nguyệt khó hiểu chớp chớp mắt, ta nhận người. Tạ Minh Lãng chạy nhanh gật đầu, đúng vậy. Lục Từ Nguyệt, ta chiêu ai? Ta. Tạ Minh Lãng gióng giạc chỉ chính mình, ngươi vừa rồi ôm ta kia một chút, ninh ta kia một chút, làm ta ba hồn bảy phách đều bay một nửa, ngươi đến bồi thường. Lục Từ Nguyệt sửng sốt, ngươi làm ta như thế nào bồi thường? Như vậy. Tạ Minh Lãng chân dài bước xuống tới đột nhiên khom lưng bẹp ở Lục Từ Nguyệt trên mặt hôn một cái. Như vậy liền bồi thường. Thiếu niên mềm ấm xúc cảm còn dừng lại ở Lục Từ Nguyệt trên mặt, Lục Từ Nguyệt cả người đều ngốc, nàng đây là bị Tạ Minh Lãng đùa giỡn. Tuy nói nàng ám chỉ quá Tạ Minh Lãng tưởng luyến ái một đoạn thời gian lại kết hôn, nhưng không nghĩ tới Tạ Minh Lãng sẽ to gan như vậy dám thân nàng nha. Chịu quá khuê tú giáo dục Lục Từ Nguyệt mặt tạch liền hồng thấu, cái thứ nhất ý niệm là Tạ Minh Lãng phi lễ nàng, nhưng ngay sau đó lại nghĩ tới nơi này không phải nguyên lai thế giới, dựa theo nguyên thư chúng cốt truyện, trong tương lai nam nữ bên đường ôm hôn môi đều là bình thường, bọn họ tuy rằng ở bên ngoài nhưng là lại một người cũng không có. Tạ Minh Lãng to gan lớn mật hôn Lục Từ Nguyệt căn bản là không kịp dư vị, đôi mắt loạn ngó liền không phải không dám nhìn Lục Từ Nguyệt, hắn khụ một tiếng nói, nhận lỗi thu được, đi rồi. Qua sau một lúc lâu thấy Lục Từ Nguyệt không ngôn ngữ, Tạ Minh Lãng lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, nhưng lại cảm thấy mất mát, vì cái gì Lục Từ Nguyệt không có phản ứng đâu. Trên thực tế Lục Từ Nguyệt chính mình cũng rối rắm đâu, rốt cuộc nên như thế nào phản ứng, đánh hắn một cái tát. Khả nhân đã ở lái xe, vô pháp đánh, tổng không thể khen hắn gan lớn đi. Lục Từ Nguyệt nhấp miệng, cảm giác bị thân địa phương đều nóng rát, đột nhiên cảm thấy chính mình bị hôn có điểm có hại, liền buột miệng thốt ra nói, ngươi hôn ta, ta có hại, ta phải thân trở về. Lời vừa ra khỏi miệng Lục Từ Nguyệt liền hối hận chụp chính mình miệng một chút, nàng nói cái này kêu gì lời nói, nàng muốn thân trở về. Nhưng Tạ Minh Lãng vừa nghe đến lời này đầu góc cong một chút liền nổ tung, thừa dịp xe còn không có hoảng chạy nhanh xuống dưới, nghiêm túc nhìn Lục Từ Nguyệt không cho nàng đổi ý cơ hội, không được đổi ý. Nói hắn đem mặt để sát vào Lục Từ Nguyệt, còn thẹn thùng nhắm hai mắt lại. Lục Từ Nguyệt mặt đỏ giống miếng vải lại nóng rát, nàng nhìn gần ngay trước mắt khuôn mặt tuấn tú rối rắm muốn hay không thân đi xuống. Tạ Minh Lãng đại vóc dáng cao cong eo kỳ thật rất vất vả, nhưng tưởng tượng đến hắn đối tượng muốn thân hắn lại cảm thấy cái gì khó khăn đều có thể khắc phục. Đợi trong chốc lát cũng không gặp động tĩnh, Tạ Minh Lãng cảm thấy nàng là hối hận, liền mở mắt ra lên ăn nói, ngươi sẽ không. Đầu vốn éo thời điểm cùng vừa lúc thân lại đây Lục Từ Nguyệt đối vừa vặn, mềm ấm cánh môi cũng phi thường vừa khéo thân ở Lục Từ Nguyệt trên môi. Hai người bốn mắt tương đối. Hai người trợn mắt há hốc mồm. Tạ Minh Lãng cảm thấy chính mình bay lên thiên, ấm áp xúc cảm làm hắn muốn càng nhiều. Lục Từ Nguyệt sắc mặt đỏ bừng, sống hai đời đều không bằng lúc này đây lớn mật. Nàng chính mình cũng không tin chính mình nơi nào tới can đảm dám thân thượng người nam nhân này. Lúc này Lục Từ Nguyệt trong mắt chỉ có Tạ Minh Lãng, đến nỗi nguyên thư nữ chủ, gặp quỷ đi thôi, Tạ Minh Lãng đời trước nên là nàng đời này còn phải là của nàng, huống chi đời trước mặc kệ nói như thế nào đều là Tạ Minh Lãng phụ bạc nàng, đời này hắn đến hảo hảo bồi thường. Hai người tâm tư khác nhau, trong lúc nhất thời thế nhưng ai đều không có lùi bước ai, Tạ Minh Lãng nhớ tới đời trước xem qua tiểu họa buồn, nhịn không được run run rẩy rẩy vươn đầu lưỡi. Chỉ này vừa động nhắc nhở Lục Từ Nguyệt, Lục Từ Nguyệt vèo một chút thu hồi môi, sau đó bụng mặt không dám nhìn Tạ Minh Lãng. Vừa rồi hắn rối đầu lưỡi. Cái này đăng đồ tử. Lục Từ Nguyệt buồn bực nói, mau lái xe đi. Ta không giống thấy ngươi. Tạ Minh Lãng cũng thực ảo não, sớm biết chính mình hành vi sẽ chọc bực Lục Từ Nguyệt nên thành thành thật thật, nhiều dán trong chốc lát cũng là tốt. Hảo. Tạ Minh Lãng bên môi mang theo ý cười, đặng xe cũng có cũng đủ sức lực, xe chạy bay nhanh. Có lẽ là bởi vì cái này hạ nhạc đệm, làm hai người trẻ tuổi đều có ngượng ngùng, hơn nửa ngày cũng chưa nói chuyện. Lục Từ Nguyệt tim đập dần dần bằng phẳng xuống dưới, nghĩ đến chính mình vừa rồi làm sự nhịn không được muốn đem đầu chôn đến trong đất đi. Mà Tạ Minh Lãng toàn bộ chính là lòng ta phi dương, sung sướng tựa thần tiên. Hai người bởi vì hắn nỗ lực, tới rồi huyện thành thời điểm đều so với phía trước lần đó trước thời gian rất nhiều. Lục Từ Nguyệt nhẹ nhàng thở ra, Tạ Minh Lãng có chút ảo não, sớm biết rằng kỵ chậm một chút. Tuy rằng trời lạnh một chút nhưng chờ âu yếm nữ nhân lái xe đâu gió lạnh vẫn là rất lãng mạn. Tạ Minh Lãng nói, lần trước ngươi mời ta ăn cơm, lần này ta thỉnh ngươi ăn cơm thế nào? Lục Từ Nguyệt tiến thành liền nhịn không được đem đôi mắt hướng người đi đường trên người đánh giá, nghe thấy hắn lời này cũng không để ý, thuận miệng ứng thanh, hảo. Chỉ là này niên đại mặc kệ trong thành vẫn là nông thôn đại gia xuyên đều không phải thực hảo. Dựa vào Lục Từ Nguyệt ý tưởng cảm thấy này đó quần áo còn không có bọn họ khi đó đẹp. Nhưng hôm nay đây là chủ lưu. Nàng chỉ có thể tham khảo này đó lại hơi thêm cải biến làm một ít. Tạ Minh Lãng cũng nói, kỳ thật đại gia xuyên khác biệt không phải rất lớn, chính là người thành phố quần áo ngay ngắn một ít mụn và thiếu chút. Lại chính là cán bộ xuyên kiểu áo tôn trung sơn tương đối nhiều, nếu ai có thể xuyên cái áo sơ mi đó chính là tốt. Nữ nhân sao, hiện tại nhìn không ra tới, mùa hè thời điểm cũng có người xuyên váy, nơi này kêu váy liền áo. Lục Từ Nguyệt hiểu rõ gật gật đầu, quần áo khó coi lại không tân ý còn thuần tịnh, giống như không gì khó. Nhưng cũng nguyên nhân chính là vì không gì khó mới làm sự tình càng phiền toái, đại gia ăn đều không tốt, có mấy cái sẽ để ý xuyên có được không? Thấy nàng phiền não Tạ Minh Lãng liền nhỏ giọng nói, không quan hệ, liền tính bán không được quần áo, ta có thể lăn lộn điểm mặt khác đồ vật tới bán. Lục Từ Nguyệt nghi hoặc xem hắn, kia còn có thể bán cái gì? Ta chỉ biết làm quần áo. Bán ăn a? Tạ Minh Lãng nói, ta nấu cơm ăn ngon đi. Năm đó ta chính là nghiên cứu quá nấu cơm cửa này học vấn. Biết kinh thành Thái Bạch lâu sao? Ngượng ngùng, nơi đó là ta khai, đầu bếp trước kia ở trong cung trải qua, ta đi theo học quá một đoạn thời gian. Lục Từ Nguyệt từ kinh ngạc tới rồi nhiên, khó trách một cái con cháu hầu môn thế nhưng sẽ nấu cơm đâu. Bất quá cũng là thật sự không dễ dàng, minh minh có ra còn phải chính mình kiếm tiền, nhật tử đều là không hảo quá. Nhưng Lục Từ Nguyệt ngay sau đó lại phát hiện vấn đề, kia cũng là ngươi kiếm tiền không phải ta kiếm. Tạ Minh Lãng cả giận, nhưng ta ở thanh niên trí thức điểm lại không thể làm, còn phải đi nhà ngươi làm, minh bạch sao? Nói hắn nhớ tới cái gì lại bắt đầu điên cuồng ám chỉ, đương nhiên, hai ta không kết hôn, ta cả ngày đi nhà ngươi cũng kỳ cục, nhưng không đi nói lại vô pháp làm ăn đi bán, ngươi xem. Chúng ta đi trước cùng Tiêu xã đi dạo đi. Lục Từ Nguyệt lần này nhưng thật ra không phi thường kháng cự, trên đường hai người hôn cũng hôn rồi kết hôn tựa hồ cũng không phải cái gì không có khả năng chuyện này. Nhưng nhìn Tạ Minh Lãng miệng càng liệt càng lớn, Lục Từ Nguyệt lại nhịn không được nói, chuyện này đến chờ ta ca trở về thương nghị thương nghị. Vì sao tìm hắn thương nghị a? Tạ Minh Lãng mới vừa thấy điểm ánh dạng đông làm sao tán thành nàng dùng đại cứu tử làm lấy cớ, muốn ta nói trực tiếp thừa dịp đại cứu ca trở về thời điểm làm tiệc rượu mới hào đâu. Nói nói khỏe miệng liền kiều lên, chính là thời gian khẩn trương chút, ta ba mẹ không biết có thể tới hay không. Bọn họ nếu không tới, ta không như vậy nhiều phiếu thì ta. Lục Từ Nguyệt nhịn không được nói, vậy đến lúc đó lại nói, không được liền sang năm ăn Tết lại kết hôn, ngươi có một năm thời gian chuẩn bị. Nói xong Lục Từ Nguyệt cũng không cho Tạ Minh Lãng cản quấy cơ hội lập tức hướng cung Tiêu xa đi. Từ ăn nói đến kết hôn, thiếu chút nữa đem chính sự nhi cấp đã quên. Bất quá lần trước bọn họ đồ vật mua đầy đủ hết lần này phải mua đồ vật nhưng thật ra không nhiều lắm. Tạ Minh Lãng trong tay còn có điểm tiền, vào đầu bức thai tưởng cấp Lục Từ Nguyệt mua điểm thứ tốt. Hắn nhìn trang phục quậy vải nỉ áo khoác nói, nếu không ta cho ngươi mua kiện áo khoác đi. Lục Từ Nguyệt liếc mắt một cái, đẹp là đẹp, nhưng là nàng ở trong thôn cũng xuyên không đến, liền lắc đầu nói, không thực dụng, không cần. Đứng ở quay chỗ đó Hoàng Hiểu Anh liếc mắt một cái liền nhìn thấy Lục Từ Nguyệt, chạy nhanh chiều nàng chào hỏi. Lục Từ Nguyệt qua đi kêu một tiếng Hiểu Anh tỷ. Hoàng Hiểu Anh trên dưới đánh giá nàng vài lần, tán thưởng nói, lúc này mới bao lâu không gặp ngươi à, như thế nào cảm giác ngươi thay đổi bộ dáng đâu. Lục Từ Nguyệt cười cười, có phải hay không biến đẹp? Hoàng Hiểu Anh làm như có thật tiếp tục đánh giá sau đó gật đầu, là, ngươi này thân áo đông ta như thế nào nhớ rõ lần trước không phải bộ dáng này, ngươi một lần nữa làm. Không phải, ta chính mình sửa sửa, đẹp sao? Lục Từ Nguyệt còn cố ý dạo qua một vòng làm Hoàng Hiểu Anh xem càng rõ ràng một ít. Hoàng Hiểu Anh hâm mộ nói, thủ công thật tốt, ngươi làm. Không có khả năng a, ta nhớ rõ ngươi sẽ không làm quần áo. Lục Từ Nguyệt thiếu chút nữa lộ hãm, vội vàng nói, ta nương sẽ làm, bất quá phía trước ta nương thân thể không tốt, quần áo đều là tìm hàng xóm thím làm, gần nhất ta nương thân mình hảo rất nhiều liền đem ta quần áo cấp sửa vừa người một chút. Hoàng Hiểu Anh nở nụ cười, kia thật là không tồi, lần này lại đây mua cái gì? Nàng liếc mắt chính khắp nơi đánh giá Tạ Minh Lãng, sau đó cùng Lục Từ Nguyệt ghé vào cùng nhau nhỏ giọng nói, lần trước xem hai ngươi còn không đối phó, lần này hảo rất nhiều, nên sẽ không thật xử đối tượng đi. Lục Từ Nguyệt có chút ngượng ngùng, còn là hào phóng thừa nhận, đúng vậy. Đôi ta chính xử đối tượng, hắn là chúng ta thôn thanh niên trí thức. Thanh niên trí thức A. Hoàng Hiểu Anh lo lắng nói, xem hắn xuyên như vậy hảo, còn mang đồng hồ, trong nhà điều kiện khẳng định không kém, vạn nhất về sau hắn trở về thành ngươi nhưng làm sao? Ngươi nhưng đến nghĩ kỹ A. Lục Từ Nguyệt biết Hoàng Hiểu Anh là thật sự quan tâm nàng mới đối nàng nói nhiều như vậy trong lòng vẫn là thực cảm động, nhưng nàng cũng không thể nói nàng cùng Tạ Minh Lãng những cái đó sự chỉ nói, ta tin tưởng hắn. Hắn nói qua chẳng sợ trở về thành cũng là muốn mang ta trở về, trong nhà hắn điều kiện không tồi, hắn nói cho dù có hải tử nhiều dưỡng mấy cái cũng không thành vấn đề. Nghe nàng lời này Hoàng Hiểu Anh lại là lo lắng lại là hâm mộ, nếu là thật có thể như vậy ngươi về sau là có thể hưởng phúc. Nói lại nở nụ cười, bất quá ngươi vốn dĩ liền lớn lên xinh đẹp, hắn coi trọng ngươi cũng bình thường, phía trước ngươi đã tới vài lần liền có người tới cùng ta hỏi thăm quá ngươi đâu. Lục Tư Nguyệt dùng mình, ta có đối tượng không cần người khác nhớ thương. Ngươi này nha đầu ngốc. Hoàng Hiểu Anh cười vỗ vỗ nàng đầu, lần này nhìn xem mua gì, mau ăn Tết hóa cũng tương đối nhiều, tưởng mua gì ta giúp ngươi đi mua, bảo đảm tiện nghi. Lục Từ Nguyệt kỳ thật không gì tưởng mua, nhưng nàng tổng không thể nói là đến xem trang phục hình thức sau đó làm xiêm y để đoạt nàng mua bán đi, liền nói, liền tới đây nhìn xem mua điểm vật dụng hàng ngày, chủ yếu đi bệnh viện hỏi một chút đại phu ta nương tật xấu xem có thể hay không khai điểm dược. Này thực quan trọng. Hoàng Hiểu Anh vuốt nàng quần áo nói, ngươi nương nếu là thân thể có thể hay không giúp ta làm thân xiêm y ỉa à, bất quá không làm không, ta cho ngươi điểm thứ tốt. Lục Từ Nguyệt đương nhiên sẽ không cự tuyệt, thành à, ngươi đem vải dệt cho ta, nói cho ta làm cái dạng gì, bảo đảm ngươi vừa lòng. Hoàng Hiểu Anh liền thích nàng thống khoái kính nhi, trực tiếp từ quầy phía dưới lấy ra một khối đại hồng bố lại đây, qua đầu năm sau ta liền kết hôn, muốn làm một kiện màu đỏ áo khoác cùng ngày xuyên, ngươi nhìn xem làm ngươi nương giúp ta làm một kiện. Lục Từ Nguyệt gật đầu. Thành, giao cho ta. Nàng dừng một chút, bất quá ngươi bên trong khẳng định đến xuyên áo đông, ta cho ngươi lượng đo kích cỡ. Thước dây đều là có sẵn, Lục Từ Nguyệt lập tức cấp Hoàng Hiểu Anh lượng kích cỡ. Lục Từ Nguyệt thuận tiện hỏi nàng, ăn Tết có phải hay không kết hôn đặc biệt nhiều, mọi người đều xuyên hồng y y phục sao? Kết hôn chính là rất nhiều, nhưng là có thể xuyên hồng y y phục vẫn là thiếu. Hoàng Hiểu Anh lại nói tiếp có chút đắc ý, này cũng chính là ta đối tượng trong nhà điều kiện ta, cha ta mẹ lại đau ta, bằng không đâu có thể nào làm đại hồng xiêm y y cũng liền kết hôn xuyên xuyên sau này quá lãng phí, đại gia vẫn là xuyên quân lục sắc hoặc là màu đen tương đối nhiều, ngày thường cũng có thể xuyên. Hoàng Hiểu Anh đột nhiên trêu ghẹo nói, ngươi đối tượng trong nhà nhìn cũng không tồi, chờ ngươi kết hôn ngươi có thể làm kiện đại hồng quần áo, đến lúc đó tới tìm ta, ta cho ngươi lưu vải đỏ. Nói lên kết hôn Lục Từ Nguyệt khó được đỏ mặt, nhưng nàng cũng không chống đẩy, mặc kệ tới rồi thời đại nào, quan hệ vĩnh viễn rất quan trọng. Ở bên này nhìn trong chốc lát hai người lại đi, mua điểm tâm lúc này mới ra tới. Hướng bệnh viện đi thời điểm Lục Từ Nguyệt chưa nói, từ bệnh viện ra tới Lục Từ Nguyệt cũng chưa nói. Mai cho đến thực phẩm phụ cửa hàng mua tam cân thịt lại mua một ít nấu cơm gia vị, hai người bắt đầu trở về đi thời điểm Lục Từ Nguyệt mới nói, ta quyết định làm vài món người khác kết hôn xuyên y phục tới bán. Tạ Minh Lãng kinh ngạc nói, như thế nào đột nhiên muốn làm loại này? Lục Từ Nguyệt nói, ta nghe Hoàng Hiểu Anh nói qua năm thời điểm kết hôn người nhiều, bất quá đại gia kết hôn giống như cũng không thế nào chú trọng, bất quá là bình thường xuyên y phục thôi. Liên trước làm vài món thử xem. Chờ sang năm mùa hè ta có thể làm váy liền áo đến lúc đó khẳng định hảo bán. Tạ Minh Lãng tự nhiên không có không duy trì, liền nói, kia chờ đi tiệm cơm quốc doanh điểm thượng đồ ăn ta đi cho ngươi mua bố, còn có gì yêu cầu ngươi cứ việc nói. Lục Từ Nguyệt nghĩ nghĩ, cũng không gì yêu cầu. Hai người tới huyện thành liền không khả năng không đi tiệm cơm quốc doanh tìm đồ ăn ngon, cũng là vừa khéo, hôm nay có ớt gà, còn có đậu hủ ma bà, hai dạng đều phải một mâm, một người lại đến một chén gạo cơm, này bữa cơm liền phi thường xa hoa. Lục Từ Nguyệt nghĩ nghĩ lại nhiều điểm một phần ớt gà còn nhiều muốn mấy cái bánh bao thịt, tính toán lấy về đi cấp Lưu Quế Hoa cùng Lục Tòng Dân ăn, mà Tạ Minh Lãng tắc lại chạy về cung tiêu xã. Hoàng Hiểu Anh xem hắn vội vàng lại đây, liền trêu ghẹo nói, Từ Nguyệt người đâu? Tạ Minh Lãng cười cười, phiên thoái đại tỷ hỗ trợ đi bố bên kia quầy hỗ trợ mua điểm bố, ta tưởng cho ta hai cái ca còn có tẩu tử làm thân xiêm y đi hề, mau ăn Tết lợi hại gửi điểm đồ vật trở về. Sao không cho ngươi ba mẹ làm a? Hoàng Hiểu Anh nói chuyện cũng không chậm trễ làm việc, Ma Lưu liền đi bên cạnh quầy. Tạ Minh Lãng nói, ta nhị ca mới vừa kết hôn, ta nương liền nói cho bọn hắn mua, rốt cuộc bố phiếu cũng không nhiều lắm, chờ sang năm lại cấp trưởng bối làm. Này đó thành sao? Hoàng Hiểu Anh cầm lấy một quyển có chút đỏ sầm bố tới, này nguyên liệu vui mừng tuổi trẻ nữ nhân khẳng định thích. Tạ Minh Lãng lại không hàm hồ, đỏ sầm tới 2 khối, màu lam lại đến 2 khối, nhìn mặt khác nhan sắc không tồi lại đến 2 khối. Như vậy xuống dưới trong tay bố phiếu thế nhưng hoa không còn một mảnh. Chờ hắn vừa đi, bán bố người bán hàng nói, người này trong nhà đến nhiều có tiền A, như vậy có thể mua. Hoàng Hiểu Anh trước kia nghe Lục Từ Nguyệt nhắc tới quá này đó thanh niên trí thức, chỉ nói, nhân gia có thể là kinh thị tới, trong nhà khẳng định cán bộ. Đối phó rồi nhiên, vậy khó trách. Tạ Minh Lãng cầm bố lại đi thực phẩm phụ cửa hàng nơi đó mua nhị cân đại bạch thỏ kẹo sữa lúc này mới trở về tiệm cơm quốc doanh. Đồ ăn mới vừa đi lên. Lục Từ Nguyệt đang chờ hắn, thấy hắn lấy như vậy nhiều đồ vật trở về cũng là giật mình, nhiều như vậy. Tạ Minh Lãng nói, quay đầu lại nói, ăn cơm trước. Hai người đều thích ăn, liền động nổi lên chiếc đũa. Lục Từ Nguyệt còn hảo, cảm thấy khá tốt ăn, Tạ Minh Lãng lại rất bắt bẻ, trong chốc lát nói ớt gà hỏa hậu không tốt, một hồi nói đậu hủ ma bà không đủ mùi vị, nhưng cũng không dừng lại. Lục Từ Nguyệt lượng cơm ăn tiểu, ăn no liền dừng, Tạ Minh Lãng lại là đem đồ ăn canh cũng không thừa toàn đảo vào trong bụng. Lục Từ Nguyệt cảm khái, không nghĩ tới ngươi như vậy có thể ăn mới có sức lực a. Tạ Minh Lãng không để bụng, đi thôi, ngươi không phải nói đi nhà tắm tam kỳ. Lúc này phòng trừng người không nhiều lắm, chạy nhanh đi xoa xong ta về nhà. Lục Từ Nguyệt đánh xuyên qua lướt qua tới liền không thông thông khoái khoái tắm rửa một cái, chẳng sợ ở nhà có thể sử dụng nước gấm lau lau kia cũng không được, ở nhà tắm ngâm liền xoa ra bùn tới. Nhưng hoàn cảnh không cho phép, thật muốn đại trời lạnh ở nhà tắm rửa tuyệt đối có thể đông chết. Tắm rồi hai người ở bên ngoài chạm trán, nhìn đến đối phương mặt đều nhịn không được cười. Tạ Minh Lãng nói, Từ Nguyệt, ngươi thật là đẹp mắt. Lục Từ Nguyệt cũng không keo kiệt khích lệ, ngươi lớn lên cũng thực tuấn. Đi thôi. Hai người lấy đồ vật lái xe về nhà, thật giống đi dạo huyện thành tiểu phu thê giống nhau. Trên đường trở về hai người không giống lần trước như vậy vận may gặp phải máy kéo, chỉ có thể lái xe trở về. Trên đường Tạ Minh Lãng liền nói, ta nghĩ, hiện tại làm xiêm y vẫn là không thành. Rốt cuộc ta bố phiếu quá ít, mua này đó bố cũng liền kiếm cái 10 mấy đồng tiền không đăng giá, không bằng trực tiếp bán ăn có lời. Ta tính toán quay đầu lại đi làm một ít đại bánh bao đi nhà xưởng bên cạnh nhì bán đổi điểm tiền tiêu vặt. bán bánh bao. Lục Tư Nguyệt vừa rồi mua bố thời điểm cũng ý thức được vấn đề này, cũng không dối dám cái này, chỉ kinh ngạc nói, bán bánh bao có thể thành. Tạ Minh lắng cười, kia sao không thể thành, ta này huyện thành kỳ thật có tam gia nhà xưởng, một nhà xưởng sắt thép, một nhà xưởng than, đều là nam nhân nhiều nước luộc nhiều địa phương, không lo bán. Hơn nữa lương thực thứ này người không có có thể trộm đi trong thôn mua điểm, nhưng là bố không được, hiện tại mọi nhà thiếu bố. Cũng là hiện tại không cơ hội cũng không nhân mạch, bằng không đi huyện thành vận chuyển đội công tác thật tốt, lái xe trời nam biển bắc chạy, hơi chút mang điểm hóa là có thể kiếm thượng một bút, đáng tiếc hiện tại tình huống không cho phép, chỉ có thể trộm đạo kiếm chút đỉnh tiền, nhiều không ngươi có thể tưởng, tốt xấu tích cóp điểm lão bà vốn cũng hành a. Bất quá này đó hắn cũng không cẩn thận cùng Lục Từ Nguyệt nói, chỉ nói, ngươi này tay nghề hiện tại không cảm thấy như thế nào, chờ thêm thượng mấy năm chính sách hảo, nói không chừng còn có kiếm đồng tiền lớn cơ hội đâu. Ở hắn biết đến trong thế giới, rất nhiều người thích xuyên thủ công khâu vá quần áo, cao cấp định chế. Nhà hắn Từ Nguyệt như vậy thông minh, khẳng định có thể làm ra xinh đẹp thời thượng quần áo đi ra ngoài, đến lúc đó cũng không nhiều lắm, một hai tháng tiếp thượng một đơn cũng như vậy đủ rồi. Bất quá làm quần áo thương đôi mắt, chờ hắn có bản lĩnh khiến cho Từ Nguyệt ở nhà hưởng phúc liên hảo. Ngươi tưởng cái gì đâu? Thấy hắn nửa ngày không hề răng Lục Từ Nguyệt nhịn không được chọc chọc hắn sau eo. Tạ Minh Lãng phía sau lưng tức khắc thẳng thắn, ấp úng nói, ta suy nghĩ về sau kiếm đồng tiền lớn làm ngươi ở nhà hưởng phúc đâu. Lục Từ Nguyệt nhịn không được cười, vậy ngươi nhưng đến hảo hảo kiếm. Kia cần thiết. Tạ Minh Lãng nói nở nụ cười, ngươi sau này đừng lao chọc ta sau eo. Lục Từ Nguyệt, vì sao? Tạ Minh Lãng thính thai nhi đều đỏ, hắn khụ một tiếng nói, nam nhân eo nhưng dễ dàng chạm vào không được, mẫn cảm thực, vạn nhất kia gì, ta khống chế không được chính mình. Lưu manh. Lục Từ Nguyệt tưởng hung hăng chọc hắn một chút, có thể tưởng tượng đến hắn lời nói mới rồi lại đem ngón tay đầu rụt trở về, ai hiếm lạ chọc a. Tạ Minh Lãng tức khắc hắc hắc nở nụ cười, muốn chọc cũng đúng, vậy đến chạy nhanh kết hôn, tưởng sao chọc đều được. Này đó nhưng hảo, Lục Từ Nguyệt hoàn toàn không phản ứng hắn. Mau đến thôn thời điểm Lục Từ Nguyệt đột nhiên nha một tiếng, hỏng rồi, mấy ngày hôm trước còn cùng Tiểu Hồng thương lượng cùng đi huyện thành mua tuyến, đem nàng cấp đã quên. Tạ Minh Lãng nhưng thật ra nghe nàng nhắc tới quá, nhưng hắn không nghĩ hẹn hò còn mang bóng đèn a, liền an ủi nàng nói, ta mua nhị cân đại bạch thỏ, ngươi cho nàng nửa cân nàng bảo đảm sẽ không trách ngươi. Cũng mệt Tạ Minh Lãng nói chủ ý này, hai người vừa đến Lục ra cửa liền thấy Lý Tiểu Hồng tức giận chiều bọn họ đi tới, Lục Từ Nguyệt, ngươi nói chuyện không giữ lời. Lục Từ Nguyệt tự giác đối Lý, lôi kéo Lý Tiểu Hồng liền tiến sân mở ra một túi kẹo sữa liền hướng Lý Tiểu Hồng trong túi tắc, Lý Tiểu Hồng kêu sợ hãi, ngươi làm gì? Cho ngươi đường ăn. Lục Từ Nguyệt nói động tác không ngừng, Lưu Quế Hoa cười nói, nàng đây là dùng đường đổ ngươi miệng. Lý Tiểu Hồng khỏe miệng chịu chịu, ngươi người này sao như vậy a? Ta thiếu ngươi này đường a. Ngoài miệng nói như vậy nhưng trên tay đã lột một khối, thấy nàng còn tắc vội vàng ngăn lại, được rồi, ngươi lưu trữ cấp từ dân ăn đi, nhìn nhìn tiểu tử này gầy. Lục Tòng Dân hắc hắc cười, thì, ta bút cùng vợ đâu. Lục Từ Nguyệt động tác cứng lại, đúng vậy vợ cùng bút đâu. Quả nhiên luyến ái là người. Đều do Tạ Minh Lãng. Ở chỗ này, Tạ Minh Lãng đem đồ vật lấy tiến vào lại từ cặp sách lấy ra vợ cùng bút, đều cho ngươi lấy lòng. Lục Tòng Dân tức khắc cao hứng lên, cảm ơn Minh Lãng ca. Tạ Minh Lãng vừa định nói kêu tỷ phu càng cao hứng, nhưng liếc mắt Lưu Quế Hoa cùng Lý Tiểu Hồng lại đem lời nói cấp nuốt đi trở về. Lục Tư Nguyệt nhìn hắn một cái, Tạ Minh Lãng chiều nàng đắc ý cười cười, giống như ở cầu khen ngợi đúng vậy. Bên cạnh Lý Tiểu Hồng nhai đại bạch thỏ tâm tình hảo chút, nhìn hai người động tác không khỏi trợn trắng mắt. Hai người gì thời điểm làm việc nhi a, ta thật nhiều ăn khối kẹo mừng. Lục Từ Nguyệt mặt trực tiếp đỏ, vội vàng đi ra ngoài đem bánh bao thịt cùng ớt gà lấy nhà bếp đi. Tạ Minh Lãng tắc hướng Lý Tiểu Hồng ôm quyền, đa tạ hiệp nữ tương trợ. Lý Tiểu Hồng bĩu môi, ta liền thuận miệng vừa hỏi. Lưu Quế Hoa cười mị mắt, như thế nào cũng đến chờ tổng quân trở về lại nói, dù sao qua năm một chốc cũng không thể xuống đất, đến lúc đó có công phu. Cũng không biết tổng quân trở về có thể ngốc mấy ngày. Kia cảm tình hảo. Tạ Minh Lãng vừa nghe ý tứ này là qua năm liền cấp làm hỷ sự, kia còn có cái gì không tốt. Tức khắc trong lòng nhạc nở hoa, bất quá hắn cũng biết này hôn sự còn phải quá lớn anh em vợ kia một quan, không thiếu được phải hảo hảo biểu hiện. Lục Từ Nguyệt rốt cuộc bình phục tâm tình từ nhà bếp ra tới, thấy rốt cuộc không đàm luận cái này lúc này mới ngồi xuống nói chút việc nhà. Lý Tiểu Hồng ngây người một lát liền đi rồi, Lưu Quế Hoa để lại Tạ Minh Lãng tại đây ăn cơm. Tả hữu hai người quan hệ đều công khai, cất giấu cũng không thú vị. Thẩm Nhi, hôm nay liền nếm thử tay nghề của ta. Tạ Minh Lãng hôm nay cao hứng, phi thường yêu cầu biểu hiện cơ hội. Lưu Quế Hoa cười chỉ vào phòng bếp nói, có ớt gà cùng bánh bao thịt liền đơn giản xào cái cải trắng được rồi, lại nấu thượng một nồi nhị dạng cơm, ăn Tết đều ăn không tốt như vậy. Vừa nghe cái này, Lục Tòng Dân trực tiếp hoan hô lên, hắn phát hiện từ hắn tỉ trong đầu không thủy, trong nhà điều kiện thẳng tắp lên cao. Tạ Minh Lãng dùng ra cả người thủ đoạn xào giấm lưu cải trắng, còn ở lưu quế hoa cản trở hạ cắt hai lượng thịt xào đi vào, kia tư vị cách thật xa đều có thể ngửi được mùi hương. Đến nỗi ớt gà, Tạ Minh Lãng cũng không trực tiếp nhiệt một chút, ngược lại trước tiên phao một phen mộc nhĩ còn có mùa hè phơi nấm cùng nhau xào, kia bá đạo hương vị truyền ra đi thật xa. Cách vách từ thầm ngửi ngửi cái mũi cảm khái nói, này Từ Nguyệt cũng thật có bản lĩnh, tìm tốt như vậy nam nhân, này còn không có kết hôn đâu lại cấp mua thịt lại là mua gà, cuộc sống này cũng thật hảo. Từ lão đầu liếc nàng liếc mắt một cái nói, người Lục gia không kém tiền. Cũng không phải là không kém tiền, Lục Tòng Quân ở bộ đội thượng giống nhau không dùng được tiền, lâu lâu liền trở về gửi tiền. Trước kia Lục Từ Nguyệt làm yêu thừa không dưới, nhật tử quá cũng không tốt, chỉ xem Lưu Quế Hoa cùng Lục Từ Nguyệt gầy gầy ba ba bộ dáng liền biết tiền đều bị Lục Từ Nguyệt hoa. Nhưng hiện tại Lục Từ Nguyệt biến hảo a, này Lục gia nhật tử nhưng không phải mắt thấy để ra đi lên. Giống Từ Thẩm cũng chỉ là cảm khái một câu, rốt cuộc nhà nàng liền ba cái nhi tử cũng đều kết hôn, nhà khác tắc ngửi được này hương vị lại bắt đầu toan. Hôm nay chính là rất nhiều người nhìn thấy Tạ Minh Lãng mang Lục Từ Nguyệt đi trong huyện. Khẳng định là Tạ Minh Lãng lại lấy tiền cùng phiếu trợ cấp Lục gia. Đáng tiếc bọn họ nhà mình cô nương cùng Tạ Minh Lãng không duyên phận, bằng không hiện tại ăn sung mặc sướng còn không phải là nhà mình. Người so người A, tức chết cá nhân. Đối người ngoài thế nào Lục Từ Nguyệt cũng không quan tâm, chỉ là đi huyện thành tiếp nối chính là huyện thành cũng không gì hảo dược, chỉ có thể làm cho bọn họ chính mình bổ bổ. Nói nếu là có cơ hội chính mình lên núi thải điểm cam thảo gì nấu nước uống, ngày thường không thể mệt nhọc, nhiều dưỡng dưỡng. Nhưng ở nông thôn địa phương nữ nhân không những không thể nghỉ ngơi thậm chí còn càng mệt, mùa đông còn hảo trong đất không gì sống liền làm việc nhà mang hài tử, tới rồi ngày mùa thời điểm không riêng muốn xuống đất tránh công điểm còn phải cố trong nhà lão nhân hài tử giặt quần áo nấu cơm, thậm chí so nam nhân càng mệt. Đừng nói dưỡng chính là nghỉ khẩu khí nhi đều là khó khăn. Nhưng Lục Từ Nguyệt lại không nghĩ quản này đó, nếu Lưu Quế Hoa bị bệnh, trước kia lại không hảo hảo điều dưỡng, ngày sau không thiếu được thiếu xuống đất làm việc. Không đem thân thể điều dưỡng hảo thuyết gì cũng uổng phí. Cùng lắm thì chờ nàng ca trở về nàng làm Lục Tòng Quân tấu một đốn, sau này thành thành thật thật, chỉ cần Lục Từ Nguyệt còn trở về gửi tiền, bọn họ nương ba cái liền không đói chết. Hơn nữa nàng cũng muốn kiếm ít tiền, như thế nào cũng so xuống đất cường, dù sao xuống đất nàng là không có khả năng, Lưu Quế Hoa cũng là không có khả năng. Lục Từ Nguyệt tưởng hảo này đó, cũng không cùng Lưu Quế Hoa nói, ngược lại là Tạ Minh Lãng liên tiếp dặn dò Lưu Quế Hoa phải hảo hảo điều trị. Buổi tối Tạ Minh Lãng đi rồi Lục Tòng Dân cũng nằm trên giường đất ngủ, Lưu Quế Hoa gõ cửa vào Lục Từ Nguyệt nhà ở, còn chưa ngủ. Lục Từ Nguyệt đem ban ngày vải dệt sửa sang lại một chút cũng không sai biệt lắm muốn ngủ, thấy Lưu Quế Hoa tiến vào liền biết nàng có chuyện nói, thượng trên giường đất tới nói đi nương. Giường đất vẫn là nấu cơm thời điểm thiêu còn nóng hổi, Lưu Quế Hoa đi lên ngồi xếp bằng ngồi, sau đó cảm khái, chỉ chớp mắt ngươi đều lớn như vậy, ta cùng ngươi lớn như vậy thời điểm ngươi ca đều một tuổi. Lục Từ Nguyệt nhìn nàng. Biết nàng còn chưa nói xong, tính chờ nàng nói. Lưu Quế Hoa đột nhiên nở nụ cười, ta cảm giác từ khi lần trước ngươi nằm ba ngày sau cùng thay đổi cá nhân đúng vậy, không trước kia kêu kêu quát quát hấp tấp bộ dáng, nếu không phải vẫn là giống nhau lười giống nhau keo kiệt, ta đều hoài nghi ta khuê nữ bị đánh cháo. Nàng nói nhẹ nhàng, Lục Từ Nguyệt trong lòng lại rất phức tạp, trên mặt nàng không cho Lưu Quế Hoa nhìn ra tới, trong lòng lại là thở dài, ngài khuê nữ đích xác thay đổi người. Lưu Quế Hoa đột nhiên lôi kéo Lục Từ Nguyệt tay nói, ngươi cùng Tạ thanh niên trí thức chuyện này ngươi sao tưởng? Lục Từ Nguyệt nói, không nghĩ như thế nào a, hiện tại không phải xử đối tượng sao? Ngươi đứa nhỏ này. Lưu Quế Hoa nhịn không được nói, ngươi năm nay 18, qua năm 19, Tạ thanh niên trí thức qua năm đều 21, ta nhìn Tạ thanh niên trí thức cũng sốt ruột cưới vợ, ngươi liền một chút không nóng nảy gả chồng. Lục Từ Nguyệt cứng họng nhìn nàng, nhưng, cũng không phải là nói chờ ta ca trở về lại nói sao. Đời trước hôn sự cha mẹ làm chủ, tuy rằng nàng chính mình chọn người. Nhưng khi đó chỉ từ ích lợi góc độ tuyển người, cũng không có ở chung quá. Đời này có thể có cơ hội nhiều ở chung nàng tự nhiên phải hảo hảo hiểu biết rõ ràng. Lưu Quế Hoa cười, ngươi đừng quên hắn cha mẹ ở kinh thị, kết hôn chuyện lớn như vậy nhi khẳng định đến trước tiên đánh điện báo nói một tiếng, vạn nhất nhân ra cha mẹ cũng muốn lại đây, sốt ruột hoảng hốt cũng không tốt. Ta là cảm thấy nhà ta tuy rằng dân quê, nhưng ngươi ca tốt xấu là liền dài quá, liền tính Tạ thanh niên trí thức cha mẹ tới, ngươi ca tốt xấu cũng có thể cho ngươi căng chống lưng. Không đến mức làm nhân ra nhẹ nhìn ngươi. Nương nghĩ, ngươi mấy ngày nay cân nhắc, nếu là cảm thấy muốn gả ta ăn Tết liền làm, bọn họ bên kia tới hay không người đều xem bọn họ, tóm lại trước tiên nói, chờ ngươi ca trở về hắn cũng là hỏi ngươi ý tứ, ngươi vui hắn cũng sẽ không nói gì. Tổng không thể sắp đến trước mặt lại nói, nhân gia nghĩ đến lại tới không được, như vậy mất lễ nghĩa còn làm người cảm thấy chúng ta cố ý gạt tiền trảm hậu tấu, như vậy không tốt. Kỳ thật Lục Từ Nguyệt minh bạch Lưu Quế Hoa lo lắng, theo nàng biết, ở nông thôn chân chính có thể chỗ thời gian rất lâu đối tượng căn bản không có. Đại bộ phận vẫn là thân thích giới thiệu tương xem một chút cho nhau nhìn vừa mắt quá không trước đem nguyệt liền sẽ làm hôn sự. Chân chính yêu đương xử đối tượng, trong thành nhiều một ít, nhưng một khi xác định quan hệ kết hôn cũng mau. Rốt cuộc trong thành kết hôn chuẩn bị cái này chuẩn bị cái kia phiền phải chút, ở nông thôn lại không, chắp vá mang lên một bản cũng liền đánh đổ. Hơn nữa Lưu Quế Hoa không nói chính là, Tạ Minh Lãng ra thế hảo, cha mẹ công tác cũng hảo, sớm muộn gì Tạ Minh Lãng đều đến trở về thành. Chỉ hắn tự thân điều kiện nhiều dưỡng vài người cũng không thành vấn đề. Nguyện ý gả cho hắn cũng nhiều, nàng cũng là sợ Lục Từ Nguyệt tính tình ngày nào đó lại quật lên đây, người Tạ Minh Lãng lại không vui. Hảo con rể đến chạy nhanh kết hôn mới có thể là nhà mình, bằng không không kết hôn vĩnh viễn không phải nhà mình người, trong lòng cũng không yên phận. Người hảo hảo ngẫm lại, này đều tiến tháng chạp, cách ăn Tết cũng không nhiều ít nhật tử. Lưu Quế Hoa đối này nữ nhi hiện tại cũng cân nhắc không ra, có chút lời nói cũng không dám nói quá nặng. Sợ khiến cho Lục Từ Nguyệt phản loạn trong lòng tới. Lưu Quế Hoa về phòng ngủ, Lục Từ Nguyệt ngủ không được, trong đầu bắt đầu tưởng chuyện này. Trước kia làm việc chỉ xem lợi và hại làm tính toán, hiện giờ muốn gả người sự lại chỉ có nguyện ý hay không vui vẻ không chuyện này. Vừa tới nơi này thời điểm nàng kỳ thật sự không muốn lại cùng Tạ Minh Lãng có cái gì tiếp xúc, rốt cuộc hắn là có quan xứng người. Nhưng hiện tại hai người ở chung lâu như vậy, chính mình cũng nghĩ thông suốt lại phát hiện tân vấn đề. Nàng cư nhiên cũng sẽ ở hôn sự thượng rong rong dài dài luôn là hạ không được quyết định, muốn nói lo lắng cái gì kỳ thật cũng không có, nhưng làm nàng lập tức liền hạ quyết định lại không cam lòng cái gì chính mình cũng không nói lên được. Nhưng Lục Từ Nguyệt cũng rõ ràng, dựa vào nàng tình huống hiện tại Tạ Minh Lãng chính là nhất thích hợp nàng người, hơn nữa kết hôn cũng là sớm muộn gì sự, sớm một chút vãn một chút kết quả thôi. Hơn nữa nàng không thể không thừa nhận Lưu Quế Hoa nói những lời này đó có đạo lý, như vậy phải sớm một chút làm quyết đoán. Hảo phiền. Lục Từ Nguyệt ôm chăn ở trên giường đất lăn vài vòng rốt cuộc mệt bất quá ngủ rồi. Thanh niên trí thức điểm Tạ Minh Lãng cũng mỹ tư tư tâm tình rất tốt, từ đại quân nói, như vậy cao hứng, là muốn cưới vợ. Nhanh. Tạ Minh Lãng tuy rằng còn không có nghe được Lục Từ Nguyệt chính miệng thừa nhận, nhưng mẹ vợ lại là tùng khẩu ước gì bọn họ sớm một chút kết hôn, cho nên hắn cảm thấy này hôn sự liền không xa. Từ đại quân cùng những người khác cùng sôi nổi chúc mừng hắn cưới trong thôn xinh đẹp nhất cô nương. Còn nói chờ bọn họ kết hôn đều đi uống thượng một ly. Đang nói Triệu Tiền Tiến từ bên ngoài tiến vào, mặt hắc không được, đôi mắt âm u nhìn chằm chằm Tạ Minh Lãng liếc mắt một cái. Tạ Minh Lãng nhìn thấy cũng chỉ đương không nhìn thấy, chỉ cùng Từ Đại Quân nói, ta lại nỗ lực, tranh thủ ta đại cứu tử về nhà thời điểm liền đem hôn sự làm, rốt cuộc nhà ta Từ Nguyệt đẹp như vậy, không cưới về nhà ta đều không yên tâm a. Triệu Tiền Tiến thật sâu liếc hắn một cái, rửa mặt lấy chậu động tĩnh cũng không nhỏ, Từ Đại Quân xem bất quá mắt, Triệu Tiền Tiến chậu rửa mặt cùng ngươi cũng có sầu a. Ta vui. Triệu Tiên Tiến ác thanh ác khí nói một tiếng lại quay đầu đi ra ngoài. Mới ra viện môn gặp phải Triệu Tiến, Triệu Tiến giữ chặt hắn, đi tới ca, ngươi đi đâu? Triệu Tiên Tiến một bụng hỏa không chỗ giải, nhìn thấy bốn phía cũng không ai liền kéo tay nàng nói, đi, chúng ta đi xa điểm lại nói. Triệu Tiên Tiến vừa ra đi, Tạ Minh Lãng cũng lấy cơ thượng nhà xí ra cửa, hắn nhìn hai người rời đi phương hướng theo đi lên. Thấy hai người vào cách không xa kia tòa phá phòng lúc sau mới lại gần qua đi. Nơi này là hai người yêu đương vụng trộm chỗ cũ, Triệu Thiến mấy ngày này bởi vì quét tước chuồng heo hai người cũng chưa tâm tư lộng cái kia, lúc này bị Triệu Tiền Tiến kéo vào tới vẫn là rất cao hứng, nàng còn đương Triệu Tiền Tiến ghét bỏ nàng đâu. Nào biết Triệu Tiền Tiến quần đều cởi đột nhiên lại không được, Triệu Tiền Tiến trong lòng cảm thấy khẳng định là bởi vì Triệu Thiến trên người hương vị quá lớn, Triệu Thiến lại cảm thấy là Triệu Tiền Tiến ghét bỏ trên người nàng có mùi vị. Sau một lúc lâu Triệu Tiền Tiến nói, lại có mấy ngày liền giết heo, nếu không ta đến lúc đó đi công xã nhà tắm tắm rồi lại lộng. Hai người liếc nhau cứ như vậy quyết định. Triệu Tiền Tiến lại nói, chuyện đó nhi cũng không thể lại đợi, Tạ Minh Lãng nói qua năm hắn khả năng liền cùng Lục Từ Nguyệt kết hôn, chúng ta đến đem kế hoạch trước tiên. Cứ như vậy cấp. Triệu Tiến nhíu mày, kia cũng đến chờ giết heo lúc sau, bằng không ta hiện tại bộ dáng này Lục Từ Nguyệt có thể cùng ta ra tới mới là lạ. Triệu Tiền Tiến cũng không phản bác. Vậy như vậy làm. Hai người thương lượng hảo, cũng không thể lại lộng liền chuẩn bị rời đi, Tạ Minh Lãng sớm tại bọn họ nói xong thời điểm liền chạy, cho nên hai người hoàn toàn không biết bọn họ hành tung đã sớm ở Tạ Minh Lãng trong lòng bàn tay. Mà Tạ Minh Lãng nghe xong bọn họ kế hoạch tự nhiên sẽ không mặc kệ không để ý tới. Không phải Triệu Tiền Tiến muốn cho Triệu Thiến đem Lục Từ Nguyệt lừa gạt ra tới dùng sức mạnh sao, kia hắn đến lúc đó trước tiên đưa bọn họ đi cái thích hợp địa phương ăn tết hảo, đỡ phải đại cứu ca trở về thấy này hai sốt ruột chơi sinh khí ảnh hưởng bọn họ hôn lễ. Chương 23. Lưu Quế Hoa nói cho Lục Từ Nguyệt mấy ngày thời gian suy xét thật sự chính là cho nàng mấy ngày thời gian suy xét, mấy ngày nay cũng không thế nào thúc giục nàng, ngay cả Tạ Minh Lãng lại đây cũng không hỏi nàng những việc này. Tạ Minh Lãng cảm thấy nếu muốn cưới vợ, kia khẳng định đến kiếm tiền, vì thế không chờ Lục Từ Nguyệt bán xiêm y sinh ý mân mê lên, chính mình đi trước tìm chỗ nào bán 20 cân bột mì, lại đi mua cải trắng, nấm, dưa chua mấy thứ này trở về. Nhìn hắn mua nhiều như vậy đồ vật trở về, Lưu Quế Hoa lo lắng nói, Tạ thanh niên trí thức ngươi này thật sự phải là mua bán. Này nếu như bị bắt lấy nhưng chính là đầu cơ trục lợi, chính là muốn ngồi xổm nhà tù.